vọng trên đời này là có quỷ thần, nếu thật là như vậy, chính mình kiếp sau còn muốn cùng tỷ tỷ tương ngộ, mà muốn thực sự có quỷ thần, có báo ứng vừa nói, giết người việc, báo nghiệt liền hẳn là tất cả tại trên người mình. Đó là chính mình kiếp sau làm không được người, trở thành heo chó, nhưng chỉ cần có thể lại tiếp tục đi theo tỷ tỷ bên người, kia hắn liền đã thỏa mãn. Hắn tỷ tỷ là trên thế giới tốt nhất, này đó huyết tinh việc không nên lây dính ở trên người nàng, hết thảy tội lỗi, toàn bộ từ hắn tới gánh vác. Ở trước khi đi trừ bỏ đem Tôn thị hai người lộng chi tử, hắn còn thuận tay đem Cố Ninh Khê cũng hủy hoại đi. La Huyền có một loại dã thu trực giác, Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng cùng Cố Ninh Khê không có gì quan hệ, nhưng hắn bản năng lại là cảm thấy có chút không thích hợp nhì, hơn nữa cô Ninh Khê không biết liêm sỉ thế nhưng ý muốn cùng chính mình tỷ tỷ đoạt trượng phu, nàng sợ nhất cái gì, chính mình tự nhiên muốn đưa nàng cái gì đại lễ, đem Nhiếp Thu Nhiễm sau này khả năng nạp nàng đường lui cấp chặt đứt. Đem trước mắt có thể uy hiếp tỷ tỷ sự tình nhất nhất diệt trừ lúc sau. La Huyền mới cảm thấy Mỹ Man bắt đầu mang theo cùng Nhiếp Thu Nhiễm thương nghị sự tình tiến đến Tây Lương, hắn ở Tây Lương căn cơ sâu đậm, nói là đại ca khu vực cũng không quá. Đặc biệt là ở tầng dưới chốt lưu đầy phạm nhân bên trong, hơn nữa âm thị nhất tộc lực lượng, có thể nói đến Tây Lương mới là đủ để cho La Huyền như cá nhập biển rộng, hiện giờ lại hơn nữa chính đức đế mệnh lệnh, cho hắn giám quân chi trước, càng là khiến cho hắn như hổ thêm cánh, thực mau liền đem thế lực phát triển ra. Tới, 3 năm bên trong cùng Nhiếp Thu Nhiễm hỗ trợ lẫn nhau. Tại đây 3 năm, La Huyền thực mau phát hiện Nhiếp Thu Nhiễm đáng sợ chỗ, người này lúc đầu thấy hắn chỉ là hào hoa phong nhã. Thấy ai đều là ôn tồn lễ độ bộ dáng. Nhưng kỳ thật chỉ có ở chung qua đi mới biết được người nam nhân này đáng sợ chỗ. Hắn tâm tư kín đáo mà không dễ tiếp cận, bình tĩnh mà lại lãnh đạm, càng là cùng hắn ở chung, khiến cho La Huyền trong lòng cái kia âm u mà không thể gặp người ý niệm bắt đầu dần dần đánh mất. La Huyền tự nhận chính mình không phải cái gì thứ tốt. Nhưng có khi thủ đoạn cùng Nhiếp Thu Nhiễm so sánh với tới, hắn không thấy được có thể so sánh đến quá, không biết vì cái gì, Nhiếp Thu Nhiễm tổng cho hắn một loại làm hắn kiêng kỵ cảm giác. Như là vốn dĩ nên là trời sinh địch nhân giống nhau, cố tình lại bởi vì thôi tỉ tỉ mà hai người không thể không cột vào cùng nhau. Càng vì cổ quái chính là, có khi Nhiếp Thu Nhiễm làm việc thủ đoạn lại khiến cho hắn có một loại như là cực kỳ quen thuộc cảm giác, hai người cũng không phải cái gì thân huynh đệ, cũng không biết có phải hay không bởi vì thôi tỉ tỉ nguyên nhân. Ngẫu nhiên hai người làm việc thế nhưng ý tưởng không có sai biệt. Cái này làm cho La Huyền bắt đầu đối Nhiếp Thu Nhiễm có chút cảm thấy hứng thú lên. Hắn đó là tưởng phá đầu cũng không nghĩ không đến Nhiếp Thu Nhiễm trọng sinh quá, cũng ở trọng sinh lúc sau mượn hắn kiếp trước khi một ít thủ đoạn. La Huyền chỉ là cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm bắt đầu càng ngày càng làm hắn có chút thưởng thức, từ lúc bắt đầu hận không thể khiến cho hắn biến mất, đến sau lại thưởng thức lẫn nhau. La Huyền trong lòng tưởng, trừ bỏ nhiều tỷ tỷ ở ngoài, nếu có thể nhiều huynh trưởng cũng không tồi. La ra những cái đó rác rưởi cặn bã tự nhiên không xứng xưng là hắn huynh đệ, thậm chí không nên cân xứng vì hắn thân nhân cùng hắn cùng họ một cái La tự. Cho nên những người đó đã biến mất tại đây trên đời, nhưng hiện giờ xem ra, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không tồi, trừ bỏ có khi tính nết cùng hắn tương hợp ở ngoài, càng quan trọng là, hắn là tỷ tỷ trượng phu. Hắn so với chính mình càng thân cận tỷ tỷ. Tuy nói cái này ý niệm một nảy lên tới La Huyền liền cả người đều có một loại bạo ngược cảm giác, nhưng sống như vậy chút năm, tuy rằng trên đời này bất luận cái gì sự hắn đều dám đi tưởng, dám đi làm, nhưng duy độc Nhiếp Thu Nhiễm sự tình, hắn không dám đi làm. Thậm chí liền tưởng cũng không dám tưởng. Trừ bỏ có chút kiêng kỵ Nhiếp Thu Nhiễm ở ngoài, hắn càng sợ chính là tỷ tỷ về sau xem chính mình khi kia khắc thường ánh mắt, phá hủy đại khánh triều, diệt lưu ra hoàng thất dòng chính. Như vậy một sự kiện nguyên bản là La Huyền đáp ứng rồi lúc trước kia quái dị lão đầu nhi, hắn nguyên bản cho rằng chính mình muốn tới nhiều năm về sau mới có thể thật sự cái này mục tiêu, hiện giờ La Huyền đã không phải năm đó cái kia đơn thuần chỉ có tàn nhẫn cùng dũng mãnh người, hắn ở bên ngoài trải qua nhiều năm, học xong tự hỏi không phải chỉ bằng hung ác đả thương người, hắn đã biết chính đức đế đều không phải là như vậy dễ dàng liền có thể vặn ngã, lưu vương thất thống trị đại khánh. Chiều nhiều năm, đều không phải là hắn một cái thế đơn lực câu người chỉ có man tàn nhẫn là có thể lộng suy sụp. La Huyền sau lại tuy rằng đã biết lúc trước lao nhân kia nhi cho chính mình hạ một cái bộ, nhưng hắn trong xương cốt lại có một loại quật cường, liền tính biết lúc trước lao nhân kia nhi lòng mang không quỷ, thậm chí có khả năng làm chính mình đi toi mạng, nhưng hắn tuy rằng đối người tàn nhẫn vô tình. Hắn La Huyền lại không phải người, nhưng lại đều không phải là một cái có ân. Không báo, đáp ứng rồi người khác mà không làm người. La Huyền không ngừng là đối người khác tàn nhẫn, hắn đối chính mình ác hơn. Mạng người ở trong mắt hắn căn bản chỉ là một số tự mà thôi, này trong đó mạng người tự nhiên cũng bao gồm chính hắn, hắn không sợ chết. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, học lao nhân kia nhi võ công, tự nhiên cũng muốn nên trả giá đại giới mới là. Đó là dùng này mệnh hoàn lại không sao cả, này khắp thiên hạ. hắn ai ân tình đều không nghĩ thiếu, cũng không nghĩ cùng người có cái gì liên quan, chứ bỏ tỷ tỷ ở ngoài. Nhưng La Huyền không có dự đoán được, chính mình cho rằng sẽ lấy mệnh tương báo lao đầu nhi sự cũng không có phát sinh, mà hết thể này toàn bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm, dễ dàng giải quyết. Mượn Nhiếp Thu Nhiễm đào đường xong việc, La Huyền cùng hắn cùng nhau nổi danh thiên hạ, không cần tốn nhiều sức, không cần đôi tay dính đầy huyết tinh, không cần lấy ngang ngược thái độ tới giải quyết vấn đề, không đánh mà thắng chi gian, dễ dàng liền đem dĩ vãng cao cao tại thượng chính đức đế cấp bắt lấy, rõ ràng là bức vua thoái vị sự, tại thế nhân trong mắt vốn dĩ xem ra là đại nghịch bất đạo, nhưng hắn cố tình không có dính vào một tia bêu danh, ngược lại mỗi người khen ngợi, đã hoàn thành lão đầu nhi mệnh lệnh, chính mình còn vẫn chưa trả giá sinh mệnh đại giới, cái này làm cho La Huyền bắt đầu đối với Nhiếp Thu Nhiễm có chút bội phục lên. Hắn cuộc đời trừ bỏ đối Thôi Vi ở ngoài, người khác chưa bao giờ làm hắn thấp quá nửa ti đầu, cũng không làm người có thể làm hắn thiệt tình bội phục quá, nhưng cố tình Nhiếp Thu Nhiễm thật sự làm hắn ngoài dự đoán ở ngoài, làm hắn thật sự là có chút bội phục lên. Giống như trừ bỏ tàn nhẫn, chỉ dùng huyết tinh thủ đoạn làm người túi đầu ở ngoài. Hắn lại như là thấy được mặt khác một cái con đường. Giết chết chính đức đế, lúc trước cao cao tại thượng, từng đem hắn coi làm không có gì hoàng đế ghé vào tự mình trước mặt, tùy ý chính mình cùng con kiến bóc chết. La Huyền hoàn thành lúc trước đối với âm thị hứa hẹn, từ đây thế giới phía trên, hắn trừ bỏ tỷ tỷ ở ngoài, không bao giờ thiếu bất luận kẻ nào. Lúc trước nghèo khe suối, không ai sẽ nghĩ đến này lúc trước bị người xem thường, bị người gọi là thiên sát cô tinh La Huyền sẽ giống như nay thành tựu. Nhìn không thuận mắt người đã chết. La gia người mỗi người bị chết thê thảm, ngay cả lúc trước duy nhất buông tha Nhiếp Minh cũng bị nàng chính mình thân sinh mẫu thân cha tân đến chết. Lúc trước mỗi người đều khinh nhục hải tử, hiện giờ lại bao trùm ở mọi người phía trên. Hoàn thành đối lao nhân kia nhi hứa hẹn lúc sau. Âm thị nhân tài nói cho La Huyền, hắn luyện võ công lúc trước là lao nhân kia nhi được đến kỳ diệu võ công, là cố ý vì nội thị sáng chế, nếu luyện đến sau lại thế nào cũng phải muốn nhân thân thể hoàn chỉnh mới có thể đạt tới đến cảnh giới cao nhất, luyện đến hậu kỳ. Nếu là kia mệnh căn tử chưa thật sự tuyệt đoạn thoát ly thân thể mà đi, thậm chí có thể lại khôi phục vì người bình thường. Đây là một bí mật, cũng là từ âm lưu biết đến. Thẳng đến phải đợi La Huyền đem chính đức đế lộng chết lúc sau âm thị nhân tài chuẩn bị nói cho hắn. Mà nếu là La Huyền vẫn chưa hoàn thành cái này mục tiêu, chính hắn nếu là bởi vậy mà chết, bí mật này hắn tự nhiên không cần biết. Mà hắn nếu là không có hoàn thành cái này mục tiêu, tự nhiên cũng là cả đời đều đến là một phế nhân. Âm lưu đi theo La Huyền nhiều năm, tuy rằng đến sau lại cũng không dần dần đối La Huyền trung tâm, cũng biết La Huyền thủ đoạn. Nhưng hắn nhưng vẫn thủ trước chủ tử phân phó, thẳng đến Đại Khánh Triều sắp thay đổi triều đại. Mới đưa bí mật này nói ra. Hắn nguyên bản cho rằng La Huyền sẽ làm chính mình sống không bằng chết, thậm chí chuyện này ở mỗi một phương diện tới nói, kỳ thật cũng coi như là một loại bối chủ. Âm lưu đều đã có chính mình sẽ chết chuẩn bị, nhưng ai ngờ nghe thấy cái này tin tức khi. La Huyền lại đột nhiên gian nở nụ cười. Hắn lúc trước là chính mình lạc vận mệnh chuẩn bị tiến cung vì hầu, lúc trước cũng là bởi vì này mà luyện lao nhân kia nhi giáo chính mình võ công, hắn thiên phú cực cao. Luyện đến sau lại âm lưu theo như lời nói hắn kỳ thật đã sớm đã có dự cảm tới rồi. Đưa một cái hoàn chỉnh người, có thể nối roi tông đường, vào lúc này người tới nói là một chuyện lớn, chính là đối với La Huyền tới nói, nối roi tông đường căn bản không ở hắn xem ở trong mắt. La Gia xin lỗi hắn. Lúc trước La Gia đối hắn vô tình, hiện giờ hắn tự nhiên là đối La Gia vô nghĩa, hắn lấy sát diệt La Gia toàn tộc tới ứng lúc trước La Gia người sở luôn miệng nói thiên sát cô tinh, khắc thân nhân khắc cha mẹ nói. Nếu ông trời không thu La Gia người lấy ứng câu này, hắn liền đem La Gia người đuổi tận giết tuyệt, lấy ứng La Gia trong miệng theo như lời nói. Hắn nếu diệt La Gia toàn tộc, tự nhiên liền không có phải cho La Gia nối dõi tông đường ý tứ, huống chi này trong thiên hạ, có cái dạng nào nữ nhân có thể xứng tới gần hắn? Có cái dạng nào nữ nhân xứng đôi sinh hắn hài tử? Hắn không phải cái gì thứ tốt, cũng không nghĩ nhìn đến có người cùng chính mình như thế thân cận, ở La Huyền trong lòng, hắn muốn chính là Thôi Vi là chính mình thân cận nhất người kia. La Gia người cũng không cho chiếm cái kia vị trí, cho nên La Gia muốn chết. Mà nếu là sinh xong hài tử, tỷ tỷ liền không phải dựa hắn gần nhất người, vừa nhớ tới La Huyền liền trong lòng sinh ra thị huyết xúc động tới. Hắn không cần cái gì hài tử, cũng không cần cái gì nối roi tông đường, ở trong lòng hắn, tỷ tỷ cùng hắn nhất thân, ai dám sinh ra cùng hắn thân cận ý tưởng, ai sẽ chết. Huống chi Nhiếp Thu Nhiễm không phải một cái người dễ trêu chọc, hiện giờ chính mình lấy nửa tản chi thân tới gần Thôi Vi, Nhiếp Thu Nhiễm đã mọi cách cản trở. May mắn lúc trước tuổi nhỏ, chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm cũng chỉ là ở cường tự nhẫn mại mà thôi. Mấy năm nay cùng Nhiếp Thu Nhiễm giao tiếp xuống dưới, hắn biết người này tính cách, cường thế mà bá đạo, độc chiếm tỷ tỷ chi tâm không thể so chính mình thiếu đến chỗ nào đi, hiện tại tới gần tỷ tỷ đều có thể chiêu hắn kiêng kỵ, nếu là sau này. hắn chân chính trở thành hoàn chỉnh chi thân, chỉ sợ cả đời này, chính là tưởng tận chủ ý muốn thường xuyên tới gần tỷ tỷ, kia cũng là khó càng thêm khó. Đặc biệt là chính mình nếu là thật thành hoàn chỉnh chi thân, liền tính luyện ra cái gì tuyệt thế võ công, sau này có thể thiên hạ vô địch, chính là có thể sống nhiều năm, nhưng bên người nếu là không có tỷ tỷ làm bạn, tồn tại lại có ý tứ gì? Chi bằng giống hiện tại, bồi tỷ tỷ chậm rãi ra đi, sau này nàng chết, chính mình cũng chết, cứ như vậy, chờ nàng nhắm mắt là lúc, chính mình cũng từng bước tương thủy, chẳng phải là trên đời hạnh phúc nhất sự tình. Cái gì nối roi tông đường, sống lâu trăm tuổi, hết thể đi tìm chết đi. La Huyền cảnh cáo Âm Lưu đem chuyện này cấp lạn ở trong lòng, sau này không được nhắc lại nửa chữ. Hắn biết, nếu là tỷ tỷ minh bạch chuyện này nhi, nàng nhất định sẽ làm chính mình lưu hậu, nhưng hắn không cần. La Huyền tâm tính lãnh đạm, đối với con nối roi cũng xem đến cũng không như thế nào trọng, hắn muốn chính là cái gì, hắn vĩnh viễn rõ ràng. Đối với hắn tới nói, quan trọng nhất, cũng không phải nối roi tông đường, cũng không là nổi danh văn năm, hắn muốn, chỉ là lúc trước cái kia sẽ chụp hắn đầu, sẽ mỉm cười xem hắn, sẽ trách cứ hắn, sẽ cho hắn đường ăn, cái thứ nhất đem hắn coi như người xem, giống như ánh mặt trời giống nhau, chiếu tiến hắn âm u hắc lãnh trong lòng, cái kia quan trọng nhất người mà thôi. Tỷ tỷ, Nhiếp Tình kiếp trước, một, giống nhau đối với người tới nói, vừa mới sinh ra tới kia một khắc là không có ký ức, đối với giờ tới nói, thậm chí rất nhỏ người liền chính mình 2-3 tuổi khi ký ức cũng nhớ không rõ lắm. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng. Cũng không biết vì sao, Nhiếp Tình tự hiểu chuyện khi, liền giống như nhớ rõ chính mình lúc mới sinh ra, chính mình bị bà đỡ ôm ở trong tay khi, mẫu thân Tôn Thị kia một tiếng tê thanh nghỉ đế lệ hô, như thế nào không phải Nam Hải Nhi. Người trong thôn rõ ràng đều nói ta hoài chính là Nam Hải Nhi, các ngươi nói sai rồi. Này không phải ta nữ nhi, cũng ngay. Nàng không phải Nam Hải Nhi. Nhiếp Tình giờ khởi mỗi khi ngủ mơ gian, đều như là có thể nghe được có người ở bên thai mình gào giống mắng nàng không nên đầu thai đến Tôn Thị cái bụng nói, này trở thành Nhiếp Tình giờ khởi ác mộng, mỗi khi đêm khuya ngộng hồi thời gian, nàng luôn là cỡ nào hy vọng chính mình có thể trở thành một cái Nam Hải Nhi, nếu thật là như vậy, nàng tuyệt đối có thể được cha mẹ yêu thích. Nhiếp Thu Văn lúc sinh ra, Nhiếp Tình một chút cũng không thích hắn, cái này nhăn dùng gió, một chút cũng không đáng yêu thậm chí xấu đến kinh người hài tử liền bởi vì là Nam Hải Nhi. Mà được tự mình ngày thường tưởng cũng không thể tưởng được sủng ái, từ nhỏ khi khởi, Nhiếp Tình trong lòng liền tưởng, nhất định là Nhiếp Thu Văn đoạt chính mình giới tính, cũng bởi vì như vậy, từ nhỏ khi khởi, Nhiếp Tình liền vẫn luôn thực chán ghét cái này đệ đệ. Nàng chán ghét đến hận không được Nhiếp Thu Văn đi tìm chết, chính mình có thể đem hắn thay thế. Đáng tiếc Nhiếp Thu Văn không chết, hắn ngược lại là ở Tôn Thị yêu quý hạ, từng ngày bắt đầu thổi khí trưởng thành lên. Từ nhỏ khi khởi Nhiếp Tình mắt thấy đệ đệ bị mẫu thân thường xuyên bối ở trên người. Nàng vô số lần hy vọng Nhiếp Thu Văn ngày nào đó có thể đi đời nhà ma, sau đó chính mình có thể đem hắn thay thế. Nhưng Nhiếp Tình có chút thất vọng rồi, Nhiếp Thu Văn tự tập tễnh có thể học đi đường bắt đầu, hắn chính là nghịch ngợm gây sự. Nhiếp Tình thường xuyên túng hắn, thậm chí hướng hắn. Chỉ kém không có leo lên nóc nhà lật ngói, nhưng hắn cố tình chính là êm đẹp tồn tại. Từ nhỏ Nhiếp Thu Văn khiến cho Nhiếp Tình chán ghét, vào núi bắt trùng, xuống sông bắt cá, hắn cái dạng gì nguy hiểm chuyện này đều trải qua. Đáng tiếc hắn cố tình còn êm đẹp tồn tại. Từ nhỏ Nhiếp Thu Văn liền đến Tôn Thị coi trọng, chính mình làm chuyện tốt nhi, nhưng cố tình bị Tôn Thị khích lệ người là hắn. Mà Nhiếp Thu Văn nếu là có một chút chuyện xấu, bị mắng người chính là chính mình. Từ đây nho nhỏ Nhiếp Tình biết, chính mình trừ bỏ mỗi ngày đều có làm không xong việc ở ngoài, còn có hạng nhất trách nhiệm đó là lấy lòng chính mình đệ đệ, chỉ cần Nhiếp Thu Văn cao hứng, nàng mẫu thân mới có thể đối nàng lộ ra sắc mặt tốt, mà nếu là Nhiếp Thu Văn khóc, nàng động một chút bị đánh chửi. Ngẫu nhiên còn muốn ăn không ít đại đau khổ. Nhiếp Tình càng là lớn lên, liền càng không cam lòng chính mình quá như vậy sinh hoạt, nàng cũng là tú tài nữ nhi. Nàng cũng là người trong thôn người hâm mộ đối tượng, mỗi khi trong thôn nữ hải nhi nhóm dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng khi. Tôn Thị liền tổng hội đánh vỡ nàng trong lòng chỉ có kia ti hư vinh cảm cùng thỏa mãn cảm, cái này làm cho Nhiếp Tình bắt đầu hận nàng. Đặc biệt là trong thôn các cô nương biết chính mình ở Nhiếp gia cũng không chịu coi trong khi. Người khác xem chính mình ánh mắt quả thực có thể làm Nhiếp Tình hận không thể trên mặt đất có điều khe đất chui vào đi. Lấy Tôn Thị nói tới nói, Nhiếp Tình bất quá là cái một tiểu nha đầu phiến tử, chính là nàng lại có một cái so bất luận kẻ nào đều trọng lòng tự trọng. Từ nhỏ Nhiếp Tình liền không cam lòng chính mình bởi vì là cái nữ hài nhi, chờ đợi chính mình kết quả liền như là Nhiếp Minh giống nhau, dễ dàng phối ra đi. Nàng không cam lòng, nàng là tú tài nữ nhi, đại ca lại từ nhỏ sẽ đọc sách. Mọi người đều nói chính mình dĩ vãng nên là một cái phú quý mệnh. Nàng không nên là cái dạng này, ở Tôn Thị trong mắt cùng cái rơm dạ giống nhau. Nhiếp gia Nhiếp phu tử là thiên, mà từ nhỏ sẽ đọc sách lại thông minh chịu nhiếp phu tử coi trọng đại ca tắc cũng là một cái yêu cầu nhiếp tình nhìn lên tồn tại. Đáng tiếc từ nhỏ cái này đại ca liền cùng nàng không quá thân cận, nhất định là bởi vì nàng là cái nữ hài nhi nguyên nhân, đại ca liền lời nói đều rất ít cùng nàng nói, bọn họ như vậy đối chính mình, nhất định sẽ hối hận. Nhiếp tình trong lòng âm thầm thề, nàng về sau nhất định phải làm nhiếp ra người đối nàng nhìn với con mắt khác, đặc biệt là ở tôn thị đánh chửi nàng khi, nhiếp tình càng kiên định cái này tâm tư. Trong nhà trừ bỏ nhiếp phu tử cùng nhiếp thu nhiễm huynh đệ ở ngoài, tôn thị phía dưới còn có nhiếp tình hai tỷ muội. Theo lý tới nói trong nhà tôn thị không thích nữ nhi, hai tỷ muội nên thập phần đoàn kết mới là, chính là nhiếp tình từ nhỏ lại trướng mắt cái kia có chút tiểu thông minh tỷ tỷ. Thẳng đến nhiếp minh tìm được nàng, nói phải có sự kiện muốn cùng nàng thương nghị hợp mưu là lúc, nhiếp tình mới đối cái này tỷ tỷ có chút nhìn với con mắt khác. Cha ánh mắt toàn bộ dừng ở đại ca trên người, nương không thích chúng ta, chỉ thích đệ đệ. Nhiếp minh nói lời này khi, khoe miệng biên có một tia quỷ dị tươi cười, người giúp ta vội, chỉ cần đại ca không có. Cha liền sẽ nhìn đến chúng ta, chỉ cần cha nhìn đến chúng ta, nương khẳng định không dám lại đánh chúng ta. Nàng nói chính là không dám, mà không phải sẽ không. Không biết như thế nào, nhiếp tình chỉ nghe được này hai chữ, đối với nhiếp minh theo như lời nói, ghi tạc trong lòng. Nhiếp phu tử hàng năm không ở trong nhà, tôn thị đối với hai cái nữ nhi cũng không như thế nào yêu thương. Nhiếp tình từ nhỏ khi khởi liền thông minh, người trong thôn người đều nói nàng ngoan ngoãn, nho nhỏ tuổi nhỏ liền hiểu chuyện nghe lời. Nhưng nàng mẫu thân lại cố tình không thích nàng. Tự có thể nói lời nói khởi, nhiếp tình biết mẫu thân sẽ không thích chính mình lúc sau, đối tôn thị liền đã không có ảo tưởng. Tôn thị sớm hay muộn có một ngày sẽ hối hận, nàng sẽ hối hận như vậy đối đãi chính mình. Nhiếp tình vẫn luôn đều xem nhiếp thu văn không vừa mắt, nàng muốn làm tôn thị hối hận đau lòng nhi tử mà nhìn xem nàng, chính là nhiếp tình từ nhỏ tuy rằng thông minh, nhưng còn không có dám đem loại này tâm tư rơi xuống đại ca trên người. Từ nhỏ đại ca nhiếp thu nhiễm ở tiểu loan thôn chung đó là một cái thiên tri kiêu tử, hắn là mỗi người đều khen ngợi tiểu trạng nguyên, sau này cũng có thể cấp nhiếp ra mang đến chỗ tốt cùng quang vinh, nhiếp tình vẫn luôn trong lòng đối cái này đại ca là. Lại kính lại sợ, nhưng nàng không dự đoán được lúc này nhiếp minh thế nhưng sẽ sinh ra như vậy tâm tư. Đầu tiên là giật mình lúc sau, nhiếp tình lại bắt đầu có chút do dự lên. Nàng hiện tại đối với tôn thị tuy rằng không hề giống như trước như vậy hy vọng nàng có thể hống hống chính mình. Ôm một cái chính mình, nhưng đối với nàng phụ thân người trong thôn người đều khen ngợi nhiếp phu tử lại vẫn là ôm chặt hy vọng, nếu thật là đại ca không có, nếu là chính mình hảo hảo biểu hiện, không nói được nhiếp phu tử thật sẽ khen nàng ngoan ngoãn. Tuổi nhỏ nhiếp tình tưởng tượng đến nơi này, tức khắc liền tâm động. Nàng phải làm cũng đơn giản, bất quá trang thiên chân vô tà bộ dáng, đem nhiếp minh bưng cho nàng nước trà cấp nhiếp thu nhiệm đưa qua đi mà thôi. Hai tỷ muội ở nhiếp gia luôn luôn liền giống như hai cái người hầu giống nhau. Nhiếp phu tử chính là người đọc sách, tự nhiên sẽ không làm loại này thấp hèn khóa toái chuyện này, mà tôn thị suốt ngày muốn mang nhi tử, nàng đem tâm tư toàn nhào vào nhiếp thu văn trên người, tự nhiên không công phu tới làm những việc này, nhiếp thu nhiễm là kế thừa nhiếp phu tử tâm nguyện nhi tử, càng là không có khả năng sẽ chạm vào này đó pháo hoa việc nhi, bởi vậy trong nhà một ít bưng trà đưa nước chuyện này, liền rơi xuống nhiếp minh trên người. Có lẽ là bởi vì nhiếp tình tuổi còn nhỏ nguyên nhân, nàng đoan đi nước trà nhiếp thu nhiễm uống lên. Buổi chiều thời gian liền nghe thấy cái này đại ca khởi sướng sốt cao. Nhiếp thu nhiễm ngày đó thiêu đến đầy mặt đỏ bừng tình huống. Nhiếp tình sau lại nhớ tới khi như cũ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Ở nhiều năm về sau, nàng hiểu chuyện là lúc, nàng mỗi khi nhớ tới chuyện này, liền hận không thể chịu chính mình hai cái tát. Cũng may mắn ngày đó nhiếp thu nhiễm không có xảy ra chuyện gì, cũng may mắn nhiếp thu nhiễm không có đem hoài nghi ánh mắt rơi xuống trên người nàng, nếu không nàng cả đời này, cũng thật xem như hủy hoại. Tuổi con nhỏ khi bởi vì người trong thôn vài câu khen liền đắc ý vênh báo. Nhiếp tình ở phía sau tới lớn lên khi, theo nhiếp thu nhiễm phát đạt mà kiến thức quá không ít vinh hoa phú quý thời điểm, nhiếp tình mới biết được chính mình lúc trước bất quá là quỷ mê tâm trộm nhất niệm chi gian làm những chuyện như vậy nhi, suýt nữa ra bao lớn sai lầm. Nàng chỉ là một cái ở nông thôn rốt đặc cán mai vô chi tiểu nha đầu, nếu là không có nhiếp thu nhiễm phát đạt, nhiếp thu nhiễm nếu là ngày đó chết thật, nhiếp gia cũng bất quá liền ở tiểu loan thôn có chút thanh danh mà thôi. Nơi nào giống như nay mặc vàng đeo bạc, lấy hỏa ly chi thân còn có thể tái giá phú quý cậu ấm tình cảnh. Nhiếp tình từ nhỏ khi cùng tôn thị giận dỗi bắt đầu, trong lòng liền vẫn luôn tồn muốn phi thiên ý niệm. Nàng tuy rằng đã trướng mắt tôn thị, cũng cho rằng nàng bất quá là cái thô bỉ phụ nhân, thậm chí không xứng làm sinh hạ đến chính mình nương. Nhưng nàng kỳ thật sâu trong nội tâm như cũ muốn cao cao tại thượng, từ đây làm tôn thị hối hận ngày đó dám như vậy đối nàng. Nghẹn một cổ khí. Nhiếp tình làm rất nhiều vào lúc này xem ra cực kỳ không hợp với lẽ thường sự tình. Nàng đầu tiên là đem ánh mắt đặt ở trong thôn duy nhất cái làm quan nhi Phan gia đại lang trên người. Một cái chưa lập gia đình tiểu cô nương, nếu là hôn trước thất trinh là cái tình huống như thế nào, Nhiếp Tình trong lòng rõ ràng thật sự, nhưng nàng không muốn giống Nhiếp Minh giống nhau, bị Tôn thị coi như gia súc dường như, tùy ý liền cho phép người. Nhiếp Tình từ nhỏ trong lòng liền tổn trí lớn, nàng muốn cho mỗi người đều nhìn lên nàng, nàng cũng không cam tâm từ đây gả cái người nhà quê, giúp chồng dạy con quá cả đời, nàng muốn là cao cao tại thượng, chịu mọi người khích lệ cùng ca ngợi. Nhiếp Tình rất mà liều, nàng ở biết được Tôn thị sắp đem chính mình tùy ý hứa người khi, cẩn thận cùng Trần Tiểu Quân quen biết, cũng dễ dàng liền hống đến cái kia vô dụng nam nhân cưới trong thôn mặt khác cô nương. Nhiếp Tình trong lòng biết Trần Tiểu Quân thích chính là chính mình, cưới người khác nhất định sẽ không đối nhân ra toàn tâm toàn ý, chính là này cùng nàng lại có cái gì tương quan. Chính mình vốn dĩ cùng Trần Tiểu Quân cưới nhân thân phân địa vị không bình thường, nàng nếu là làm nhân thượng nhân, Trần Tiểu Quân thích nàng là đương nhiên, nàng cùng này trong thôn rất nhiều phàm phu tục nữ đều không giống nhau, Trần Tiểu Quân vốn dĩ nên thích nàng, đến nỗi một cái khác cô nương rơi vào cái gì kết quả, nàng cũng không quan tâm, thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn có một tia mừng thầm cùng thỏa mãn, đặc biệt là ở nhìn đến nhân gia sinh hoạt không bằng chính mình, gả cho phu quân. Nhưng phu quân rồi lại một lòng niệm lúc sau. Nghe nói Trần Tiểu Quân cưới nữ nhân là trong thôn thôi ra cô nương, nhân Trần Tiểu Quân hủy hôn việc, Nhiếp Tình cẩn thận chu toàn không gọi người biết được, nàng từ nhỏ liền có tâm kế mưu tính, Nhiếp phu tử đối nàng tuy rằng cũng không có cỡ nào yêu thương, chính là so với Nhiếp Minh kia ngu xuẩn tới nói. Nhiếp phu tử đối nàng lại so với đối Nhiếp Minh ôn hòa đến nhiều, Trần Tiểu Quân chuyện này làm Nhiếp phu tử chú ý tới cái này luôn luôn bị chính mình xem nhẹ nhiều năm nữ nhi, phá lệ, tự mình cho rằng nàng tốt thế nàng tuyển một môn hôn phu. Biết được tin tức này lúc sau, Nhiếp Tình trong lòng thập phần phẫn nộ. Nàng muốn căn bản không phải tùy ý gả cho một cái tuổi một đống, thả lại có khắc thê tên tuổi lão nam nhân, Nhiếp phu tử tự cho là đối nàng hảo, nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua nàng một câu gả cùng không gả, Nhiếp gia người đều đáng chết. Nhiếp Tình trong lòng tức giận đến nổi điên, nhưng mặt ngoài lại không nói lời nào. Ở Nhiếp gia nhiều năm sinh hoạt, cùng với ở Tôn thị thủ hạ thảo nhật tử quá, khiến cho nàng hỉ nộ không dám hiện ra sắc. Nhiếp phu tử hành động tuy rằng lệnh nàng oán hận, Nhiếp phu tử cái gọi là cẩn tối quan ái cũng lệnh nàng trong lòng cười lạnh, nhưng Nhiếp Tình mặt ngoài lại chưa biểu hiện ra ngoài. Nàng biết chính mình hiện tại còn không phải đến buộc phát thời điểm, lúc này nàng còn không thể cùng Nhiếp gia người nháo phiên, cùng nhà mẹ đẻ sẽ rách mặt đối với nàng như vậy có chí khí người tới là không sáng suốt. Nhiếp Tình cố nén trong lòng oán độc, ngồi trên kiệu hoa. Đỏ thâm khăn vân hạ, Nhiếp Tình sắc mặt nhăn nhó nhẹ nhàng quay đầu đem cố kiệu mảnh kéo mở ra, nàng nhìn đến Nhiếp phu tử phụ tử hai người trên mặt đối nàng có thua thiệt cùng đau lòng thần sắc, giả mù sa mưa lệnh nàng buồn nôn. Hiện tại mới đến luyến tiếc nàng, sớm làm gì đi. Nhiếp gia người hôm nay cũng dám như thế đối đãi chính mình, ngày nào đó chính mình nhất định muốn trăm ngàn lần làm cho bọn họ nếm thử chính mình lúc trước sở chịu khổ sở, muốn cho bọn họ một đám cho chính mình còn trở về. Tôn thị lúc trước không thích chính mình, oán hận chính mình không phải đứa con trai, kia nàng liền muốn Nhiếp gia đoạn tử tuyệt tôn, một cái nhi tử đều không có, xem Tôn thị từ đây còn dám nói như thế chính mình không. Nhiếp gia dễ dàng liền đem chính mình tùy ý hướng người, chính mình hôm nay nếm đến không cam lòng cùng khuất nhục, sau này bọn họ càng sẽ trăm ngàn lần nếm đến. Cái gì Trạng Nguyên Lang? Ta phi? Hoài oán hận? Nhiếp Tình gả tới rồi nhà chồng. Chính là bởi vì trong lòng không cam lòng cùng không muốn, làm nàng ở đối mặt trượng phu kia hàm hậu thành thật người khi trong lòng thập phần không kiên nhẫn, ủy thân với một cái có khắc thê tên tuổi nam nhân, này lệnh Nhiếp Tình cảm thấy đã chịu vũ nhục. Trượng phu của nàng là cái thành thật hàm hậu người, đối với Nhiếp Tình xa cách phòng trường hắn cũng là cảm nhận được, nhưng lại không nói gì thêm, cái này làm cho Nhiếp Tình không ngừng là không có cảm động. Ngược lại cảm thấy vạn phần ghê tởm, như thế vô dụng một người nam nhân. Biết rõ chính mình đối hắn không nóng không lạnh thế nhưng liền lời nói cũng không dám nhiều lời một câu, thật sự là làm nàng coi thường. Nhà chồng người bởi vì Nhiếp gia thân phận địa vị, đều cảm thấy chính mình ra bạc đãi Nhiếp Tình, tuy rằng biết Nhiếp Tình đối chính mình trượng phu không nóng không lạnh, nhưng đối phương vẫn là đối Nhiếp Tình như cũng là ôn hòa săn sóc, bao gồm ở Nhiếp Tình xem ra cái kia vô dụng phu quân, càng là đem Nhiếp Tình hầu hạ đến nơi trốn chú đáo. Nhưng hắn càng là như thế, càng là làm Nhiếp Tình thấy hắn liền phiền. Một cái đường đường đại nam nhân như thế vô dụng liền bãi, cả đời không có gì tiền đồ. Thế nhưng cũng chỉ biết vây quanh nữ nhân chuyển, hắn nếu là không thể trở thành đại quan quý nhân, không phúc khí làm kia nhân thượng nhân, nhưng ít nhất cũng nên có chút ý chí chiến đấu tránh chút bạc, nhưng cố tình hắn chỉ hy vọng tiểu phú tức an, thật sự là cái phế vật. Nhiếp Tình mỗi lần vừa thấy đến trượng phu liền cảm thấy không kiên nhẫn, tự nhiên không công phu cùng hắn chu toàn, gả hắn đã hơn một năm tới nay hai phu thê cùng phòng việc cũng bởi vì nàng phiền chán người này mà không kiên nhẫn thường xuyên làm hắn tiếp cận. trượng phu cũng bởi vì ái mộ nàng săn sóc nàng, cũng không dám thường xuyên cùng nàng thân cận. Đã hơn một năm lúc sau, Nhiếp Tình bụng không có động tĩnh, hai năm qua đi, Nhiếp Tình bụng như cũ không có động tĩnh. Nếu là đem chuyện này gác qua những người khác trên người, chỉ sợ người khác đều sẽ cho rằng chính mình cưới cái không thể sinh hài tử nữ nhân, nói như thế nào trong nhà đều nên có chút câu oán hận, nhưng cố tình Nhiếp Tình trượng phu như cũ đãi nàng như châu tựa bảo, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng rồi lại sợ hòa tan, nhà chồng người cũng mỗi người xem nàng sắc mặt, thậm chí liền bên ngoài lời ra tiếng vào cũng thay nàng chắn đi. Đối với này hết thảy, Nhiếp Tình không ngừng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, ngược lại càng thêm sinh ra muốn cùng gia nhân này hòa ly tâm tư. Nàng đại ca đã trúng cử nhân, sắp ở sang năm liền phải nhập kinh đi thi, nàng không nghĩ lại canh giữ ở cái này kẻ bất lực bên người, hắn không có chí lớn, hắn không nghĩ trở thành nhân thượng nhân, chính là chính mình tưởng. Hắn không nghĩ có tài có thế, chỉ hy vọng lao bà hài tử làm thành một đoàn sinh hoạt, chính là Nhiếp Tình không muốn. Nàng muốn, cái này vô dụng nam nhân vĩnh viễn cũng cấp không được nàng, hắn có thể làm, suốt ngày chỉ là hỏi nàng ăn qua không có, xuyên ấm không có, đông lạnh không có, phiền chết người. Cũng không biết cái nào nữ nhân mới có thể thích như vậy vô năng phế vật. Nhiếp Tình trong lòng lạnh lùng nghĩ, gả cho người nam nhân này nàng cảm thấy mọi cách không muốn, nhưng duy nhất chỗ tốt đó là này nam nhân là Phan gia đại lang mẫu thân thân chất nhi, bởi vì này một tầng quan hệ duyên cớ, Phan gia đại lang Phan Thế Quyền thường xuyên có thể lấy thân thích danh nghĩa đến nhà nàng chung cùng nàng pha trộn. Phan Thế Quyền là nàng người nam nhân đầu tiên, lúc trước nàng vốn tưởng rằng bằng vào tự mình ra thế, chính mình lại có thủ đoạn, ủy thân với Phan Thế Quyền lúc sau. Hắn hẳn là xem ở chính mình phụ thân cùng huynh trưởng phân thượng, thả lại xem ở chính mình chưa lập gia đình liền cùng hắn ngủ đến một chỗ hẳn là hưu nhà hắn bà thím già cưới chính mình, chính là Phan Thế Quyền không có. Hắn không ngừng là không có hưu hắn thê tử cưới chính mình, ngược lại khuyến khích hắn mâu thân tới cấp chính mình giới thiệu như vậy một môn việc hôn nhân. Tại đây sự kiện nhi thượng, Nhiếp Tình kỳ thật là oán hận quá Phan Thế Quyền. Chính là Phan Thế Quyền biết hắn nói, thả hắn lại tâm tư linh hoạt, sẽ luồn túi. So với trượng phu của nàng cái kia vô dụng phế vật nam nhân tới nói, đã hảo quá nhiều. Không biết có phải hay không thật sự nam nhân không xấu mà nữ nhân không yêu, Nhiếp Tình trượng phu đôn hậu mà thành thật, đối nàng nơi trốn săn sóc cái mộ, nhưng nàng cố tình một chút cũng không thích, ngược lại nhìn đến hắn liền phiền chán. Phan Thế Quyền như vậy tiểu nhân, được nàng thân mình lại không chịu cưới nàng, chỉ nguyện làm nàng sau lưng cùng hắn lêu lổng, nhưng Nhiếp Tình rồi lại cảm thấy trên người hắn có một loại khôn kể mị lực, không tự giác thậm chí càng thích hắn một ít. Chính là Nhiếp Tình trừ bỏ thích Phan Thế Quyền như vậy hư nam nhân ở ngoài, nàng càng thích, vẫn là cao cao tại thượng quyền thế. Nhiếp Thu Nhiễm hết thể hẳn là nàng tới dựa vào, đây là Nhiếp gia thiếu nàng, Nhiếp Thu Nhiễm có thể khảo đến cái dạng gì nông nỗi, nàng liền nên muốn làm cái gì dạng người. Tại đây một khắc không có người so Nhiếp Tình càng hy vọng Nhiếp Thu Nhiễm có thể cao trung, mà không biết có phải hay không cuối cùng Nhiếp Tình hy vọng trở thành sự thật, công phu không phụ lòng người, Nhiếp Thu Nhiễm thật sự cao trung, hơn nữa vẫn là trung chẳng nguyên. Toàn bộ thôn trang đều bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm cao trung mà vui mừng lên, Lạc Thành bên trong ra một cái trạng nguyên lang, đây là kiểu gì phong cảnh cùng xuất sắc chuyện này, mỗi người đều ở bởi vì việc này mà cao đàm luận rộng, nho nhỏ thôn trang chung một cái nhấp ra, tức khắc bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm chi cố, mà nổi danh thiên hạ. Mọi người đều ở hâm mộ Nhiếp gia may mắn, ra một cái trạng nguyên lang khi, mỗi người đều ở khen ngợi Nhiếp Thu Nhiễm là cái văn khúc tinh hạ phàm thời điểm, Nhiếp Tình lại là kích động đến rơi lệ đầy mặt. Nàng nhẫn mại nhiều năm, lại chờ đợi nhiều năm cơ hội, rốt cuộc đi vào. Nhiếp Tình quyết đoán liền quyết định muốn cùng trượng phu hòa ly, cái này trượng phu quá mức vô năng, cả đời chỉ có thể ngăn trở nàng đi trước bước chân, nàng muốn quá cũng không phải là loại này bình thường mà bình phàm sinh hoạt, nàng muốn hẳn là càng nhiều, người nam nhân này căn bản không thể đủ cho nàng như vậy sinh hoạt, người nam nhân này dựa vào cái gì còn tưởng rằng hắn có thể xứng đôi chính mình. Nhiếp Tình đầu tiên lấy chính mình vô tử có lỗi yêu cầu cùng trượng phu chủ động hòa ly. Trượng phu cặp kia lệ ý mê mang đôi mắt cùng trên mặt không tha, làm Nhiếp Tình trong lòng không ngừng không có một chút khó chịu cùng đau lòng, ngược lại làm nàng phiền chán đến liền liếc mắt một cái đều không muốn lại xem người nam nhân này. Đều nói nhất giả phu thê bách nhật ân, hai người thành hôn mấy năm, tuy nói này nam nhân tổng cộng cũng không chạm qua nàng vài lần, nhưng Nhiếp Tình tưởng tượng đến này đó, chỉ cảm thấy toàn thân ghê tởm, nơi nào còn tới nửa điểm nhi ân tình, chỉ mong chạy còn chạy trốn đã muộn. Nàng rất sợ này nam nhân bởi vì đối nàng dùng tình sâu vô cùng mà không muốn hòa ly, bởi vậy chủ động đi trước khóc lóc kể lể chính mình có lỗi. Kia nam nhân quả nhiên đau lòng nàng, đó là tim đau như cắt, cũng cắn răng phóng nàng rời đi. Nhiếp Tình nhìn đến kia nam nhân có chút tuyệt vọng lại có chút phức tạp ánh mắt khi, trong lòng không khỏi cũng đi theo có chút phức tạp lên, tuy nói người nam nhân này không thích, chính là nghĩ đến từ đây một cái thâm tình chân thành đái chính mình người sau này liền không thuộc về chính mình, Nhiếp Tình trong lòng vẫn là thập phần bất mãn. Nàng dùng quá đồ vật luôn luôn không yêu lại bị người khác chiếm hữu, người nam nhân này nếu đối nàng nhất vãng tình thâm, cũng không biết có thể hay không giống Trần Tiểu Quân như vậy. Nghĩ đến Trần Tiểu Quân, Nhiếp Tình tức khắc ánh mắt liền sâu thẳm lên, Trần Tiểu Quân một lần cũng không chạm qua nàng, nhưng đối nàng kia lại là thâm tình một mảnh, đó là cưới cùng thôn thôi vi, cũng là đối nàng vắng vẻ có thêm, một lòng niệm chính mình. Cái loại cảm giác này làm Nhiếp Tình vừa nhớ tới liền có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nam nhân khác cưới thê lúc sau còn nghĩ nàng, niệm nàng, mãn tâm mãn nhãn nhi đều là nàng, cái này làm cho Nhiếp Tình có một loại khác thường, thỏa mãn cảm. Nếu là có thể lại thêm một cái giống Trần Tiểu Quân như vậy, chẳng phải là mỹ sự một kiện. Sau này đó là chính mình tái giá người khác, chính là chồng trước còn như cũ nhắc mãi chính mình, này không ngừng là có thể làm nàng vui mừng phiêu nhiên, bên ngoài đồn đãi lên, chẳng phải là mỗi người đều khen chính mình. Nhiếp Tình tưởng tượng đến này đó, càng là kích động đến cả người phát cuồng, nàng vội vàng nhịn xuống trong lòng không kiên nhẫn, mạnh mẽ lộ ra nhu nhược đáng thương tư thái, này nhất chiêu nàng từ nhỏ đến lớn đều là quen dùng, nhất sẽ bất quá, vũ mang hoa lê vừa khóc, hơn nữa nàng kia phu quân lại đối nàng dùng tình sâu vô cùng, càng là tim đau như cát, Nhiếp Tình ám chỉ hắn nhất sinh nhất thế chỉ ái chính mình, chỉ có chính mình một cái thế tử, không thể lại đụng vào mặt khác nữ nhân. Nàng muốn chính là độc chiếm. Mà nàng phu quân sau này có thể hay không tuyệt con nối dõi, có thể hay không chặt đứt truyền thừa, sau này này nam nhân không có nhi tử dưỡng lao tống chung sẽ bị người khác mắng đoạn tử tuyệt tôn, kia lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Đó là người khác chính mình sự tình, cùng nàng không hề nửa điểm quan hệ. Nhiếp Tình khóc lóc kể lể một phen, nàng thực tự tin, Trần Tiểu Quân chính là bởi vì nàng khóc lóc kể lể, đến nay còn đối nàng nhớ mãi không quên, mỗi lần đều sau lưng cho nàng đưa bạc tặng đồ lại đây, đối nàng toàn tâm toàn ý. Đó là hiện giờ mấy năm qua đi, như cũng là đối nàng tình thâm một mảnh, loại cảm giác này lệnh nàng cảm thấy trong lòng thoải mái, tuy rằng nàng cũng không thích Trần Tiểu Quân. Mà hiện tại nàng gả cho cái này trượng phu mấy năm thời gian, biết hắn trong lòng ý tưởng, tuyệt đối là đối chính mình ái không thể so Trần Tiểu Quân thiếu, nếu không hắn như thế nào sẽ có khi rõ ràng nam nhân xúc động nhẫn mại không được, nhưng chỉ cần nàng không muốn, hắn đó là nhận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám đối nàng sang bậy. Nhiếp Tình kiếp trước, nhị. Chỉ cần là Nhiếp Tình nói qua nói, kia nam nhân tuyệt đối sẽ tuân thủ. Nhiếp Tình trong lòng thập phần chắc chắn, nàng cầm này nhà chồng cấp hòa ly thư, một mặt về tới sơn thôn bên trong, tìm được rồi Trần Tiểu Quân cầm bạc, Phan Thế Quyền lại cho nàng xe ngựa đưa nàng nhập kinh, mặc kệ là bạc vẫn là xe ngựa, đều từ hai cái nam nhân làm được thỏa đáng. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ hép. Nhiếp Tình trong lòng có chút đắc ý, như vậy bị nam nhân chúng tinh cùng Nguyệt Phùng ở trong tay cảm giác thật sự là rất mỹ diệu. Nàng lại như thế nào sẽ nguyện ý chỉ gả một người nam nhân, từ đây liền thiếu như vậy hưởng thụ. Đó là có như vậy nam nhân, cũng không nên là nàng nguyên bản phu quân như vậy vô dụng nam nhân, mà là một cái khác quyền thế địa vị cùng dung mạo không một không thể thiếu nam nhân. Thượng tới rồi trong kinh, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đã trúng trạng nguyên, trong nhà tình huống dần dần hảo lên, đối với Nhiếp Tình đã đến, Nhiếp gia trừ bỏ Tôn thị kia lao đông tây có chút không rất cao hứng ở ngoài, Nhiếp phu tử cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người nhưng thật ra rất là cao hứng. Nhiều năm trước kia nữ nhi bị Trần gia từ hôn chuyện này làm Nhiếp phu tử đối với cái này nữ nhi vốn dĩ liền có chút thua thiệt, hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại khảo chúng trạng nguyên, Nhiếp phu tử những năm gần đây tâm nguyện lập tức hoàn thành, tự nhiên không cần lại giống như trước kia giống nhau nghiêm khắc, đối với nữ nhi đã đến tuy rằng có chút phê bình kín đáo, khá vậy cũng không có nói thêm cái gì. Nhiếp Tình một phen khóc lóc kể lể, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói phu quân người trong nhà xem chính mình không con, liền cho chính mình một phong hòa ly thư. Xem đến Nhiếp gia phụ tử đối nàng lộ ra đồng tình cùng thương hại ánh mắt khi, Nhiếp Tình trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, nàng biết chính mình nói có thể làm người tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là đã khóc lúc sau, nhìn đến Nhiếp gia phụ tử đối nàng càng ôn hòa chút, Nhiếp Tình càng là có chút phiêu nhiên. Trạng nguyên lại như thế nào, còn không phải làm theo bị chính mình đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm như vậy chịu Nhiếp phu tử coi trọng, còn không phải chứ đạo của mình. An qua chính mình cấp dược thế nhưng còn hiện tại bị chẳng hay biết gì. Đối chính mình dán tim dán phổi. Ngu xuẩn. Từ đây Nhiếp Tình ở Nhiếp gia ở xuống dưới, nàng tuy rằng đã là cái bị hòa ly thả lại tới cô nãi nãi, nhưng bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy chính mình có chút thẹn với cái này muội tử chi cố, nàng nhật tử ở Nhiếp gia quá đến cực kỳ như ý, Tôn thị như cũ không thích nàng, nhưng Nhiếp Tình sớm qua lúc trước khát vọng bị Tôn thị thích cùng coi trọng tuổi tác, hiện tại Tôn thị càng không thích nàng, nàng liền cảm thấy trong lòng càng là thống khoái. Ngược lại sống được càng thêm khoái ý một ít. Nhiếp Thu Nhiễm thực mau bình bộ thanh vân, Nhiếp Tình tự nhiên cũng đi theo thân phận nước lên thì thuyền lên, có chút một lòng muốn ôm Trạng Nguyên Nhiếp Thu Nhiễm đùi người biết được Nhiếp gia còn có một cái hòa ly cô nương lúc sau, sôi nổi phái bà mới tới cửa tìm hiểu tin tức, có chút còn không thiếu giống Phan Thế Quyền như vậy cửu phẩm quan nhi, chính là dị vãng Nhiếp Tình có thể để mắt này đó, nhưng hiện tại nàng lại căn bản chướng mắt những người này, nàng là cái gì thân phận, nàng là Trạng Nguyên Nhiếp Thu Nhiễm muội muội, những người này dựa vào cái gì có thể xứng đôi nàng? Nàng phải gả, ít nhất hẳn là có cái tiểu tước vị, hoặc là ít nhất muốn ngũ phẩm trở lên quan nhi mới có thể xứng đôi nàng. Này đó cửu phẩm nàng tự nhiên hiện tại trước mắt. Chỉ là trong lòng tuy rằng coi thường, nhưng Nhiếp Tình nhưng cũng biết chính mình không thể như vậy nói thẳng. Nàng từ nhỏ tới nay sinh hoạt khiến cho nàng minh bạch có khi chính mình đó là hận chết một người, nhưng mặt ngoài cũng nên đối hắn cười. Như vậy chính mình đó là sau lưng chiều hắn chọc dao nhỏ, hắn làm theo còn sẽ đối chính mình che chở có thêm, ai sẽ hoài nghi được đến nàng. Tựa như lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm giống nhau, vẫn là đường đường Trạng Nguyên, khá vậy thế nhưng như thế xuẩn. Đáng giận chính mình không phải một cái nam nhi thân, nếu không nói không chừng thành tiểu muốn xa so Nhiếp Thu Nhiễm như vậy ngu xuẩn tới muốn càng cao, khi đó nàng tội gì còn sẽ lại muốn gả chồng, đến lúc đó phú quý tất cả đều là của nàng. Tuy nói hiện tại Nhiếp Tình cho rằng đối với Tôn Thị hận chính mình không phải nam nhi một chuyện đã không còn để ý, nhưng kỳ thật Tôn Thị thái độ vẫn là ở trong lòng nàng sinh hạ căn. Nàng không biết chính mình cũng là hận chính mình không phải nam hài nhi, nàng không dự đoán được chính mình cũng như vậy khát vọng nàng có thể biến thành một người nam nhân. Cái này ý niệm một nảy lên trong lòng tới, Nhiếp Tình vừa kinh vừa sợ, trong lòng đối với Tôn Thị còn càng hận một ít. Cái này lao đông tây, cũng dám lúc trước như thế đối đãi chính mình, nàng không phải thích Nhiếp Thu Văn sao, nàng không phải nhìn chúng nhi từ sao, chính mình muốn cho nàng hối hận cả đời. Nhiếp Tình tốt xấu còn có lý trí ở, biết chính mình chính là lại hận Tôn Thị. Nhưng lúc này cũng không phải làm nàng đau lòng mà chính mình bị hao tổn thất thời điểm, rốt cuộc Nhiếp Thu Nhiễm nếu là suối quậy, Nhiếp Tình cũng biết chính mình hiện tại không chiếm được hảo, nàng ít nhất biết chính mình hiện tại dựa vào vẫn là Nhiếp Thu Nhiễm thế, nàng chính là muốn làm cái gì, cũng muốn chờ đến chính mình xuất giá lúc sau mới thành. Chính là lệnh Nhiếp Tình buồn rầu chính là, nay đó tiến đến cầu hôn người chung không có một cái là nàng trong lý tưởng hôn phu, một ít cửu phẩm hạt mẹ tiểu quan nhi dám không biết tự lượng sức mình phương hướng nàng cầu hôn liền bãi. Ngay cả một ít đê tiện thương nhân thế nhưng cũng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đối với những người này hành vi Nhiếp Tình đã là có chút mê muội lại là có chút coi thường, bất quá bởi vì những người này chúng tinh phụng nguyệt hành vi, rốt cuộc là làm nàng thanh danh lan truyền mở ra, mà ở này đó tiến đến cầu hôn người chung Nhiếp Tình chọn lựa một trận, lại trước sau không có tìm được hợp tâm ý, nàng vốn đang đương chính mình muốn tiếp tục nhẫn mại Nhiếp ra người lâu ngày khi, rốt cuộc có một cái cơ hội xuất hiện. Trần Tiểu Quân đối Nhiếp Tình si tâm một mảnh. Thế nhưng từ sơn thôn bên trong trực tiếp đuổi tới kinh thành tới, Nhiếp Tình không kiên nhận hắn dây dưa, nhưng lại sợ bị người đã biết chính mình thế nhưng cùng như vậy một cái thô bỉ nam nhân từng có cái gì liên quan. Bởi vậy ở Trần Tiểu Quân luôn mãi tới cửa si tâm chỉ nghĩ cầu kiến nàng một hồi khi, Nhiếp Tình không kiên nhẫn đi ra ngoài thấy hắn, mà cùng một cái khác chú định nên thành tiểu chính mình làm nhân thượng nhân thanh niên quen biết. Đó là một cái tà định mà âm nhu thanh niên, kia hai mắt quang giống ẩn chứa huyết sắc giống nhau, làm người vọng chi tâm kinh. Kia trong ánh mắt điên cuồng sát ý mỗi khi chính là làm gặp qua một hồi Nhiếp Tình hồi tưởng lên khi như cũ cả người run run. Đó là một cái ác ma, trong kinh mỗi người đều sợ hãi vô cùng lệ quỷ, hắn kêu La Huyền. La Huyền người này diện mạo âm nhu mà mỹ lệ, so sánh với rất nhiều phụ nhân tới, hắn diện mạo cũng là tuyệt đỉnh xinh đẹp. Nhiếp Tình ở đầu một hồi nhìn đến người này khi, đầu tiên trong lòng liền sinh ra một cổ không cam lòng cảm tới, mặc kệ nàng như thế nào có tâm kế, thậm chí tự nhận chính mình như thế nào không thua với người. Nhưng nàng dung mạo ở phụ nhân trung chỉ tính thanh tú trung đẳng mà thôi, Nhiếp Tình trời sinh liền đối với lớn lên so với chính mình xinh đẹp người có mang một loại địch ý, mà cái này La Huyền nếu không phải cái nam nhân, Nhiếp Tình chỉ sợ liền cùng nàng nói chuyện đều khinh thường. Đối với nàng như vậy có hùng tâm tráng trí người tới nói, cũng không hy vọng chính mình cùng một cái dung mạo cực hảo người đứng chung một chỗ, Nhiếp Tình phải làm chính là kia đóa hoa hồng, mà phi kia sấn người lá xanh. Cũng may mắn nàng không đi, nếu là đi rồi, chỉ sợ Nhiếp Tình liền sẽ không có sau lại phú quý cùng vinh hoa. Không biết có phải hay không vận mệnh chú định sớm đã chú định chính mình sẽ thành công. Ở biết được cái này La Huyền là chính mình cố nhân khi, Nhiếp Tình kích động đến cả người thẳng run run. Nàng thậm chí nhớ không rõ chính mình khi nào có ân với cái này bộ mặt tâm nhu, vừa thấy liền không phải cái gì người dễ trêu chọc, nàng thậm chí căn bản nhớ không được chính mình có phải hay không từng gặp qua hắn, chính là này lại có quan hệ gì. Quản hắn cái kia đối người này thi ân người là ai. Dù sao nhận sai người không phải chính mình, lại nói muốn báo ân người lại không phải chính mình. Nhiếp Tình cẩn thận đánh giá thanh niên này liếc mắt một cái, nhìn đến hắn cả người ăn mặc châu ngọc xiêm y, vừa thấy đó là quý khí bất phàm. càng là làm nàng trong lòng khát vọng. Hiện giờ Trường Bình hầu thế lực chính đại, hoàng thượng hiện giờ đã tuổi già, sợ triều chính hạ xuống kẻ gian tay, bởi vậy nhậm ta vì phụ chính đại thần, sau này chỉ sợ cùng La Huyền còn phải có một trận ác đấu. Thư phòng bên trong, Nhiếp Thu Nhiễm làm như ở cùng người ta nói lời nói giống nhau, Nhiếp Tình vốn dị mãn nhãn lạnh băng ở nghe được La Huyền hai chữ khi, tức khắc giật mình. Nàng nhớ rõ buổi chiều khi nói chính mình là hắn ân nhân cái kia âm nhu thanh niên chính là xương chính mình têu La Huyền, hắn thế nhưng là Trường Bình hầu. Là cái trở ra. Nhiếp Tình hiện giờ sớm đã phi ngày xưa chỉ có dã tâm mà không có gì kiến thức nông thôn nha đầu, đi theo Nhiếp Thu Nhiễm nhiều năm. Thấy hắn từ Hàn Lâm viện xung quân đến Định Châu nhậm đồng chi cho tới bây giờ trở lại trong kinh nhậm tam phẩm quan to, Nhiếp Tình kiến thức cũng ở đi theo trường. Nàng tự nhiên biết một cái trở ra chi vị đại biểu cho cái gì. Đại Khánh Triều cấp bậc nghiêm ngặt, trừ bỏ khai quốc chi sơ từng đối có công chi thần ban phong tước vị ở ngoài, hiện giờ Đại Khánh Triều đã lập hơn 200 năm, còn chưa từng có người có thể lại bị phong tước, đừng nói chờ, chính là liền bá ra tại đây 100 nhiều năm chung, cũng chưa từng có nghe nói qua, không dự đoán được cái kia tuổi còn trẻ thả lại diện mạo tuấn Mỹ người thế nhưng là cái chờ ra. Chờ ra a. Hơn nữa hắn còn nói chính mình là hắn ân nhân cứu mạng, như vậy một người lớn lên thật đúng là tuấn Mỹ bất phàm. Kia mặt mày lưu chuyển gian tuy rằng ánh mắt dò người, nhưng lại mang theo một cẩu nghiêm nghị tà khí, hiện tại nhớ tới như cũng là làm Nhiếp Tình một trận tim đập ra tốc. Hắn là một cái chờ ra, thả lại như thế tuấn Mỹ tuổi, tà khí mười phần, thật sự là làm người khó có thể kháng cự. Nhiếp Tình càng nghĩ càng là cảm thấy trong lòng như nai con va chạm, nàng lúc này cố nén trong lòng xuân ý, chỉ cảm thấy một cổ máy sưởi từ dưới bụng chỗ thẳng dũng hướng toàn thân, làm nàng cả người đều bắt đầu khởi sướng năng tới. Nàng đánh mất nguyên bản muốn như vậy xoay người rời đi tâm tư, ngược lại là chiết thân trở về trong phòng làm người chuẩn bị nước trà lại chiều Nhiếp Thu Nhiễm thư phòng ở ngoài mà đi. Nàng lúc này muốn hỏi thăm một chút kia La Huyền làm người địa vị, chính mình đợi như vậy nhiều năm, không thể trơ mắt nhìn như vậy một cái cơ hội tốt từ chính mình trước mắt trốn đi. Trong phòng đang ở nói chuyện Nhiếp Thu Nhiễm ở nhìn đến muội muội bưng chén trà đưa lại đây khi, mày hơi hơi nhăn lại, ở Nhiếp gia Nhiếp Tình mặc kệ trong lòng cao hứng cùng không, đều sẽ ngẫu nhiên làm tư thái. Khô khô bưng trà rót nước chuyện này, có khi cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, lại có thể làm nhân tâm đối nàng sinh ra hảo cảm cùng đồng tình tới, làm người ở nhìn đến nàng làm những việc này khi, càng thêm thương hại thích nàng. Nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiễm đang ở cùng đồng liêu thương nghị chính là đại sự nhi, La Huyền người này tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không tưởng ở chính mình kế hoạch còn chưa thành khi liền để lộ tiếng gió, làm người sau khi biết được đưa tới La Huyền trả thù. Nhiếp Thu Nhiễm làm việc luôn luôn thích phòng ngừa chú đáo, hắn mới từ Định Châu triệu hồi trong kinh không 2 năm thời gian, địa vị còn xa không vững chắc, hiện tại cùng La Huyền đấu thượng hắn chiếm không đến cái gì chỗ tốt. Mà La Huyền hiện tại thế lực chính đại, ngay cả hoàng đế đều đã chịu uy hiếp, Nhiếp Thu Nhiễm thân là hoàng đế tâm phúc, ẩn ẩn biết hoàng đế trong tay kỳ thật là có hai chi ám vệ, chính là mấy năm nay gian này đó ám vệ liên tiếp chết, biến mất, này khiến cho hoàng đế cực đại khủng hoảng cùng sợ hãi, mà La Huyền lại thế đại, thả vẫn là thái tử tâm phúc. Cái này làm cho lão hoàng đế hoài nghi có phải hay không thái tử tính cả La Huyền giết những cái đó ám vệ, đối ngôi vị hoàng đế có gây rối chi tâm. Rốt cuộc hoàng đế chiếm vị trí lâu rồi, ở thái tử cái này chữ quân chi vị thượng ngồi xuống chính là nhiều năm, Lưu Cản không kiên nhẫn muốn bức vua thoái vị cũng là tình lý bên trong sự tình, mà La Huyền thế nhưng có thể bị hoàng đế hoài nghi hắn giết diệt hoàng đế ám vệ, có thể thấy được này thế lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng hiện tại có chút địa vị, nhưng hắn rốt cuộc căn cơ không thâm. Hơn nữa La Huyền là cái nội thị, hắn là cái đại thần, có khi La Huyền có thể không màng thanh danh cùng thể diện, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm không được, rốt cuộc La Huyền đơn thương độc mã, mà Nhiếp Thu Nhiễm tắc còn dịu già rất trẻ, hắn chính là không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì người nhà lo lắng nhiều, bởi vậy ở không có vạn toàn nắm chắc phía trước, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không hy vọng chuyện này có thể bị người thứ ba biết được. Nhiếp Tình ở bưng chén trà tiến vào khi, vốn tưởng rằng Nhiếp Thu Nhiễm sẽ giống như dĩ vãng giống nhau đau lòng làm nàng thiếu làm một ít việc, mà là đem những việc này giao cho hạ nhân tới làm, nàng thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi chính mình muốn như thế nào nói chuyện mới có thể khiến cho người càng thêm chịu mến lấy cớ tới. Nhưng cố tình Nhiếp Thu Nhiễm không ngừng là không có nói thương tiếc nàng lời nói, ngược lại là cao mày, thập phần không vui nói, ngươi tới làm gì? Ta cùng với bằng hữu có chuyện muốn nói. Ngươi một cái nữ tác nhân ra nếu là không có việc gì, liền đi xuống nghỉ ngơi đi. Những việc này không cần ngươi tới làm. Đồng dạng đều là nói những việc này không cho nàng tới làm. Nhưng kia ngữ khí lại là hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Tình ánh mắt lạnh lùng, trong lòng có chút tức giận, lại là cố nén xuống dưới, một bên thâm hô một hơi, làm ra đáng thương hề hề bộ dáng. Đây là nàng một quán làm được sở trường, lúc này một dùng ra tới. Quả nhiên Nhiếp Tình khỏe mắt dư quang liền thấy được ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm đối diện một cái tuổi chừng 40 hứa, để râu dài, khuôn mặt thanh chuẩn nghiêm túc trung niên nam tử trên mặt đối nàng lộ ra một tia đồng tình chi sắc tới. Nhiếp Tình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt không khỏi lộ ra đắc ý chi sắc. Giống nhau chiếu tình huống như vậy tới nói, trong nhà cường thế đại ca khiển trách ở nhà muội muội này cũng không phải là cái gì hảo thanh danh, Nhiếp Thu Nhiễm là cái phải làm con người, không có khả năng sẽ đem vết nhơ lưu tại nơi này. Bởi vậy nàng hôm nay tiến vào việc nhi, Nhiếp Thu Nhiễm khẳng định sẽ không cùng nàng truy cứu, bất quá thật là tiện nghi hắn. Hừ. Nhiếp Tình trong lòng âm thầm thề, chờ đến chính mình thăm dò Trường Bình Hầu chi tiết. Chờ đến chính mình sau này gả qua đi trở thành Trở gia phu nhân lúc sau, nhất định phải làm Nhiếp gia nếm thử chính mình thủ đoạn, muốn cho bọn họ cảm thụ một chút chính mình năm đó chịu quá khổ sở, muốn cho chính mình những năm gần đây gả nhầm người xấu, cho tới bây giờ còn không thể không nén giận thống khổ trăm ngàn lần còn trở về. Trong lòng như vậy oán hận suy nghĩ nửa ngày, Nhiếp Tình trong lòng mới cảm thấy dễ chịu chút, nàng thâm hô một hơi, ngẩng đầu lên thật cẩn thận nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, nước nở nói, đại ca, ta chỉ là tưởng cấp đại ca đưa nước trà lại đây, ta quấy rầy đến đại ca sao. Nhiếp Tình nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng thân hình gầy ốm, sắc mặt vi bạch, lúc này chính chân tay luống cuống rôi tay vuốt tóc, đem run như cầy sấy bộ dáng biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, như là ngày thường nàng ở nhà quá đó là chịu người ức hiếp sinh hoạt giống nhau. Làm người nhìn không khỏi có chút đồng tình. Đặc biệt là nàng lại theo bản năng nhút nhát sợ sệt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, rụt rụt tay chân bộ dáng, càng là làm người đánh nội tâm đồng tình khởi nàng tới. Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt mị lên, hắn đã không còn là lúc trước một lòng chỉ biết vùi đầu khổ độc, muốn lấy lòng phụ thân, vì Nhiếp gia trở nên nổi bật đơn thuần thiếu niên, mấy năm quan trường sinh hoạt khiến cho hắn nhiều chút tôi luyện cùng xem người ánh mắt, Nhiếp Tình vẫn luôn canh giữ ở nội trạch bên trong, tâm kế tuy rằng có, nhưng bởi vì nàng nữ nhân thân phận chú định nàng không thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, mà Nhiếp Thu Nhiễm nội trạch lại luôn luôn bị hắn áp chế đến đơn giản. Nhưng không có gì tranh giành tình cảm hại nhân tính mệnh chuyện này, Nhiếp Tình bởi vì là Nhiếp Thu Nhiễm muội muội, hậu viện nữ nhân đối nàng lại đều là lấy lòng có thêm, bởi vậy nàng ánh mắt những năm gần đây cũng chỉ dừng lại ở lúc trước rất có tâm kế thời điểm, sớm cùng Nhiếp Thu Nhiễm bất đồng. Ngày thường Nhiếp Thu Nhiễm không muốn đi hoài nghi chính mình cái này muội muội, nhưng lúc này chính mình chính nói đến thời điểm mấu chốt, nàng lại là xông vào. Còn làm ra dáng vẻ này tới, không biết vì cái gì, Nhiếp Thu Nhiễm trước kia là xem quen rồi Nhiếp Tình bộ dáng này, nhưng mỗi xem một hồi liền muốn đáng thương đồng tình nàng một hồi, hiện tại nhìn đến nàng này tiểu gia đình phương pháp, lại cảm thấy phiền muộn lên, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, thẳng xem đến Nhiếp Tình sắc mặt khẽ biến. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới nhàn nhạt nói, bưng trà đưa nước sự tình đều có nha đầu làm, ngươi vẫn là bản thân trở về phòng nghỉ ngơi đi, sau này không có việc gì, không cần lại ra nội viện. Ngoại viện cũng không phải là nàng một cái phụ nhân nên tới địa phương, lời này cảnh cáo ý tứ Nhiếp Tình nghe hiểu, nhưng lại càng thêm tức giận bất bình. Dựa vào cái gì, liền bởi vì nàng là cái nữ nhân, từ nhỏ chịu tôn thị khi dễ cũng liền thôi, hiện tại một cái bị nàng đùa bỡn ở vỗ tay gian Nhiếp Thu Nhiễm cũng dám khinh thường nàng, hắn dựa vào cái gì. Nhiếp Tình trong lòng thập phần phẫn nộ, nhưng nàng tốt xấu lý trí còn ở, cưỡng chế trong lòng oán hận, cụp mi rũ mắt lau lau nước mắt, nhẹ nhàng nói thanh là, mới sợ đầu sợ đuôi đi ra ngoài. Nàng vừa mới ở bị Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chằm chằm trong nháy mắt, thật giống như là chính mình những năm gần đây tính kế đều phải lập tức bị người nhìn cái thông thấu, vừa mới cũng thật hù chết nàng. Nhiếp Tình ra cửa lúc sau vô vô ngực nhì, nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nói, sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Tuy rằng bởi vì buổi chiều chuyện này Nhiếp Tình trong lòng còn có khí, cũng tưởng kiên cường giống nhau không cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, chính là Nhiếp Tình nghĩ Trường Bình Hầu mấy chữ, trong lòng lại như là có miêu ở chảo giống nhau, cuối cùng nàng rốt cuộc không có thể nhẫn lại được. Ở người một nhà ăn cơm khi ngồi ở bàn ăn tử thượng, nàng liền hỏi ra tới, đại ca, ta chiều nay nghe được Trường Bình Hầu, kia Trường Bình Hầu là người nào a? Năm nay nhiều ít tuổi? Có phải hay không kêu La Huyền a? Ta xem qua hắn một hồi, như vậy tuổi trẻ đâu, không biết cưới thê không có. Nhiếp gia tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc nàng không thể ở nhà mẹ đẻ trụ cả đời, chính là có cái gì tâm tư, Nhiếp Tình cũng muốn chờ đến chính mình xuất giá lúc sau lại chậm rãi mưu hoa. Bởi vậy nàng đối với chính mình trung thân đại sự thập phần sốt ruột. Mấy năm nay ở Nhiếp gia sống trong nhung lụa sinh hoạt sớm ma đi Nhiếp Tình thật cẩn thận, nàng dư lại bản năng chỉ có ngụy trang mà thôi. Đối với ở trong nghịch cảnh cái loại này từng bước cẩn thận bản năng đã sớm ở Nhiếp gia mỗi người đều phủng trong sinh hoạt dần dần bị tiêu ma đi. Bởi vậy lúc này Nhiếp Tình liền tính biết rõ Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ đối với chính mình nhắc tới La Huyền chuyện này sẽ có chút ngật đáp, rốt cuộc ở Nhiếp Tình nghe tới Nhiếp Thu Nhiễm trong lời nói ý tứ thế nhưng như là phải đối phó La Huyền bộ dáng. Nhưng Nhiếp Tình liền tính biết Nhiếp Thu Nhiễm có chút không thoải mái, nàng cũng cảm thấy đây là Nhiếp gia thiếu chính mình, hắn nhất định sẽ giống dị vãng giống nhau đối chính mình nhiều hơn bao dung. Rốt cuộc trước kia Nhiếp Tình đó là đối phó quá Nhiếp Thu Nhiễm hậu viện nữ nhân, hắn còn không phải làm theo đứng ở chính mình bên này. Chờ đến Nhiếp Tình lời này âm rơi xuống, trên bàn cơm mọi người tức khắc đều thẻ ngắt xuống dưới. Cố Ninh Khê trên mặt lộ ra cười như không cười châm chọc thần sắc, lại là buông xuống đầu không co ra tiếng, nhưng thật ra Tôn Thị nghe được một cái Trường Bình Hầu tên tuổi khi, tức khắc liền thần sắc vừa động, nga. Chờ ra. Nhiều ít tuổi A, ngươi gặp qua không có. Đại Lang, ngươi hỏi một chút xem nhân gia thành hôn không có, nếu là không có, ngươi muội muội còn ở trong nhà đâu, nếu là có thể gả đến tốt một chút, sau này đối với ngươi đệ đệ cũng có thể giúp đỡ một ít. Vừa nghe đến Tôn Thị đối với chuyện này cũng ở giúp chính mình vội, Nhiếp Tình trong lòng đã có một loại dương mi thổ khí cảm giác, lại có một loại phiền chán ghê tởm cảm giác. Này Nhiếp gia người quả nhiên là tục khó dằn nổi, vừa thấy đến Cao Chi liền muốn đi phản, Tôn Thị này lao đông tây, một chút cũng không màng chính mình chết sống, chỉ nghĩ nàng kia vô dụng phế vật nhi tử, Nhiếp Thu Văn kia phế vật có chỗ nào so được với chính mình. Cho rằng hắn là ai, văn không được võ không xong, cả ngày đậu gà trộm chó. Mỗi ngày học nhân ra trong kinh kia ăn chơi chắc táng suốt ngày ở bên ngoài lêu lổng, ba hoa nương thượng kỹ lâu, nàng tưởng tượng đến Nhiếp Thu Văn đều cảm thấy ghê tởm tưởng phun, Tôn Thị thế nhưng còn muốn lợi dụng chính mình về sau thế nàng nhi tử mưu chỗ tốt. Chính mình gả đến Trường Bình Hầu phủ có thể hành, nhưng Tôn Thị nếu muốn lại giống như trước kia giống nhau đối đãi chính mình, đem chính mình coi như nàng nhi tử bà vũ giống nhau, chính mình nhất định phải cho nàng một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Nhiếp Tình buông xuống hạ đầu tới, trong mắt hàn quang một trận hiện lên. Hai mẹ con khởi đầu vốn dĩ làm Nhiếp phu tử có chút không mau, rốt cuộc Nhiếp phu tử tính cách lao thành nghiêm túc, hắn hận nhất đó là nhân gia không nói quý củ, tục ngữ nói đến hảo, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng cố tình này đó phụ nhân lại liền nửa điểm nhi quý củ cũng đều không hiểu, ăn cơm khi thế nhưng cũng nói chuyện. Nhiếp phu tử trong lòng không mau, sắc mặt liền kéo xuống dưới, nhưng vừa nghe đến Tôn Thị hỏi kia Trường Bình Hầu khi, Nhiếp phu tử tức khắc cũng thượng tâm. Hắn cái này tiểu nữ nhi từ nhiều năm trước cùng người hòa ly lúc sau liền vẫn luôn ngốc tại Nhiếp gia trung, lúc trước hắn bị Nhiếp Tình khóc đến nhất thời xúc động, liền đem Nhiếp Tình giữ lại, nhưng rốt cuộc xuất giá nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy, những năm gần đây Nhiếp Tình tổng ở nhà mẹ đẻ gả không ra, tuy nói hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm không kém kia một trương miệng ăn cơm, nhưng ở Nhiếp phu tử thoạt nhìn, một cái hòa ly nữ nhi lâu ngốc tại trong nhà rốt cuộc là một cái vũ nhục cùng vết nhơ. Tuy rằng nhân ra mặt ngoài hướng chính mình là đang cười, chính là Nhiếp phu tử chính mình trị ra cực nghiêm, suy bụng ta ra bụng người, ngay cả chính hắn đều cảm thấy Nhiếp Tình vẫn luôn ngốc tại trong nhà làm hắn nhìn chói mắt, người khác càng là không biết sau lưng muốn như thế nào chê cười. Nhiếp phu tử tính cách luôn luôn tính cách nghiêm cẩn lợi hại, tuy rằng có đau lòng Nhiếp Tình tâm tư, nhưng rốt cuộc Nhiếp Tình ở nhà lâu rồi, hắn tổng cảm thấy có chút không kiên nhẫn, lan truyền đi ra ngoài cũng là cho Nhiếp ra bôi đen, bất quá cái này nữ nhi vẫn luôn không chịu gả chồng. Hắn lại không muốn lại trên lưng một cái muốn đem nữ nhi lại ép gả đi ra ngoài tội danh mà thôi. Hơn nữa Nhiếp Tình lại vẫn luôn thông minh, không lưng túi đầu, làm Nhiếp phu tử còn không có thể tìm được. Nói, bởi vậy Nhiếp Tình mới vẫn luôn lưu tại Nhiếp gia, nhưng thời gian dài, Nhiếp phu tử luôn là không cao hứng. Lúc này vừa nghe đến nữ nhi chủ động hỏi một người thành hôn cùng không tới, tức khắc đảo làm Nhiếp phu tử động tâm tư. Nhiếp Tình kiếp trước, tam. Bất quá Nhiếp phu tử rốt cuộc tự cao thân phận. Lại nghĩ đến chính mình nhi tử hiện giờ cũng coi như là tiền đồ, hắn tự nhiên cũng không nghĩ đem nữ nhi gả qua đi làm thiếp, rốt cuộc đối phương chính là hầu phủ, kia chính là có đứng đắn tước vị. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổn trạng. Nhiếp phu tử tưởng tượng đến nơi này, trong lòng mới vừa dâng lên tới hưng phấn tức khắc lại lạnh xuống dưới, thật mạnh đem chiếc đũa chụp tới rồi trên bàn cơm, lạnh giọng liền nói, mặc kệ như thế nào, nhà chúng ta còn không đến mức hạ tiện đến muốn đem nữ nhi gả qua đi làm thiếp. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại tuy rằng có thân phận địa vị, bất quá Nhiếp Tình rốt cuộc là cái đã xuất giá phụ nhân, lại không phải hoa cúc đại khuê nữ, Nhiếp phu tử là người đọc sách, tốt xấu vẫn là biết vài phần thế sự, biết chính mình ra cùng hầu phủ so sánh với còn không phải một cái cấp bậc, rốt cuộc cái kia tước vị liền có thể đem người cấp bóc chết. Liền tính hai nhà cùng ngồi cùng ăn, nhưng Nhiếp Tình như vậy đã là phá thân phụ nhân gia đình giàu có đó là lại thiếu chủ mẫu, cũng không đến mức muốn sốt ruột đến nhặt nàng một cái hòa ly nữ nhân, hơn nữa nàng hòa ly nguyên nhân Nhiếp phu tử còn biết, kia chính là không con. Vô tử là tội lớn, đó là nàng công chúa xuất thân, có cái này thanh danh chỉ sợ đều gả không ra, càng miễn bàn Nhiếp gia hiện tại so bất quá người khác. Cha! Nhiếp Tình nhìn đến Nhiếp phu tử phát giận, sắc mặt không khỏi trướng đến đỏ bừng, nàng không phải thẹn thùng, mà là khí. Bất quá nàng cũng rất sợ Nhiếp phu tử đến lúc đó một ngụm phủ quyết chính mình phú quý lộ, ở Nhiếp gia nhất không tốt chính là điểm này, Nhiếp gia cho rằng chính mình là cái thứ gì, cũng dám ba lần bốn lượt đối chuyện của nàng nhi vung tay múa chân. chung có một ngày chính mình muốn cho Nhiếp gia người trả giá đại giới tới. Nhiếp Tình trong lòng tức giận đến muốn chết, trên mặt lại là ngạnh bài trừ một tia ý cười tới, kia Trường Bình Hầu nói ta từng đối hắn có ân. Nhiếp Tình nói đến nơi này, làm ra ngượng ngùng thần thái túi lầu xuống, che lại trong mắt oán độc chi sắc. Một bên Cố Ninh Khê nghe đến đây, tức khắc nhịn không được thả chiếc đũa, buông xuống đầu nhéo khăn che miệng không tiếng động buồn cười lên. Đứng ở nàng bên cạnh người chính bãi quy củ Cố Ninh Hình cũng cười. Nàng hiện giờ đã sinh hạ nữ nhi, tuy rằng không phải cái nam hài nhi, nhưng dựa vào nàng sinh hài tử ở Nhiếp gia là đầu một cái, Cố Ninh Hình liền có năm chắc ỷ vào hài tử ở chỗ này dám mở miệng nói chuyện. Cô nãi nãi, này Trường Bình Hầu năm nay mới bất quá 15 tuổi mà thôi. Cố Ninh Hình diện mạo cực mỹ, đó là sinh xong rồi hài tử, thời gian cũng như là không có ở trên người nàng lưu lại ân ký giống nhau, ngày thường Nhiếp Tình đối nàng cũng không như thế nào thân cận. Rốt cuộc ở Nhiếp Tình trong lòng, Cố thị nữ tuy rằng xuất thân cao, nhưng nàng rốt cuộc là cái thứ nữ, còn giá trị không được chính mình đi nịnh bợ. Hơn nữa Nhiếp Tình chính mình diện mạo giống nhau, đối với lớn lên cực mỹ Cố Ninh Hinh bản năng có một loại ghen ghét cùng phẫn hận. Hơn nữa nàng đứng ở Cố Ninh Hinh bên người một cái mỹ mạo như hoa hồng, một cái tắc giống như không chớp mắt hôi lao thử. Cố Ninh Hinh mỹ đem Nhiếp Tình dẫn cho rằng hào nhu nhược đáng thương, khí chất đều đè ép đi xuống, Nhiếp Tình tự nhiên không thích nàng. Càng không muốn đương kia phiến phụ trợ nàng lá xanh, bởi vậy hai người ngày thường quan hệ không coi là có bao nhiêu thân mật. Lúc này Cố Ninh Hinh một mở miệng, Nhiếp gia người tức khắc đều ngây dại, nguyên bản bởi vì Nhiếp Tình nói La Huyền từng để Nhiếp Tình đối nàng có ân nói mà có chút vui sướng, cho rằng nói không chừng Nhiếp Tình còn có cơ hội cùng hầu phủ đáp thượng quan hệ mà cao hứng. Nhiếp phu tử tức khắc sắc mặt liền cứng lại rồi. Nhiếp Tình lúc trước gả chồng khi liền đã là 15 mau 16 người, hiện tại thời gian đều qua đi đã nhiều năm. Nhiếp Tình cũng không hề là lúc trước xanh miết thủy nộn thiếu nữ, nàng gả hơn người liền tạm thời không đề cập tới. Hơn nữa nàng hiện tại đều đã 24 tuổi phụ nhân, ở cổ đại tuổi này tuy rằng không coi là có bao nhiêu đại, nhưng nếu là thành hôn sinh ra sớm tử cũng sớm, hiện tại hài tử đều nên tuổi. Nhiếp Tình vẫn luôn cảm thấy chính mình là trời cao hậu ái người, nàng liền trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, nàng vẫn luôn đều rất có tự tin, cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình nên hơn người thượng nhân sinh hoạt. Càng là cảm thấy trên đời ưu tú nam nhân vây quanh chính mình chuyển đều là thiên kinh địa nghĩa, chuyện này chính là nàng nhưng vẫn đều xem nhẹ. Nàng đã 24 tuổi, lập tức liền đã muốn đi vào hoa tàn ít bướm tuổi tác. Nhiếp Tình tưởng tượng đến nơi này, trên mặt tức khắc lộ ra hoảng loạn chi sắc tới. Kia xương Nhiếp phu tử đám người cũng đều ngây dại, Nhiếp Thu Nhiệm âm lãnh một khuôn mặt nhìn chằm chằm trên bàn cơm mọi người không có ra tiếng. Cố Ninh Hinh không có bị Nhiếp Thu Nhiệm khiển trách, lập tức cảm thấy lá gan lớn hơn nữa, lúng đồng tiền như hoa nhìn chằm chằm Nhiếp Tình xem, còn không có mở miệng, kia đầu Tôn thị lại có chút không cam lòng. Như vậy một điều kiện tốt có sẵn con rể muốn phi, rốt cuộc đối nàng tới nói đại nhi tử có tiền đồ kia còn xa xa không đủ, hẳn là lại cấp con thứ hai tìm cái cường hữu lực chỗ dựa. Hơn nữa nàng cảm thấy nếu là cái này vô dụng nữ nhi sau này gả cho trở ra, này trong kinh cái nào người về sau nhìn đến chính mình không tán nàng một tiếng có thể sinh sẽ dưỡng. Tôn thị tưởng tượng đến nơi này, tự nhiên không muốn hôn sự này liền như vậy rào thất bại, vội vàng liền âm trầm mặt, bất mãn lớn tiếng quát trách mắng: "Nữ đại tam, ôm gạch vàng." Tôn thị nhìn chằm chằm Cố Ninh Hinh, một bên cười lạnh lên: "Lão nương còn không có mở miệng, ngươi cái này tiện tiểu đồ đĩ nói cái gì lời nói, ngươi cái này trộm người tiện nhân, lạn hóa, ngươi kia trương uống qua phân người miệng bế không mấu chốt lưu thi thủy đi, ngươi tin hay không lão nương đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ tiểu tiện nhân." Tôn thị vốn dĩ xuất thân liền không cao, mang khởi người tới lời nói tự nhiên không có khả năng dễ nghe, những câu âu nôn huyền ngữ. Cố Ninh Hinh tuy rằng là cái con vợ lẽ, nhưng nàng rốt cuộc là cái đại gia xuất thân, lúc này bị Tôn thị một mắng, tức khắc liền nước mắt liên liên, nhưng nàng lại biết Tôn thị ở Nhiếp gia luôn luôn tác vai tác phúc, chỉ bằng nàng là sinh Nhiếp Thu Nhiệm phụ nhân, đó là lại thô bỉ bất kham, cũng là chính mình bà, bởi vậy tự nhiên đến muốn nén giận, cũng không dám. Giống đối đại Nhiếp Tình giống nhau tùy ý cãi lại. "Hảo." Nhiếp Thu Nhiệm đứng lên tới, hắn có chút mệt mỏi xoa xoa đầu. Mỗi ngày ở triều đình thượng cùng người Chu Toàn liền đã đủ mệt, trở về lúc sau còn phải đối mặt trong nhà này một đống gà bay chó sủa cục diện rối rắm. Tôn thị nói chuyện không xuôi tai, thế nhưng mắng Cố Ninh Hinh là tiểu đồ đĩ, nàng đem chính mình trở thành cái gì? Nhiếp Thu Nhiệm những năm gần đây đối Tôn thị luôn là luôn mãi chịu đựng, nếu không phải đã xảy ra hôm nay buổi chiều Nhiếp Tình chuyện này làm hắn có chút cảnh giác, chỉ sợ hắn đến bây giờ còn sẽ đối Tôn thị cùng người nhà nhiều có nhẫn mại. Nhưng buổi chiều khi Nhiếp Thu Nhiễm liền nhìn đến Nhiếp Tình biểu tình có chút không thích hợp nhì, hiện tại lại nghe nàng nhắc tới Trường Bình Hầu, ý tứ trong lời nói thế nhưng như là phải gả cho hắn giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm cười lạnh lên, đối với Tôn thị cũng tự nhiên không có khả năng lại giống như dĩ vãng giống nhau vô điều kiện dung túng, bởi vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn thị liền nói: "Nương là muốn ăn cơm vẫn là muốn mắng chửi người? Nếu muốn mắng chửi người, ngươi tự mình hồi trong viện đi, về sau đại gia cùng nhau ăn cơm khi, ngươi liền không cần trở ra." Nhiếp Thu Nhiễm lời này lập tức liền đem Tôn thị cấp chọc bao, nàng mấy năm gần đây đương đủ rồi lao thái quân, chơi đủ rồi uy phong. Lúc này đó là biết cái này năng lực nhi tử không phải chính mình có thể chọc đến khởi. Cũng không muốn ăn hắn cơn giận không đâu. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa nói, tức khắc chụp cái bàn liền thét chói tai: "Ngươi vật nhỏ này, trưởng thành, cánh ngạnh đi, ngươi lại có thể lại, lúc trước cũng là lao nương lôi ra tới đồ vật, nếu là không có lao nương đem ngươi lôi ra tới, ngươi hiện tại còn không biết ở đâu cái trong một góc đâu. Sớm biết rằng ngươi như vậy không hiếu thuận, lúc trước sinh ngươi xuống dưới liền nên đem ngươi bóp chết." Tôn thị khí thế kiêu ngạo hùng hùng hổ hổ, thần thái kích động. Nguyên bản Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng còn có một tia đối Tôn thị không đành lòng lạc, hiện tại vừa nghe đến Tôn thị như vậy mắng to, tức khắc ánh mắt liền lạnh xuống dưới: "Người tới, đem lão phu nhân đưa về trong phòng, sau này không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn lão phu nhân ra sân một bước, gần nhất ăn đến thật tốt quá, lão phu nhân sức lực mười phần." Làm phòng bếp châm trước cấp. Hắn vẫn luôn đều không phải Tôn thị có thể dựa la lối khóc lóc đánh hôn liền có thể đắn đo được người, đặc biệt là mấy năm quan trường kiếp sống xuống dưới. Càng là làm Nhiếp Thu Nhiễm tính cách cứng rắn vô cùng, hắn ngày thường này một mặt người trong nhà nơi nào từng gặp qua, hiện giờ vừa thấy đến Nhiếp Thu Nhiễm phát huy, không ngừng là Tôn thị doa sợ, liền Nhiếp Tình tỷ đệ cùng Nhiếp phu tử giật nảy mình. Tôn thị kêu khóc muốn hướng trên mặt đất lăn, Cố Ninh Hinh ở một bên lộ ra đắc ý tươi cười tới, vừa định làm bộ làm tịch đi kéo, Nhiếp Thu Nhiễm đã tiếp tục nói: "Bằng nàng đi thôi, nếu không bằng nàng tâm ý, chỉ sợ nương còn muốn cho rằng ta cái này đương nhi tử không hiếu thuận." Buổi nói chuyện tự nhiên đem Cố Ninh Khê tỷ muội động tác ngừng, cũng làm Tôn thị sợ ngây người ngừng lại. Tôn thị tuy rằng không tình nguyện, nhưng như cũng bị người giá lên, thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện mặc cho chính mình dĩ vãng ở Nhiếp gia có bao nhiêu phong cảnh, nhưng hôm nay mới biết được, Nhiếp gia rốt cuộc đương gia làm chủ vẫn là con trai của nàng mà không phải nàng. Tôn thị tưởng tượng thông cái này, lại nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm lạnh băng thần sắc, nơi nào còn dám lại nháo, rất sợ Nhiếp Thu Nhiễm chờ hạ càng thêm phiền chán, bởi vậy ngoan ngoãn bị người cầm đi xuống. Một bên Nhiếp Thu Văn trên mặt hiện lên bất mãn chi sắc, hắn hiện giờ tuổi không nhỏ, nhưng tâm trí kỳ thật còn không có đuổi kịp An Tết Kỷ, suốt ngày chỉ biết cùng Hồ Bằng cẩu hữu một khối chơi đùa, dù sao trong nhà còn có đại ca đỉnh, lại vô dụng còn có lao cha đâu, hắn chỉ cần phụ trách ăn nhậu chơi bời liền bãi, lại không có gì áp lực tâm lý, đối với trong sân trò khôi hài cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, chỉ là nhìn đến Tôn thị bị người giá đi rồi, hắn có chút bất mãn. Nhiếp Thu Văn luôn luôn bị Tôn thị chiều hư, lúc này trong lòng không cao hứng, trên mặt tự nhiên cũng che giấu không được, vội vàng liền tức giận nói: "Đại ca, bất quá là một kiện hôn sự mà thôi, ngươi làm gì không thuận nương tâm nguyện thì tốt rồi, còn làm người đem nương khóa lên, ngươi có phải hay không người a?" Hắn còn có chút bất mãn muốn mắng, Nhiếp Thu Nhiễm đã cười lạnh chiều hắn nhìn lại đây: "Ngươi đảo thật là một cái hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày, đừng nói kia La Huyền thân phận như thế nào, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy Nhiếp Tình là có thể gả hắn làm vợ?" "Ta, hắn nói ta đối hắn có ân." Nhiếp Tình sớm tại một bên bất mãn lâu ngày, lúc này vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, thâm khủng hắn còn muốn phản đối đến lúc đó dẫn tới Nhiếp phu tử cũng không vui, bởi vậy vội vàng há mồm liền nói một câu. Nàng lời này âm vừa ra, Nhiếp Tình liền cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt giống như băng tiễn giống nhau dừng ở trên người nàng, làm Nhiếp Tình không tự chủ được liền run lập cập, nàng lúc này trong lòng có chút sợ hãi lên, không biết vì cái gì, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này ánh mắt ý vị sâu xa, làm nàng trong lòng có chút phát hận, ẩn ẩn hối hận lên chính mình vừa mới nói chuyện quá nhanh. Chỉ là lời nói đã nói ra, nơi nào còn thu đến trở về, Nhiếp Tình cố nén hai chân run run, một bên ở trong lòng đem Nhiếp Thu Nhiễm mang cải biến, một bên lại làm ra một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng tới. Trương Bình Hầu là cái nội thị, là ở thái tử bên người hầu hạ đại thái giám. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chằm chằm cái này muội muội, chậm gì gì mở miệng. Không biết có phải hay không trước kia hắn không có thấy rõ ràng quá chính mình người trong nhà, vẫn là Nhiếp Tình biểu diễn vẫn luôn quá hảo, thế nhưng đem hắn cũng cấp dấu ở, làm Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới phát giác ra cái này muội muội không thích hợp nhi chỗ tới, vừa mới các ngươi lời nói, ở trong nhà chính mình nói liền bãi, nếu là nói đi ra ngoài, ta muội tử đã bụng đói ăn quàng đến muốn gả cấp một cái thái giám làm đối thực, kia nhưng chân chính là muốn cười rất người khác răng. Hàm. Nhiếp Thu Nhiễm đối người trong nhà nói chuyện khi trước nay còn không có như vậy không khách khí quá, lúc này một câu nói xong Nhiếp Tình còn bất chấp đi dư vị Nhiếp Thu Nhiễm nói là ý gì, nhưng nghe thấy hắn ngữ khí, Nhiếp Tình đã nước mắt đều ở hốc mắt trung đảo quanh, trong lòng sinh ra một cổ chịu nhục cảm rất tới. Nhiếp phu tử sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nội thị là cái gì hắn là người đọc sách tự nhiên hiểu biết, mà Nhiếp Thu Nhiễm kia một câu đại thái giám càng là làm Nhiếp phu tử minh bạch kia Trường Bình hầu thân phận, thái giám ở Đại Khánh triều luôn luôn đều là đại nội công công sở đảm nhiệm chức trách. Nhiếp Thu Nhiễm lời nói tuy rằng khó nghe, nhưng lại là sự thật, nếu là sự tình bị bên ngoài người đã biết, chính mình người một nhà thế nhưng muốn đem nữ nhi gả cho một cái vô căn người, kia nhưng chân chính là mất hết Nhiếp gia tổ tông thể diện. May mắn hôm nay là bị Nhiếp Thu Nhiễm nhắc nhở. Nếu là người khác không biết chuyện này, chỉ sợ thật là muốn cho người răng hàm đều cười rớt. Nghĩ vậy nhi, Nhiếp phu tử tức khắc trong lòng một trận vô danh hỏa khởi, nơi nào còn quản chính mình phía trước có phải hay không đánh đầy ngập chủ ý, tức khắc đều đem đoán khí phát tiết tới rồi Nhiếp Tình trên người, lại xem một bên nhu nhược đáng thương nữ nhi khi, liền cảm thấy có chút phiền chán ghê tầm lên, không chút nghĩ ngợi liền một cái tắt chiều nàng huy qua đi. Bang một tiếng kịch vang chung, Nhiếp Tình bị đánh đến thân thể một cái lảo đảo xoay hai vòng nhi, lúc này mới vượng đầu xoay người ngã ngồi trên mặt đất. Nhiếp phu tử còn chưa hết giận, hung hăng một chân liền chiều Nhiếp Tình đạp qua đi, tiện nhân, mất mặt xấu hổ. Lúc này nơi nào còn có nhìn đến nữ nhi đáng thương khi từ phụ trạng, nói đến cùng, nữ nhi đối Nhiếp phu tử tới nói là hắn có nhàn hạ tâm biểu đạt tình thương của cha khi một cái đồ vật mà thôi, cùng Nhiếp gia tiền đồ so sánh với, ai nhẹ ai trọng. Nhiếp phu tử tự nhiên trong lòng rõ ràng thật sự. Nhiếp Tình lập tức liền bị đánh ngông, những năm gần đây nàng quá chính là sống trong nhung lụa sinh hoạt. Nàng nữ hài nhi thân phận cùng địa vị ở Nhiếp gia cũng không giống trước kia như vậy thấp, Nhiếp phu tử có thân phận địa vị, tự nhiên vui với cho hắn cái này nữ nhi một tia chú ý, mà Nhiếp Thu Nhiễm đối hắn cái này duy nhất ở trong nhà muội muội cũng coi như chiếu cố, bọn hạ nhân đều là sẽ xem mặt đoán ý, tự nhiên biết Nhiếp Tình được sủng ái, đối nàng thái độ cũng hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Tình những năm gần đây bị người cao cao nâng lên, bị hống đến lâng lâng, đã sớm đã quên lúc trước khom lưng cúi đầu nhật tử, lúc này lanh không ngại bị Nhiếp phu tử một tá. Nhiếp Tình nước mắt lập tức liền bừng lên, vuốt gương mặt có chút không dám tin tưởng nhìn Nhiếp phu tử, run rẩy nói, cha, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ là tưởng nam nhân tưởng điên rồi đi? Nhiếp phu tử ngày thường tự cao người đọc sách thân phận, nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiễm mới xem như nhìn ra tới, không phải người một nhà không tiến một gia môn nhi, Nhiếp phu tử nếu là tàn nhẫn đứng lên mà nói khi, kia miệng không thể so Tôn thị kém đến chỗ nào đi, một câu nói được Nhiếp Tình sắc mặt nhất thời tuyết giống nhau bạch. Nhiếp Thu Nhiễm ở một bên nghe không ra tiếng, kỳ thật nếu không phải Nhiếp Tình là hắn muội tử, hắn trong lòng cũng tưởng nói như vậy một câu, ngày thường nhìn cô nương này nhưng thật ra cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, không dự đoán được lúc này liền nhìn ra manh mối tới, thế nhưng nghe được La Huyền trên người, nếu không phải hôm nay buổi chiều nàng xông tới nghe được như vậy một câu, rồi sau đó tới thiếu kiên nhẫn hỏi ra thanh tới, chính mình còn không biết đến phải đợi bao lâu mới biết được cái này muội tử gương mặt thật. Rốt cuộc là nàng tàng đến quá sâu, vẫn là chính mình trước kia đối với thân nhân quá mức không có phòng bị. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng sinh nghi, chuyện này tương đương với cho hắn gõ một cái chuông cảnh báo, lúc này mới làm hắn hôm nay buổi tối không thể nhịn được nữa làm người đem Tôn thị lộng trở về phòng đi, nếu là thay đổi trước kia, hắn chỉ sợ muốn xem ở mẫu thân sinh dưỡng chính mình, thả lại là chính mình huyết mạch tương liên thân nhân phần thượng đối nàng nhiều có nhẫn mại. Mà Nhiếp Tình sự làm Nhiếp Thu Nhiễm thấy rõ ràng, có đôi khi hắn coi trọng thân nhân, nhưng lại không biết này đó thân nhân trong lòng là như thế nào đối đãi hắn. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng gieo ngăn cách bóng dáng, Nhiếp Tình lại không được mà chi, nàng lúc này chỉ cảm thấy chính mình giống như lại về tới lúc trước tuổi nhỏ khi bị Tôn thị tùy ý đánh chửi thời điểm, trong mắt nhẫn mại không được lộ ra hoán độc cùng phẫn hận tới. Ta không có. Cha ngươi vì cái gì đánh ta, ngươi có biết hay không trước kia nương thường đánh ta, ngươi có biết hay không? Những năm gần đây Cẩm Y Di Ngọc thực nhân thượng nhân sinh hoạt làm Nhiếp Tình bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Duy trì đứng dậy, âm lãnh một khuôn mặt nhìn chằm chằm Nhiếp phu tử xem, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, lúc trước tùy ý đem ta gả đi ra ngoài, ngươi nghĩ tới ta cảm thụ không có. Ta cũng là người, ta cũng là ngươi nữ nhi. Nữ tử không tài mới là đức. Nhiếp phu tử đầu tiên là có chút giật mình cái này, nữ nhi cũng dám dùng như vậy ánh mắt cùng chính mình nói chuyện, còn ra ngoài hắn ngoài ý liệu cũng dám như vậy lớn tiếng quát hắn. Nhiếp phu tử đời này nhưng chưa từng lọt vào quá nữ nhân khiển trách. Ngay cả lúc trước Nhiếp phu tử mẫu thân còn trên đời khi, bởi vì hắn từ nhỏ thông minh, lại là cái người đọc sách, mẫu thân cũng là đối hắn tán thưởng thích có thêm, thập phần đắc ý có hắn như vậy một cái nhi tử, hàm ở trong miệng đều sợ hóa, lại nơi nào bỏ được lớn tiếng nói hắn, hiện giờ Nhiếp Tình như vậy giáp mặt trách cứ, đối với Nhiếp phu tử tới nói chính là cuộc đời đầu một hồi. Hắn đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp theo lại có chút khinh thường. Nhiếp phu tử tính tình cũ kỹ, thích nhất nữ nhân là nhu thuận mà chi thư đạt lý. Nguyên nhân chính là vì Tôn thị cả đời này lớn lên khó coi liền bãi, tài tình không thông cái này hắn đảo cũng không trách nàng, nhưng Tôn thị tính cách thô bỉ bất kham, làm người vâng vâng nhạ nhạ, hơn nữa Tôn thị xuất thân nông gia, đừng nói lễ nghi đạo lý, một gặp chuyện con cháu thị liền thích cùng người đánh làm một đoàn, này ở nhiếp phu tử xem ra là có nhục văn nhã chuyện này, càng là đối cái này thê tử coi thường, càng thêm không thích nàng. Mà nhiếp tình ngụy trang ra tới nhu thuận cùng ngoan ngoãn vừa lúc là được rồi nhiếp phu tử ăn uống, đây mới là nhiếp phu tử lúc trước nguyện ý đối nàng sinh ra vài phần thương tiếc chi ý nguyên nhân. Nhưng không dự đoán được nhiếp phu tử tự xưng là chính mình người đọc sách, đọc cả đời thư, tự nhận là chính mình xem người không có sai khi, không dự đoán được cho rằng luôn luôn ôn nhu ngoan ngoãn nữ nhi thế nhưng là cái này như vậy mặt hàng, nhiếp phu tử có chút thất vọng đồng thời, lại cảm thấy có chút phiền chán, nhìn nhiếp tình điên cuồng bộ dáng, hắn trong lòng không ngừng không có nửa điểm nhi đồng tình cùng thương hại, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm túc lãnh đạm chút. Nữ tử hàng đầu nhu thuận, ngươi thân là nữ tác nhân gia, xuất giá mấy năm lại không con, vốn nên bị hưu. Lúc trước ta liên ngươi không chỗ để đi, mới đưa ngươi thu lưu xuống dưới, nhưng con gái gả chồng như nước đổ đi, ta vốn không nên lại lưu ngươi ở nhà, ngươi nếu không phục, ta đưa ngươi nhập miếu, nửa đời sau thanh đăng cổ phận, tu cái tạo hóa, kiếp sau hảo đầu thai đến nào hộ phú quý nhân ra bên trong đi thôi. Nhiếp phu tử lúc này là liền lời nói cũng lười đến cùng nhiếp tình nói, trực tiếp nói xong liền dừng miệng, lại ngồi xuống. Trong phòng chết giống nhau yên tĩnh, Cố Ninh Hinh buông xuống đầu, che giấu khỏe miệng biên đắc ý thần sắc. Một bên Cố Ninh Khê ánh mắt lóe lóe, nhìn đến nhiếp tình ngã ngồi trên mặt đất, một mảnh tuyệt vọng bộ dáng, không khỏi nhấp nhấp khỏe miệng, ra tới hòa giải. Phụ thân thỉnh bất giận, cô mãi mãi bất quá là tuổi nhỏ khí thịnh, phụ thân hà tất lại cùng nàng giống nhau so đo. Nhiếp tình tuy rằng đối với con vợ lẽ Cố Ninh Hinh coi thường, nhưng đối với Cố Ninh Khê cái này chân chính tẩu tử lại biết mượn sức. Cố Ninh Khê tuy rằng biết nàng lấy lòng chính mình cũng là có dự tính của nàng, rốt cuộc nhiếp thu nhiệm thấy không rõ lắm hắn cái này muội tử dạ tâm. Nhưng Cố Ninh Khê thân là nữ nhân chính là có thể từ nhiếp tình một đôi mắt nhìn đến không cam lòng cùng dã vọng, như vậy ánh mắt nàng ở nhà mẹ đẻ khi ở thật nhiều di nương trên người đều nhìn thấy quá, sớm thấy. Nhiều không trách. Cũng mặc kệ nhiếp tình có tính toán gì không, hai người mặt ngoài còn xem như giao hảo, nàng ích lợi cũng không kém, ngược lại là chính mình chỉ cần lần này giúp nhiếp tình, nàng rốt cuộc là nhiếp thu nhiễm thân muội tử, sau này thi nàng lẫn quả, đối chính mình tổng không chỗ hỏng. Nghĩ vậy chút. Cố Ninh Khê lại ý cười càng sâu chút, vội vàng liền đem nhiếp tình kéo lên, méo khăn thế nàng sắt nước mắt, lúc này mới như có như không nhìn một bên Cố Ninh Hinh liếc mắt một cái, ôn thanh nói. Cô mãi mãi chỉ sợ không biết, kia La Huyền Nha, chính là thái tử điện hạ bên người nội thị, tuy nói là phong trở, chính là lại bởi vì hắn là thái tử điện hạ cố ý nhìn chúng nhân tài phong, bản thân cũng không có gì, vừa mới ta bắt muội chỉ nói hắn niên ấu, nhưng ít nói một câu, chưa kịp đề hắn là thái giám. Nếu không mẫu thân cũng sẽ không sinh ra như vậy tâm tư tới. Cố Ninh Khê thế nhiếp tình đáp hạ bậc thang tới, nhiếp tình tức khắc liền theo nàng lời nói ý tứ nghĩ tới vừa mới tình huống thượng, nàng đối với La Huyền là cái thái giám thân phận kinh hãi, như vậy một cái tuấn mỹ thiếu niên, không nghĩ tới thế nhưng là cái hoạn quan. Nhiếp tình tưởng tượng đến nơi này, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt ghê tởm phim lên, nguyên bản buổi sáng khi mới nhìn đến kia thiếu niên bộ dáng, nàng còn có chút xuân tâm nhộn nhạo, lập tức liền biến thành đầy ngập nị vai cùng phiền chán cảm tới. Mà đáng giận chính là này Cố Ninh Hinh tiểu tiện nhân, thế nhưng vừa mới cố ý lấy La Huyền tuổi tới nhục nhã chính mình không nói, còn không đề cập tới La Huyền là cái thái giám nói, làm chính mình hiểu lầm. Nhiếp tình trong lòng trào ra một trận đoán độc, nhưng nàng vừa mới náo loạn một hồi, vốn dĩ tản nhẫn tâm muốn cho nhiếp phu tử khí một hồi, nhưng không dự đoán được nàng nháo qua sau nhiếp phu tử không ngừng không có đau lòng nàng, ngược lại muốn phiên mặt, nhiếp tình lại không phải ngốc, tự nhiên biết chính mình hiện tại nên thuận thang mà xuống đạo lý. Bởi vậy cảm kích nhìn Cố Ninh Khê liếc mắt một cái, lúc này mới hướng tới nhiếp phu tử bùn một tiếng quỳ xuống, nhỏ giọng khóc dòng nói. Cha, nữ nhi sai rồi, nữ nhi vừa mới nhất thời xấu hổ buồn bực vô trạng, suýt nữa chọc giận ngài. Nàng một phen khóc lóc kể lể, nhiếp phu tử tuy rằng không thấy được hết giận nhiều ít, nhưng rốt cuộc không có nhắc lại muốn đưa nàng đi trong miếu nói. Rốt cuộc một cái nữ nhi bị đưa vào trong miếu lại không có gì tên tuổi, tóm lại không phải cái gì dễ nghe chuyện này, nhiếp phu tử còn muốn thể diện. Chuyện này nhiếp tình lại nhận sai, tự nhiên liền tính. Nhiếp tình kiếp trước, 4. Chỉ là sự tình tuy rằng bởi vậy mà tiêu, nhưng rốt cuộc ở nhiếp tình trong lòng gieo ngật đắp tới. Nàng trái lo phải nghĩ, chỉ cảm thấy chính mình ngày ấy hướng nhiếp phu tử kia một quỷ quả thực là trong thiên hạ nhất ghê tởm nhất lệnh người phiền chán chuyện này. Nàng không cam lòng như thế, nàng muốn trả thù, đặc biệt còn có Cố Ninh Hinh kia tiểu tiện nhân cố ý lầm đạo nàng. Này thù phi báo không thể, nàng hiện tại cũng không phải là một cái sẽ ăn buồn mệt người. Một niệm cập này, nhiếp tình tức khắc đem ánh mắt phóng tới hiện tại bị nhốt ở trong viện Tôn Thị trên người. Tôn Thị tính tình làm thường ở nàng thủ hạ kiếm ăn nhiếp tình tới nói, nhất hiểu biết bất quá, nhiếp tình trong lòng có nắm chắc, chỉ cần nàng hơi thêm châm ngòi, Tôn thị nhất định nhẫn mại không được, sẽ ra tay. Nhiếp Tình là Tôn thị nữ nhi, nàng ngày thường cùng Tôn thị gian quan hệ tuy rằng không coi là có bao nhiêu thân mật, nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ con, bởi vậy nàng muốn đi vào Tôn thị sân, kia lại là đơn giản bất quá. Hết thể cũng như nàng sở liệu giống nhau, thập phần thuận lợi, cơ hồ nàng không phí cái gì môi lưỡi, liền có thể nhìn đến Tôn thị sắc mặt thay đổi. Nương chính là đại ca mẹ đẻ, nếu là không có nương, lúc trước chỗ nào tới đại ca? Càng không có đại ca hiện giờ phong cảnh. Nhiếp Tình giống như muốn cùng Tôn thị nói chuyện phiếm giống nhau trước miệng, nàng lời này ở giữa Tôn thị lòng kẻ dưới này, Tôn thị trong lòng cũng là như thế này tưởng, những năm gần đây Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng nơi trốn hiếu thuận, làm Tôn thị trong lòng có chút tự đại lên, tổng cảm thấy nhi tử đồ vật vốn dĩ nên là chính mình, nếu là không có chính mình đem hắn sinh ra tới, Nhiếp Thu Nhiễm đó là Văn Khúc Tinh muốn hạ phàm cũng vô dụng. Hiện tại hắn trưởng thành, cánh đảo ngạnh, dám vì cái nữ nhân tới quan lão nương. Tôn thị vốn dĩ mấy ngày này bị quan đã có chút sợ hãi, nhưng lúc này bị Nhiếp Tình vừa nói, ngày đó oán hận lại sống lại đây, nàng càng nghĩ càng cảm thấy Nhiếp Tình nói đúng, nguyên bản cái này nàng luôn luôn nhìn không thuận mắt nữ nhi, lúc này đang nói làm nàng thoải mái nói lúc sau, Tôn thị đều cảm thấy càng xem Nhiếp Tình càng là có chút vừa lòng lên. Nhưng đại ca lại là vì cái phụ nhân lại cố tình đem nương cấp đóng, kia tiểu cố thị ỷ vào một trương hồ mị tử mặt, câu đến đại ca thường xuyên bất công nàng, bất quá là sinh cái nha đầu mà thôi. Thế nhưng như là sau này đại ca tài sản toàn bộ đều sẽ cho nàng giống nhau. Nhiếp Tình lời này những câu nói đến Tôn thị tâm khảm nhi thượng, Tôn thị nguyên bản còn ở gật đầu động tác, ở nghe được Nhiếp Tình theo như lời tài sản khi, tức khắc liền dại ra ở. Nhiếp Tình nhìn lên Tôn thị sắc mặt có chút phát ngốc lên, tức khắc liền hơi hơi nhấp nhấp miệng, nàng biết Tôn thị lúc này đã căn câu, chỉ cần nàng năm rộng tháng dài nói thêm nữa vài câu, nàng nhất định có thể cho Cố Ninh Hình một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Xem này tiểu tiện nhân còn có thể hay không đắc ý đến lên. Tôn thị vốn đang tưởng lại cấp Nhiếp Tình nói vài câu, nhưng không dự đoán được Nhiếp Tình lại biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý, bởi vậy bản thân đi trở về, này một đêm tự nhiên câu đến Tôn thị một chỉnh túc cũng chưa có thể ngủ được. Đối với Tôn thị tới nói, nhất coi trọng thích nhất cũng không phải cho nàng mang đến vinh quang cùng phú quý đại nhi tử, mà hẳn là nàng tầm can bảo bối nhi Nhiếp Thu Văn, nàng lo lắng chính là chính mình hiện tại còn sống, Nhiếp gia có trưởng bối ở. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên sẽ không mặc kệ đệ đệ. Nhưng nàng lại sợ sau này chính mình đã chết, Nhiếp Thu Nhiễm hai huynh đệ phân ra, một cái từ đây bình bộ thanh vân quá đến vui sướng, đương nhân thượng nhân, mà Nhiếp Thu Văn tắc sau này nghèo khổ cả đời, cũng hoặc là tiểu phú tức an. Tôn thị qua mấy năm phú quý sinh hoạt, sớm minh bạch đương nhân thượng nhân nhật tử có bao nhiêu hảo, ngay cả tắm rửa đều có người hầu hạ, nàng lại như thế nào nhẫn tâm làm tự mình yêu nhất tiểu nhi tử sau này lại hưởng thụ không đến này đó. Nhiếp Tình thực hiểu biết Tôn thị, biết nàng nhất định sẽ căn chung chính mình buông cái kia nhị. Kế tiếp nàng chỉ cần chậm rãi hành động. Trước đêm La Huyền câu đến lại nói. Tuy nói sớm biết rằng La Huyền là cái thái giám, nhưng Nhiếp Tình lại lần nữa chủ động tiến lên cầu kiến hắn khi, như cũng là nhịn không được nhìn kia trương tuấn mỹ lóa mắt dung mạo xem đến bà mê. La Huyền lớn lên thật sự là quá tuấn, đáng tiếc là cái vô căn người, tưởng tượng đến này đó, Nhiếp Tình trong lòng không khỏi lại sinh ra một ít ghê tầm tới, nàng là muốn quyền thế. Nhưng nàng lại cũng không nghĩ muốn thủ sống quả, bởi vậy nguyên bản muốn gả La Huyền ý niệm, ở biết được hắn bất quá là cái thái giám khi, liền đã tan thành mây khói. Không biết vì cái gì, Nhiếp Tình chủ động tiến đến cầu kiến La Huyền lúc sau, La Huyền lại không có như lần đầu tiên thấy nàng mặt khi chuyên chú cùng vui sướng, ngược lại thần sắc nhàn nhạt, cặp kia làm như hàm huyết quang con ngươi người xem cả người phát lạnh. Bị hắn nhìn chằm chằm nhìn lên, liền giống như đại lanh thiên nhi bị người từ đầu đến chân xối một thùng băng tuyết giống nhau. Đông lạnh tận xương thủy. La Huyền xem nàng phản ứng không giống như là xem ân nhân bộ dáng, cái này làm cho Nhiếp Tình trong lòng có chút buồn bực, lại có chút khủng hoảng. Mấy ngày qua đại ca Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng thái độ đã có chút phai nhạt, không giống trước kia giống nhau đối nàng thân thiết, cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm có phải hay không đã biết cái gì, hắn có khi đánh giá Nhiếp Tình ánh mắt làm nàng trong lòng khó ăn, Nhiếp Tình luôn luôn thích cho chính mình tìm điều đường lui, nàng hiện tại đã ở bắt đầu tính kế Nhiếp gia, đây chính là đã đập nồi dìm thuyền, nếu là Nhiếp gia đến lúc đó thật xảy ra chuyện nhi, vạn nhất chuyện này bị Nhiếp Thu Nhiễm dẫn cho đánh mèo đến trên người nàng, nàng cũng chuẩn bị muốn khác tìm một cái chỗ dựa. Mấy ngày qua nàng cũng tìm người hỏi thăm một chút La Huyền người này, biết hắn là này 2 tháng tiến kinh, một ít người không biết hắn thanh danh, nhưng rất nhiều đại quan quý nhân nhà lại là biết hắn người này, đây chính là một cái chân chính quyền to thế người, ngày đó Cố Ninh Khê thế nhưng nói hắn chỉ là một cái không có gì người có bản lĩnh, có thể thấy được kia đại cố thị cũng không phải cái gì thứ tốt, mặt ngoài cùng nàng giao hảo. Sau lưng lại chuyên thọc nàng dao nhỏ. Nàng nếu là leo lên La Huyền, gia hỏa này người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu, nếu có hắn đương chỗ dựa, từ đây trong kinh to lớn, chỉ nhậm chính mình phất tay dậm chân, so đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người, tùy thời lo lắng để phòng tính kế khá hơn nhiều. Hơn nữa nàng muốn xem Nhiếp gia xui xẻo đã thật nhiều năm, nàng hiện tại một khắc cũng nhịn không nổi, nàng không nghĩ lại nén giận quá sinh hoạt, nàng muốn cao cao tại thượng, nàng muốn mỗi người kính sợ nàng, mà La Huyền đó là hiện giờ tốt nhất một khối đá cây chân. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn mà lại có quyền thế, ngẫm lại chính mình nếu là có một cái trường bình hầu đương dựa vào, từ đây chỉ cần ai chọc chính mình không mau, liền có hắn thế chính mình hết giận, từ đây trong kinh mỗi người nịnh bợ nàng, mà ác danh tắc toàn từ La Huyền đương, đây là cỡ nào tốt đẹp một việc. Nhiếp Tình tưởng tượng những cái đó, suýt nữa nhịn không được bật cười lên. La Huyền chỉ là cười như không cười xem nàng, cái này choai choai thiếu niên thân hình cao lớn, ăn mặc một thân ánh tím áo gấm, càng sấn đến kia khuôn mặt như quan ngọc giống nhau, toàn thân quý khí cùng tà ý tương dung hợp, hơn nữa hắn mặt mày bên trong vứt đi không được sắc ý, đó là cười khi đều cho người ta một loại tà mị lạnh lạnh cảm giác, xem đến làm nhân tâm say thần trì, nếu hắn không phải thái giám, thật là có bao nhiêu hảo. Nhiếp Tình trong lòng như cũ cảm thán một câu, bất quá cũng may thái giám hai chữ nhưng thật ra đem nàng từ chính mình mộng đẹp trong ảo tưởng đánh tỉnh lại. Lúc này Nhiếp Tình nâng nâng đầu, đôi mắt liền đối với thượng một đôi huyết quang lập lòe đôi mắt, bên trong sát ý mãnh liệt. Xem đến Nhiếp Tình đánh cái kích linh, bất quá mới xem một cái, nàng phía sau lưng mồ hôi lạnh liền soát một chút bừng lên, vội vàng liền đem đầu đứng khai. Tiểu nữ tử lần trước gặp qua một hồi trường bình hầu ra. Nhiếp Tình cắn chặt răng, chỉ cảm thấy bị La Huyền nhìn chằm chằm, cả người liền giống như đè ép thiên kim gánh nặng giống nhau, trầm trọng đến không thở nổi. Lần này La Huyền thái độ nhưng chút nào cũng không giống lần trước lần đầu tiên thấy nàng giống nhau. Nay lệnh Nhiếp Tình trong lòng có chút sốt ruột, cũng có chút lo lắng, suy đoán La Huyền có phải hay không đã tìm được rồi chân chính nhân nhân. Này sao lại có thể, La Huyền hẳn là nàng trong tay một cây đao, nàng chỉ nơi nào, La Huyền liền nên đánh tới nơi nào, hắn như thế nào có thể không quen biết chính mình. Nhiếp Tình chính là đã sớm tính toán hảo cùng La Huyền đáp thượng quan hệ lúc sau này muốn như thế nào phong cảnh thiên hạ. Lúc này La Huyền thái độ lệnh nàng hoảng sợ, nàng nghĩ đến ngày ấy Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời nói. Tức khắc linh quang chợt lóe, không biết như thế nào, liền nghĩ tới lấy lòng La Huyền phương pháp trước cùng hắn kéo gần quan hệ, bởi vậy lời nói liền buột miệng thốt ra nói, ta có việc cùng chờ ra nói, ta đại ca phải đối phó chờ ra. Nàng nói xong lời này khi, không có ngẩng đầu, liền có thể cảm giác được đến La Huyền đôi mắt đã mị lên, kia ánh mắt như là giống như thực chất kiếm giống nhau cắt ở trên người nàng, lệnh Nhiếp Tình rụt rụt thân mình. Lời nói mới vừa ra khỏi miệng khi nàng trừ bỏ có chút sợ hãi ở ngoài, trong lòng còn có một tia thông khoái. Nhiếp Thu Nhiễm thực xin lỗi chính mình. Nhiếp gia lúc trước làm hại chính mình như vậy thảm, hiện giờ chính mình đem Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này hướng La Huyền nói ra, kia cũng trách không được nàng. Nếu là có thể mượn La Huyền lúc sau đem Nhiếp gia trừ bỏ, đó là không thể tốt hơn. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Tình vội vàng lại nói, bọn họ mưu đồ bí mật muốn đối phó chờ ra, tiểu nữ tử tuy rằng không biết sự, khá vậy biết đại nghĩa đạo lý. Lúc trước tiểu nữ tử từng cùng chờ ra kết duyên, xem ra hiện giờ nhưng thật ra lại cùng chờ ra có duyên, có thể lại cùng chờ ra đề điểm vài câu. Nhiếp Tình nhỏ giọng nói xong, cũng không dám ngẩng đầu xem La Huyền, rốt cuộc này thái giám ánh mắt thật sự là quá dọa người chút, nàng cũng không biết La Huyền đối nàng lời nói rốt cuộc có tin hay không, nàng trong lời nói ẩn ẩn nói ra chính mình giúp hắn một hồi lần này lại tình nguyện đại nghĩa diệt thân muốn lại giúp hắn hồi thứ hai nói, chỉ mong cái này thái giám không cần quá đa tâm mới hảo. Bởi vì Nhiếp Tình buông xuống đầu. Bởi vậy nàng không có nhìn đến La Huyền khỏe miệng biên lộ ra tới một tia không tiếng động cười dữ tợn, tia tươi cười trung hàm chứa lạnh băng sát ý làm người nhìn thấy ghê người. Đi theo La Huyền bên cạnh người mấy người đã bắt đầu cả người run run khởi sướng run tới. Sau một lúc lâu lúc sau La Huyền tươi cười càng thêm tùy ý chút, dần dần cuối cùng thu ở khỏe miệng, biến thành một tia ôn hòa ý cười, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, âm lưu, còn không chạy nhanh đem ta hảo ân nhân nâng dậy thân tới. La Huyền thanh âm nhu, nói chuyện khi cũng như là hàm sát ý giống nhau. Này cũng không phải Nhiếp Tình lần đầu tiên nghe hắn nói lời nói, cũng không biết vì cái gì, lần này Nhiếp Tình nghe hắn nói lời nói khi, cả người run lập cập, ngay sau đó lại như là cảm thấy đó là chính mình ảo giác giống nhau. Không ai biết La Huyền trong lòng suy nghĩ cái gì, bao gồm tự nhận chính mình cùng La Huyền quan hệ bất đồng Nhiếp Tình cũng không biết. La Huyền bắt đầu chính thế che chở nàng, thả trước kia còn trướng mắt Nhiếp Tình một ít quý phụ nhân nhóm, lúc này bắt đầu đối Nhiếp Tình nhìn với con mắt khác, mỗi người ở nhắc tới Nhiếp Tình khi. Cũng không sẽ lại xưng một tiếng Nhiếp nương tử, mà sẽ tôn xưng một câu cô nương. Nhiếp Tình bắt đầu nếm tới rồi nhân thượng nhân tư vị nhi, nàng thậm chí cảm thấy chính mình hình như là phiêu ở đám mây giống nhau. Đối với cùng La Huyền quan hệ, Nhiếp Tình chỉ cùng Nhiếp gia người giải thích nói bởi vì tự mình lúc trước từng đối La Huyền có ân, cho nên hắn hiện tại ở báo ân mà thôi. Nhiếp Tình chính mình kỳ thật cũng không biết nàng khi nào đối La Huyền làm ân, nhưng ai quản là cái nào người đối La Huyền làm ân, quan trọng là La Huyền cho rằng là nàng liền thành, đối người trong nhà Nhiếp Tình chỉ tùy ý nói cái lời nói dối liền viên đi qua, giảng lời nói dối nàng lại không phải đầu một hồi, tự nhiên dễ như trở bàn tay, dễ dàng liền đem Nhiếp ra người hôm qua. Đang ở trong lòng âm thầm đắc ý khi, Nhiếp Tình đối với Nhiếp gia cũng lại vô pháp nhẫn mại, nàng bắt đầu thường xuyên khuyến khích Tôn thị, ở nàng bên thai giảng Nhiếp Thu Nhiễm sau này tài sản nên Nhiếp viện kế thừa không công bằng tới. Tôn thị vốn dĩ liền không phải một cái nhiều có đầu, hơn nữa nàng vốn dĩ đối với Nhiếp Thu Văn liền bất công, hiện giờ nhi tử bị nàng dưỡng đến không đàng hoàng, Tôn thị cũng đã nhìn ra, nàng chính mình như vậy một phen tuổi, lại là Nhiếp Thu Nhiễm mẫu thân, tự nhiên muốn như thế nào quá liền như thế nào quá, không cần chú ý. Nhưng nàng lại không thể không vì chính mình nhi tử tính toán một phen, huống chi nàng trong lòng còn cất giấu một cái có quan hệ với Nhiếp Thu Văn thân phận bí mật, bởi vậy tự nhiên càng sợ hãi chính mình về sau hai chân vừa dẫm, Nhiếp Thu Văn liền chịu khổ. Kể từ đó, Tôn thị bản thân liền nổi lên tâm tư, hơn nữa lại có Nhiếp Tình ở một bên quạt gió thêm tuổi, Tôn thị thực mau liền hạ quyết tâm. Hết thảy đều giống như Nhiếp Tình đoán trước phát triển, La Huyền bắt đầu nơi trốn nhằm vào Nhiếp gia. Thậm chí vài lần Nhiếp Thu Nhiễm trở về khi trên người còn mang theo thương, Nhiếp Tình nhìn ra được tới Nhiếp Thu Nhiễm này hẳn là ra chuyện gì. Mỗi lần nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm trên người máu tươi đầm địa bộ dáng, Nhiếp Tình liền cảm thấy trong lòng thống khoái. Nàng là Nhiếp Thu Nhiễm thân muội, lại có La Huyền đương chỗ dựa. Nhiếp Tình bắt đầu ở kinh thành tỏa sáng rực rỡ. Hiện giờ thanh danh địa vị đều có, Nhiếp Tình tự nhiên cũng không chịu cô đơn, nàng hiện tại còn không có xuất giá, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng khi nàng lại không phải tam trinh cửu liệt người, có khi khó nhịn tịch mịch, vừa vặn lúc này Phan Thế Quyền muốn thông qua Nhiếp Tình muốn mưu trước, Nhiếp Tình nghĩ đến lúc trước cùng hắn yêu đương vụng trộm Tư Vị Nhi, càng thêm khó có thể nhẫn lại, tự nhiên lợi dụng La Huyền đem Phan Thế Quyền điều nhập trong kinh, từ đây hai người sau lưng trộm hẹn hò, đảo cũng sung sướng. La Huyền cùng Nhiếp Thu Nhiễm chi gian đánh nhau đến càng thêm lợi hại, trong kinh đến sau lại không người không biết La Huyền bởi vì đau lòng Nhiếp Tình mà không quen nhìn nàng khi còn nhỏ ở Nhiếp gia chịu khổ chịu nạn. Bởi vậy nơi trốn thế nàng ra tay trả thù. Liên nhân gia thân đại ca, thân nhân người nhà bởi vì đối nữ nhi kém chút đều phải bị La Huyền trả thù, Nhiếp Thu Nhiễm thậm chí càng 5 lần 7 lượt bị La Huyền phái người ám sát, cùng miêu diễn lao thử dường như. Trong kinh tự nhiên mỗi người đều sợ hãi, thâm khủng đắc tội Nhiếp Tình, do đó rước lấy La Huyền trả thù, tình huống như vậy càng là làm Nhiếp Tình trong lòng vừa lòng. Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền hai người chi gian đánh nhau, một đấu đó là 4-5 năm, chính đức đế dần dần gian ua, thái tử trường chính. Cái này làm cho La Huyền thế lực càng là bắt đầu đạt tới điên phong, Nhiếp Thu Nhiễm cũng ăn đủ rồi ra hỏa này mệt, từ lúc bắt đầu nơi trốn bị đánh. Đến sau lại bắt đầu chậm rãi bố trí. Nhiếp Thu Nhiễm ở triều đình phía trên có thế lực, đây là La Huyền trong khoảng thời gian ngắn còn không có biện pháp hoàn toàn thẩm thấu, đây là Nhiếp Thu Nhiễm ưu thế. Mà La Huyền ưu thế ở chỗ hắn hành sự âm ngoan, hơn nữa sau lưng có tương lai tân đế chống lưng, hơn nữa hành sự xảo trá thái quái, không giống Nhiếp Thu Nhiễm có quá nhiều bận tâm. Càng có không ít định nọt hạng người lĩnh bợ. Hai người nhưng thật ra đấu đến lửa nóng. Mà tạo thành này hết thể Nhiếp Tình chỉ cảm thấy mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy trong lòng vừa lòng lại đắc ý, nàng hận không thể La Huyền lại tàn nhẫn một ít, trực tiếp đem Nhiếp Thu Nhiễm giết chết mới hảo. Nàng hiện giờ đã không nghĩ lại xem La Huyền mèo vờn chuột giống nhau đối đại Nhiếp Thu Nhiễm, nàng muốn chính là làm La Huyền toàn bộ đem Nhiếp Thu Nhiễm giết chết, đem Nhiếp gia liền căn bắt khởi, nghiền xương thành tro, kia mới hảo tiêu nàng trong lòng chi hận. Báo nàng nhiều năm trước đối Nhiếp gia oán hận chi thủ. Tưởng tượng đến này đó, Nhiếp Tình tự nhiên nhẫn mại không được. Tìm cơ hội liền chạy đến La Huyền ở ngoài cung trong phủ, trực tiếp làm người tìm hắn lại đây, phân phó này một câu. Ta không nghĩ lại nhìn đến đại ca cùng ngươi đấu đi xuống, sớm chút cho hắn một cái thống khoái đi. Tuy nói La Huyền như cũ dọa người, Nhiếp Tình hiện tại nhìn đến hắn khi cũng mỗi lần đều cảm thấy chán ghét lại sợ hãi, chính là bao nhiêu năm trôi qua La Huyền chưa từng đã làm một kiện thương tổn chuyện của nàng, Nhiếp Tình lá gan luôn luôn lại đại. Từ nàng lúc trước cùng trượng phu hòa ly, cùng với cùng Phan Thế Quyền lêu lổng, muốn tiêu diệt Nhiếp gia người hành vi trung liền nhìn ra được tới. Trời chán rồi sao? La Huyền lạnh lạnh nở nụ cười, một bên duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa chân bóng như ngọc cằm, một đôi huyết hồng trong con ngươi hiện lên lệ khí, ánh mắt ở Nhiếp Tình trên người nhìn lướt qua, xem nàng cả người không tự giác run run, tức khắc nhịn không được lại nết miệng nở nụ cười. Nhị! Nhiếp Tình có chút không kiên nhẫn sửa sửa góc áo. Nàng mỗi lần nhìn thấy cái này ác quỷ giống nhau người liền lại là sợ lại là ghê tởm, mỗi lần còn không được tự nhiên, nếu không phải tưởng sớm ngày giải quyết Nhiếp Thu Nhiễm, nàng căn bản hôm nay không muốn lại đây, mấy năm quen biết thời gian, không ai so nàng càng hiểu biết cái này bề ngoài nhìn như Mỹ, nhưng kỳ thật nội tâm tà ác như quỷ xúc giống nhau hòa quan, đáng tiếc hắn như vậy dung mạo, thế nhưng lớn lên ở trên người hắn. Ông trời thật là không có mắt, bất quá cũng may mắn có như vậy một cái ác quỷ có thể thế nàng chống lưng, nàng hiện giờ mới có thể quá thượng như vậy ngày lành. Nhiếp Tình trong lòng nghĩ vậy nhi, không khỏi lại ám đạo đen đủi. Nghĩ liên bãi. La Huyền nở nụ cười, hắn không cười còn hảo, nhưng cười lên liền làm người cả người sợ hãi. Lúc này hắn ý vị thâm trường nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái, thẳng xem đến Nhiếp Tình cả người tê dại, phía sau lưng bạch mao mồ hôi lạnh cũng kinh ra một thân khi, La Huyền mới lại nhẹ giọng gật gật đầu, đánh vỡ này cả phòng áp lực thấp hơi thở, là nị, cũng nên chơi đủ rồi, cũng nên hưởng thụ đủ rồi, ta đây liền lại đưa các ngươi đoạn đường. La Huyền mấy năm nay trưởng thành, chính là thanh âm như cũ giống như lúc trước giống nhau, nghe vào người lỗ thai, giống như là bị người lệ quỷ quấn thân cảm giác, Nhiếp Tình không thấy mình sắc mặt, nhưng cũng biết chính mình lúc này biểu tình nhất định khó coi, tuy nói nàng trong lòng phiền chán La Huyền, bất quá nghĩ đến hiện giờ nàng còn dựa vào La Huyền chống lưng đâu, bởi vậy liền đem không kiên nhẫn nuốt đi xuống, đem đầu buông xuống xuống dưới, không dám làm La Huyền nhìn đến. Nhiếp Tình đầu tiên là cả người run run, nghe đến đây lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì, nghĩ nghĩ lúc sau nhíu mày liền trách mắng, không phải chúng ta, là Nhiếp gia. Nhiếp Tình nói đến nơi này, cũng không dám lại tiếp tục lưu lại đi, La Huyền làm nàng cả người sợ hãi, nếu là có thể, nàng là liền 15 phút cũng không nghĩ ở lâu, nàng biết rõ La Huyền đáng sợ chỗ, tuy rằng biết chính mình là hắn ân nhân, hắn không dám đối chính mình như thế nào, Nhiếp Tình trong lòng là như thế này tưởng, nhưng mặc cho ai đối với một cái biến thái thời gian lâu rồi trong lòng cũng sẽ sợ hãi. Nàng trốn cũng dường như nói xong lời nói liền nỗ lực căng thẳng eo, cao ngạo hướng bên ngoài bước chân lảo đảo đi ra ngoài, lại không biết đãi nàng đi rồi. Trong phòng La Huyền lười biếng dựa ngồi ở mềm ghế, biểu tình quỷ dị nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng, đột nhiên âm âm nở nụ cười. Cũng không biết có phải hay không ngày ấy Nhiếp Tình nói nổi lên tác dụng, mấy ngày kế tiếp Nhiếp Tình liền thời khắc chú ý Nhiếp Thu Nhiễm bên kia động tĩnh, mấy năm trước nàng hỏi La Huyền kia một hồi không biết có phải hay không làm Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng nổi lên vài phần phòng bị tâm tư, Nhiếp Tình thật vất vả mới hôn tới rồi ngoại viện bên trong, mới ra đi liền vừa lúc nhìn đỉnh đầu Nhuyễn Kiệu nâng tiến vào. Che lại bả vai sắc mặt lạnh băng trắng bệnh Nhiếp Thu Nhiễm ăn mặc một thân thâm tử sắc áo gấm từ Nhuyễn Kiệu trên dưới tới, vừa vặn ánh mắt liền cùng Nhiếp Tình đối thượng, không biết có phải hay không Nhiếp Tình ảo giác, nàng giống như cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm ở nhìn đến nàng khi thần sắc lập tức liền lạnh băng rất nhiều. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nương gần nhất lo lắng đại ca, làm ta lại đây nhìn một cái. Nhiếp Tình đắc ý rào rạt nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm che lại bả vai địa phương chảy ra nhàn nhạt tơ máu tới, trong lòng quả thực đắc ý phi phàm. Nhìn xem, đây là nàng lúc trước cái kia không ai bị nổi đại ca, đây là lúc trước ở Nhiếp gia cao cao tại thượng trạng nguyên lang, không dự đoán được hiện giờ cũng có như vậy một ngày, bởi vì nàng một câu, liền có thể dễ dàng khống chế hắn sinh tử, giống như Nhiếp Thu Nhiễm đó là một cái con kiến, dễ dàng liền có thể bóp chết giống nhau, loại này sát sinh quyền to trưởng ở chính mình trong tay, giống như có thể đem Nhiếp Thu Nhiễm đạp lên dưới chân cảm giác lệnh Nhiếp Tình không tự chủ được lộ ra vài phần quỷ dị ý cười tới. Này ti tươi cười dừng ở Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt, làm hắn cũng nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Nhiếp Tình lại không có chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm khác thường chỗ, ngược lại thu thập vài phần tâm tình, nhấp miệng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền cười, đại ca, chính là bị thương. Nàng một chút cũng không sợ Nhiếp Thu Nhiễm vạch trần chính mình nói dối, nàng hôm nay chính là lại đây nhìn này song Thu Nhiễm nghèo túng, Tôn Thị cũng không có làm nàng lại đây xem Nhiếp Thu Nhiễm, rốt cuộc ở Tôn Thị kia lão đông tây trong lòng, luôn luôn quan trọng nhất chính là Nhiếp Thu Văn. Nơi nào sẽ quản Nhiếp Thu Nhiễm chết sống, nàng hiện tại thậm chí ước gì Nhiếp Thu Nhiễm sớm chết một ít, hảo đem tài sản cấp Nhiếp Thu Văn kế thừa đâu. Nhiếp Tình nghĩ vậy nhi, không khỏi ý cười càng sâu một ít. Nhiếp Thu Nhiễm mặc hắn thông minh một đời, nhưng lại hồ đồ nhất thời, không dự đoán được hắn liều mạng đọc sách nhiều năm, lại là làm người làm áo cưới, đem tài sản chắp tay lui qua tay nàng. Đúng vậy, không sai, chính là lui qua nàng trong tay. Nhiếp Thu Văn cái kia phế vật, có cái gì tư cách kế thừa này nặc đại phủ đệ? Tôn Thị như vậy lao đông tây, chính mình chờ đến đem Nhiếp Thu Nhiễm giải quyết khi, luôn có làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong một ngày. Nhiếp Tình nghĩ vậy nhi, kích động đến cả người run run, nàng cũng không dám lại lưu lại, rất sợ chính mình đến lúc đó lập tức kích động sau lộ ra dấu vết tới, hỏng rồi đại sự liền không hảo, bởi vậy lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lúc này mới làm bộ bị dọa tới rồi giống nhau. Đại ca bị thương, ta đi tìm người. Không cần. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc cực đạm. Hán trưởng giống văn nhã nho nhã trung hàm chứa một tia lạnh băng chi khí, cùng La Huyền như vậy tà ý mười phần bất đồng, trên người hắn khí thế là hiên ngang lẫm liệt cảm giác, đó là lạnh băng trung cũng mang theo vài phần đường đường chính khí, lúc này không biết có phải hay không Nhiếp Tình chính mình trong lòng có quỷ, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm này thần sắc, nàng sửng sốt một chút, tiếp theo liền hoảng hốt túi thấp đầu xuống tới. Nhiếp Tình kiếp trước, nam. Nhiếp Thu Nhiễm những năm gần đây cùng La Huyền đối thượng lúc sau, thường xuyên bị thương càng là chuyện thường ngày. nhưng bị thương lúc sau cũng không phải toàn vô chỗ tốt, ít nhất hắn hiện tại bái La Huyền ban tặng, còn biết mấy tay võ nghệ, cũng kéo bắt một đoàn thủ hạ, bị thương chuyện này tuy rằng vẫn là có, nhưng so với ngay từ đầu chỉ bị đánh cục diện tới nói thiếu rất nhiều. Hắn bị thương lại không phải một ngày hai ngày, nhưng Nhiếp Tình hiện tại mới làm ra này phó kinh hách tư thái, Nhiếp Thu Nhiễm đều không phải là kẻ ngu dốt, muội muội dị trạng hắn là sớm xem ở trong mắt, bất quá là hiện giờ cùng La Huyền chính đấu đến hừng hực khí thế, không công phu đằng ra tay tới xem Nhiếp Tình mà thôi. Đi cha xem xét, nàng gần nhất có cái gì dị động. Nhiếp Thu Nhiễm thấp giọng hướng bên người nói một phân phó vài câu, lại nhìn Nhiếp Tình bóng dáng liếc mắt một cái, lúc này mới cười lạnh một tiếng, về phòng đi. Bất quá là cha cái nữ nhân mà thôi, nói một động tác cũng thực nhanh chóng, Nhiếp Thu Nhiễm mới vừa làm người đem miệng vết thương lý xong, Nhiếp Tình kết quả bị cha xét ra tới. Trừ bỏ cùng Phan Thế Quyền lêu lổng ở ngoài, Nhiếp Thu Nhiễm thậm chí không có phát hiện cái gì khác thường địa phương, chỉ là Nhiếp Tình đi qua La Huyền bên kia một chuyến lại bị hắn ghi tạc trong lòng. Nhiếp Thu Nhiễm biết là cái như vậy kết quả, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đối với Nhiếp Tình bán đứng Nhiếp ra mà cùng La Huyền đứng ở một khối cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, chỉ là hắn vẫn luôn không có thể đem cái này muội muội thấy được rõ ràng mà thôi. Tuy rằng không biết Nhiếp Tình làm như vậy dụng ý là cái gì, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng cùng La Huyền có liên quan, tự nhiên trong lòng càng thêm phòng bị. Lúc này Nhiếp Tình cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm đối với nàng đã sinh ra phòng bị cùng chán ghét chi tâm tới, trở lại phòng lúc sau đầu tiên là lại đi Tôn Thị bên kia nói mấy câu, vừa lòng nhìn đến Tôn Thị oán hận vặn vẹo mặt, lúc này mới thu thập chuẩn bị ra cửa. Nàng ở Nhiếp gia vốn dĩ chính là cô nãi nãi, hơn nữa sau lưng lại có La Huyền đương chỗ dựa, sớm không bằng lúc trước tiểu tâm cẩn thận, đó là ra cửa cũng là quang minh chính đại không người dám hỏi. Đầu tiên là đi ngày thường cùng Phan Thế Quyền hẹn hò địa phương cùng hắn điên long đảo phượng một hồi, tiếp theo Nhiếp Tình mới chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình, cùng với muốn tiêu diệt Nhiếp gia ý niệm tới. Lúc đầu nghe thấy cái này tin tức, Phan Thế Quyền cũng không cảm thấy giật mình. Nhiếp Tình là cái dạng gì nữ nhân, từ nàng niên thiếu khi khởi làm được đến nàng lần đầu tiên thân mình nam nhân tới nói, không có người so Phan Thế Quyền càng hiểu biết Nhiếp Tình. Đây là một cái tràn ngập dã tâm cùng nữ nhân, tuy rằng không biết nàng từ niên thiếu thời điểm khởi liền chỗ nào tới như vậy đại tự tin, nhưng lúc trước đưa tới cửa nhi tới nữ nhân không ăn bạch không ăn ý tưởng hạ, Phan Thế Quyền không có cự tuyệt Nhiếp Tình cầu dẫn. Hắn sớm nhìn ra tới Nhiếp Thu Nhiễm không phải cái vật trong ao, dù sao chính mình chiếm Nhiếp Tình thân mình, chuyện này nói ra cũng không phải nam nhân có hại. Đó là Nhiếp Thu Nhiễm cuối cùng không có tiền đồ, cũng bất quá là cái nào xui xẻo nam nhân nhặt hắn chơi qua giày rách mà thôi. Nhưng nếu là Nhiếp Thu Nhiễm có bản lĩnh, sau này chính mình chỉ là dựa vào Nhiếp Tình liền có thể cùng hắn đáp thượng quan hệ. Phan Thế Quyền làm người đọc sách tuy rằng không được, nhưng lại thắng ở sẽ luôn túi, ánh mắt cũng không sai. Hắn lúc trước tuy rằng từng ngầm cười nhạo quá Nhiếp Tình không biết tự lượng sức mình, nhưng bởi vì quảng răng lưới, nhiều bắt cá, thả chính mình cũng sẽ không có hại ý niệm. Như cũng là cùng Nhiếp Tình có quan hệ, nhưng không dự đoán được, lúc trước ở hắn xem ra Nhiếp Tình có chút ý nghĩ kỳ lạ đến làm hắn cảm thấy muốn cười dã tâm, cho tới bây giờ thế nhưng dần dần thành thật. Cái này làm cho Phan Thế Quyền đang xem chung Nhiếp Tình người này bên người nhân mạch đồng thời, lại cực kỳ thưởng thức nữ nhân này dã tâm, nàng cùng chính mình giống nhau. Đều có được vĩnh viễn đều vô chừng mực giá vọng, rõ ràng không phải nhân thượng nhân, lại có thể bằng vào người khác lực lượng mà bỏ cho tới bây giờ nông nỗi. Nếu là thay đổi trước kia Phan Thế Quyền, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không dám muốn giống như nay phong cảnh tình cảnh. Chỉ là hiện giờ Phan Thế Quyền lại không biết. Hắn hai đời đều bởi vì đem bảo áp ở Nhiếp Tình trên người. Nay một đời thành công, mà lại một đời khi, lại cũng bởi vì Nhiếp Tình quan hệ, rơi xuống cái cửa nát nhà tan kết cục. Nhưng lúc này Phan Thế Quyền nơi nào biết được này đó, hắn ở biết Nhiếp Tình tính toán khi, Phan Thế Quyền cũng không có bởi vì nàng ngoan độc mà có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại là nghe Nhiếp Tình kế hoạch. Hơi hơi nở nụ cười. Ta trước tiên ở nơi này chúc mừng ngươi thành công, đến lúc đó Phan Thế Quyền câu này chúc mừng Nhiếp Tình thành công nói đảo không phải trống rỗng địa đặt, hắn là thiệt tình thực lòng hy vọng Nhiếp Tình có thể thành công. Tới rồi lúc này nông nỗi, Phan Thế Quyền không khỏi có chút khí hận khởi chính mình thân phận tới, tuy rằng hắn cùng Nhiếp Tình có quan hệ. Nhưng dù sao cũng là ở sau lưng, nhưng mặt ngoài hắn lại bất quá chỉ là Nhiếp gia đồng hương mà thôi. Có thể đã chịu một ít dịu dắt cho tới bây giờ nông nỗi đã không tồi. Sớm biết rằng hiện tại Nhiếp Tình có như vậy phong cảnh, ngày đó nàng muốn gả chính mình khi. Chính mình liền nên hưu trong nhà kia vô dụng bà thím già, cưới nàng tính. Nghĩ vậy nhi, Phan Thế Quyền không khỏi lại có chút hối hận, hắn ngày đó liền sợ Nhiếp Tình không thành công, bởi vậy không muốn cưới nàng, hơn nữa Nhiếp Tình sau lại gả qua người. Trộm nhân ra tức phụ nhi là một chuyện, như vậy kích thích vô cùng, nhưng chờ đến hắn muốn cưới chính là một cái bị người chạm qua nữ nhân, thả lại vẫn là một cái hai bàn tay trắng nữ nhân, hắn lại có chút không muốn. Nhưng tình huống hiện tại không giống nhau, hắn thê tử Hạ thị bất quá là nho nhỏ tú tài nữ nhi, nhạc phụ tuy rằng có cái công danh, nhưng hiện tại đã xa xa giúp không đến hắn, ngược lại là Hạ gia nơi trốn muốn mượn hắn quang. Hạ thị lão mà không thú vị, tuy nói Nhiếp Tình tuổi cũng không nhỏ, nhưng nàng thắng ở có Trường Bình hầu làm chỗ dựa, kế tiếp lại sắp có thể được đến Nhiếp gia tài sản, nếu chính mình là nàng phu quân, như thế nào cũng đến dính chút chỗ tốt. Trường Bình hầu đối với Nhiếp Tình chính là nói gì nghe nấy, mà La Huyền thế lực có bao nhiêu đại, hắn ở kinh thành mấy năm nay lại là xem đến rõ ràng, chính mình bất quá là bởi vì La Huyền lúc trước từng đề qua một câu, hiện tại trong kinh rất nhiều chức quan so với chính mình đại người nhìn thấy chính mình khi cái nào không phải khom lưng vân an, như vậy tư vị nhi thật tốt quá. Nếu là chính mình lại trở thành La Huyền ân nhân cứu mạng trượng phu, từ đây cũng có thể đúng lý hợp tình mượn hắn danh, trượng hắn thế, làm hắn lại vì chính mình sử dụng, vì chính mình mưu cái tốt chức quan, sau này nói không chừng hắn không thể so Nhiếp Thu Nhiễm kém đến chỗ nào đi. Tưởng tượng đến nơi này, Phan Thế Quyền trong lòng liền lửa nóng lên, xoay người đem Nhiếp Tình đè ở thân đế, một bên ở trên người nàng hôn môi, một bên thở dốc nôn nóng nói, Tình Nhi, ta quay đầu lại liền hưu cái kia bà thím giả, ta cưới ngươi. Phan Thế Quyền tuy rằng biết Nhiếp Tình hiện tại đã không phải lúc trước Nhiếp Tình, nhưng ở hắn xem ra Nhiếp Tình từng gả chồng, còn cùng cái kia Phượng Minh thôn Trần gia tiểu tử thật không minh bạch, chính mình nguyện cưới nàng kỳ thật trên đầu cũng đỉnh nón xanh nguy cơ, bất quá đại trượng phu cấp cái chính thê chi vị, sau này lại khác nạp mị thiếp liền bãi, về điểm này Nhi thanh danh đối với địa vị tới nói, Phan Thế Quyền biết cái nào đối hắn càng quan trọng. Nhiếp Tình bị hắn khẩy đến cả người đều ra hỏa, nàng vốn dĩ liền đã là thân thể cực kỳ thành thục tuổi tác, hơn nữa nàng lại không phải cỡ nào tự ái người, cũng không như thế nào đem trinh tiết quan niệm đặt ở trong lòng, nếu không ở như vậy thời đại hạ, lúc trước liền không có khả năng làm ra cùng Phan Thế Quyền hôn trước liền ngủ quá sự tình tới, lúc này nàng bị Phan Thế Quyền một chạm vào. Chỉ cảm thấy kia cổ xuân ý nhẫn đều nhịn không được, Tiêu Xuyến ngâm ngâm đem Phan Thế Quyền nạp tiến chính mình trong thân thể, nương thở dốc công phu không có trả lời Phan Thế Quyền nói, chỉ đương chính mình không nghe được. Đối với trước kia nàng tới nói, có thể gả cho Phan Thế Quyền tự nhiên là một cái cực hảo lựa chọn, nhưng hiện tại Phan Thế Quyền cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem, hắn dựa vào cái gì. Nhiếp Tình hiện giờ đã là ba mươi mấy tuổi tuổi tác, Phan Thế Quyền nguyên liền so nàng đại. Càng là so nàng hảo không đến chỗ nào đi. Hai người tuy nói có yêu đương vụ trộm, nhưng hiện tại Phan Thế Quyền đã không thể thỏa mãn Nhiếp Tình, nếu không phải hiện tại Nhiếp gia còn không có đảo, còn không phải nàng tùy ý làm bậy là lúc, nàng đã sớm mặt khác tìm người. Hiện tại nhiều ít ngũ phẩm trở lên đại quan quý nhân phụng bạc muốn tới cưới nàng trở về, đương cái Bồ Tát cung lên, Phan Thế Quyền bất quá một cái kẻ hèn thất phẩm thanh nhàn quan nhi, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng mà được đến. Lại một phen tuổi, kéo mấy cái hài tử, dựa vào cái gì còn muốn cưới nàng? Quả thực chính là quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tâm tình hưởng thụ vui thích, Nhiếp Tình trong lòng hừ lạnh một tiếng, chờ đến Phan Thế Quyền xoay người xuống dưới khi, nàng mới chán ghét mở mắt, lạnh lùng nhìn Phan Thế Quyền liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Thời gian ở Nhiếp Thu Nhiễm xem ra quá đến cực nhanh, rốt cuộc suốt ngày cùng La Huyền đấu tới đấu đi, cơ hồ khiến cho hắn tiêu phí đại lượng tinh lực. Thời gian ở Lặng Yên trôi đi gian. Nhiếp Tình lại là cảm thấy gấp đôi dày vò, nàng cùng Tôn Thị thổi phồng lâu ngày. Nhưng Tôn Thị rồi lại chậm chạp không có thể động thủ, Nhiếp Tình đã không có kiên nhẫn lại chờ đợi. Lúc trước nàng tỷ tỷ Nhiếp Minh từng đương nàng là cái đồng dạng chịu Tôn Thị khi dễ tỉ muội, mà nói cho nàng một việc, lúc này Nhiếp Tình nghĩ đến vừa lúc có thể phái được với công dụng. Tôn Thị người này thật sự là quá xuẩn, hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng trông giữ cũng tương đối nghiêm, nàng cơ hồ tìm không thấy cái gì ra tay thời cơ, chính mình còn phải giúp nàng một phen mới là. Lúc trước Tôn Thị cùng người pha trộn từng bị tuổi nhỏ Nhiếp Minh chính mắt nhìn thấy. Mà Nhiếp Thu Văn ở năm thứ hai sinh ra, có khả năng không phải Nhiếp phu tử nhi tử, này đó là Nhiếp Tình trong lòng cất giấu lớn nhất bí mật. Nhiếp Tình làm Phan Thế Quyền ở sau lưng thế chính mình đi tìm lúc trước Nhiếp Minh theo như lời lão đầu nhi, bởi vì người nọ không phải nàng tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy nhưng thật ra tiêu phí Nhiếp Tình không ít công phu đi hồi tưởng, Phan Thế Quyền người này tuy rằng nàng ghét bỏ, không muốn gả cho hắn, nhưng người này lại cũng không phải không có ưu điểm, kia đó là hắn thông minh, hơn nữa vui trợ chính mình giúp một tay. Nguyện ý cùng chính mình cấu kết với nhau làm việc xấu, chuyện như vậy giao cho hắn không có chỗ hỏng, ngược lại có thể lấy lòng chính mình, Nhiếp Tình tin tưởng hắn có thể làm đến thỏa đáng. Quả nhiên, bất quá nửa tháng công phu, Phan Thế Quyền liền đem người cho nàng lánh lại đây, nhân người này tuổi một đống thả còn dưới gối vô hậu, biết được chính mình có một cái nhi tử khi, lại biết Nhiếp Tình đây là vì chính mình nhi tử tính toán, tự nhiên nguyện ý vì nàng kế hoạch đi tìm chết. Kế tiếp Tôn Thị gặp được cái này lão đầu nhi, những cái đó thiên lý Tôn Thị thần sắc hoảng hốt có chút không thích hợp nhì, Nhiếp Tình liền biết sự tình thành. Nhiếp Tình biết chính mình huynh trưởng bản lĩnh, cùng Nhiếp Thu Nhiệm ở chung nhiều năm, nàng cũng không phải hoàn toàn không trường nội tâm, nàng biết Nhiếp Thu Nhiễm có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng không thể đem Nhiếp Thu Nhiễm coi thường, đến lúc đó sự tình thất bại trong gang tấc. Nàng biết chỉ là có La Huyền chuyện này câu lấy Nhiếp Thu Nhiễm lực chú ý còn chưa đủ, Nhiếp Tình còn đem chính mình lúc trước ra tay khuyến khích Nhiếp Thu Văn cùng Tôn Mai thông dâm chuyện này cấp xả ra tới. Lúc này Nhiếp gia long trời lở đất, Tôn thị luyến tiếc chính mình chất nữ nhi, lại luyến tiếc chính mình tiểu nhi tử, tự nhiên liền chỉ có làm đại nhi tử nhẫn nại, nuốt vào này khẩu ác khí. Nàng không thể làm chuyện này hủy hoại chính mình tiểu nhi tử thanh danh, đến nỗi đại nhi tử Nhiếp Thu Nhiễm, hắn luôn luôn là có bản lĩnh, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết, Tôn thị tự nhiên sẽ không để ý hắn. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên đã chịu đả kích, hắn một không định thích Tôn Mai, rốt cuộc hắn hậu viện nữ nhân cái dạng gì mỹ mạo không có, Tôn Mai vốn dĩ lớn lên liền không tốt, cùng những người này so sánh với tới càng giống như hôi láo thử giống nhau không chớp mắt, nhưng hắn không thèm để ý Tôn Mai, lại không thể không thèm để ý hắn thể diện cùng tự tôn. Nhưng rốt cuộc Tôn thị là Nhiếp Thu Nhiễm mẫu thân, nhân Tôn Mai một chuyện nhi Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng đã cùng nàng sinh ra ngăn cách, nhưng rốt cuộc vẫn là đồng ý Tôn thị yêu cầu, đem chuyện này cấp nhẫn mại xuống dưới. Lúc này hai mẫu tử tình cảm đã ở Tôn thị làm ầm ĩ dưới lăn lộn rảnh rỗi hơn phân nửa, Nhiếp Tình thờ ơ lạnh nhạt, nàng tự nhiên biết Tôn thị kế tiếp lại làm việc sẽ lọt vào Nhiếp Thu Nhiễm đối phó, cố tình Tôn thị kia lao đông tây lại còn tự cho là chính mình thật là Nhiếp Thu Nhiễm mẫu thân liền có thể muốn làm gì thì làm giống nhau. Nhưng những việc này nàng đó là biết nàng cũng sẽ không nhắc nhở Tôn thị, nàng ước gì Tôn thị xui xẻo, huống chi Tôn thị vẫn là nàng trong tay một phen giết hại. Nhiếp gia đao, nàng muốn cho Tôn thị biết nàng chính mình làm chuyện này không ngừng không có thể vì tiểu nhi tử mưu phúc lợi, thậm chí chính mình về sau sẽ làm Nhiếp Thu Văn muốn sống không được muốn chết không xong mới có thể báo giờ thù là lúc, Tôn thị biểu tình nhất định sẽ phi thường đẹp. Kế tiếp sự tình tự nhiên như Nhiếp Tình sở liệu giống nhau dần dần phát sinh, Tôn thị uy viện tỷ nhi độc dược, đem nàng cấp lộng chết. Sự tình chờ đến Nhiếp gia người phát hiện là lúc. Viện tỷ nhi sớm đã không có hô hấp, đây chính là Nhiếp gia duy nhất một cái con nối dõi, không ngừng là Nhiếp Thu Nhiễm một người, cũng là Nhiếp gia. Nhiếp Thu Văn tuy rằng bất luận tính cách vẫn là diện mạo đều cùng huynh trưởng không giống, nhưng huynh đệ hai người lại vẫn là có một cái trung điểm, kia đó là hai người đều không có con nối dõi duyên, nhậm Tôn thị cấp nhi tử nạp nhiều ít kiểu thê mỹ thiếp, nhưng cố tình Nhiếp Thu Văn ngao không thân mình, nhưng lại không có hải tử sinh ra. Nhiếp viện chết thực mau liền làm Nhiếp Thu Nhiễm đã chịu đả kích, Nhiếp Tình nhìn đến chính mình kia không ai bị nổi đại ca trên mặt lộ ra bi thống thần sắc tới, nàng nhìn đến Cố Ninh Hinh kia tiện nhân khóc đến té xỉu trên mặt đất, trong lòng không khỏi hiện lên thống khoái đến cực điểm cảm giác tới. Đại đường bên trong, Nhiếp phu tử trầm mặc không nói, Tôn thị còn lại là khóc thiên thường địa, Nhiếp Thu Nhiễm âm lãnh một khuôn mặt, gắt gao đem ánh mắt dừng ở Tôn thị trên mặt, ánh mắt lộ ra sát ý tới, câm miệng. Ngươi muốn nghịch thiên? Tôn thị bị nhi tử như vậy vừa uống không ngừng không có ý miệng, ngược lại là kêu đến lớn hơn nữa thanh chút, ngươi chớ quên ngươi là cái nào kéo ngươi ra tới, không có lao nương, như thế nào sẽ có ngươi hôm nay, ngươi hiện tại cánh ngạnh, đảo dám đến cùng ta nói như vậy. Lời nói kế tiếp Tôn thị là một trận ông nôn huế ngư mắng. Phía trước Tôn Mai cùng Nhiếp Thu Văn yêu đương vụng trộm một chuyện nhi đều đã bị Tôn thị khóc vài câu hơn nữa lại tức giận mắng đan xen lên dưới, Nhiếp Thu Nhiễm đều nhẫn mại xuống dưới, tuy rằng nàng trong lòng không cảm thấy chính mình tiểu nhi tử làm sai chuyện gì. Nhưng nàng cũng biết nếu là chính mình cùng nam nhân khác gian díu chuyện này bạo suất tới, lấy Nhiếp phu tử làm người khẳng định là sẽ không nhịn xuống khẩu khí này, mà là sẽ muốn nàng mệnh. Bởi vậy cùng lý nhưng chứng, Nhiếp Thu Nhiễm liền như vậy vô cùng nhục nhã đều có thể bởi vì nàng mà nhịn xuống tới, này liền cho Tôn thị một loại nàng bởi vì là Nhiếp Thu Nhiễm mẫu thân, liền có thể muốn làm gì thì làm ảo giác. Lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm uống nàng, Tôn thị tự nhiên không phục, ngược lại là khóc đến lớn hơn nữa thanh chút, tiểu tạp chủng. Hạ tiện thôi, ngươi lại có thể lại, cũng là từ lao nương dưới háng lôi ra tới, ngươi lại có bản lĩnh, vẫn là từ này thối hoác địa phương, ngươi khinh thường địa phương ra tới, ngươi lại thế nào ngươi cũng phi không ra lão nương lòng bàn tay. Tôn thị lớn tiếng tức giận mắng, nàng không biết chữ nhi. Từ nhỏ cũng là lớn lên ở nông thôn không hiểu cái gì lễ nghi, những năm gần đây tuy rằng đã không còn động bất động liền cùng người lăn trên mặt đất đánh thành một đoàn. Nhưng kia chỉ là bởi vì hiện tại không cái nào người dám chọc Tôn thị. Càng miễn bản cùng nàng đánh nhau mà thôi, cũng không phải nàng trong xương cốt liền thu liễm vài phần. Cho ta vào miệng. Nhiếp Thu Nhiễm đầu tiên là bình tĩnh nghe Tôn thị tức giận mắng, tiếp theo mới nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt của hắn thập phần bình tĩnh, lại mang theo một loại báo táp tiến đến trước tiết tấu, khi nào nàng ý miệng, khi nào lại đỉnh. Mọi người đều nhìn ra được tới Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đã là khí cực, nhưng tại nội viện bên trong Tôn thị rốt cuộc xây dựng ảnh hưởng rất cao, nơi nào có nha đầu dám lên trước đánh nàng. Bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm một ngữ tức ra, thế nhưng không ai dám động, tất cả đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ không dám núp nhích. Bắt đầu nghe được nhi tử làm người đánh chính mình thời điểm Tôn thị còn lắp bắp kinh hãi, tiếp theo lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình có chút sợ hãi, bất quá nhìn thấy hắn nói lời nói trong nhà lại không ai động thủ khi, tức khắc có chút đắc ý lên, nàng hiện tại mới là Nhiếp gia lão phong quân, lão phu nhân, Nhiếp gia vốn dĩ hẳn là nghe nàng, mà không phải nghe nàng nhi tử. Nhiếp Tình nói rất đúng, Nhiếp Thu Nhiễm lại có thể lại, cũng là nàng sinh ra tới, không có chính mình, chỗ nào tới Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay. Tôn thị đắc ý rào rạt nhìn chằm chằm đại nhi tử xem, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm không có để ý tới nàng, ngược lại là mắt lạnh nhìn trong phòng mọi người, đột nhiên nở nụ cười, hảo, thực hảo, hiện giờ ta cái này chính chủ lời nói không dùng được, kia đem các ngươi như vậy hạ nhân tới cũng vô dụng. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này, quát to một tiếng, nói một. Ai đều biết nói một là Nhiếp Thu Nhiễm bên người người hầu, là cái bộ mặt lãnh đạm người trẻ tuổi, Tôn thị nghe được hắn hô nhất thời trong lòng liền trào ra một cổ dự cảm bất hảo tới. Cái kia vẫn luôn đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người người trẻ tuổi vốn dĩ liền đứng ở cửa biên, nhân trong phòng tất cả đều là nữ quyến nguyên nhân, hắn cũng không có theo vào tới. Lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm một đều, hắn không chút do dự liền lóe vào phòng, không chút nghĩ ngợi liền phủi tay cho Tôn thị hai cái tát. Hắn sức lực cũng không phải là giống nhau nội trạch tiểu nha đầu có thể so sánh, hơn nữa hắn biết rõ Nhiếp Thu Nhiễm tâm ý, biết hắn đây là nén giận phát hỏa, đã là đối Tôn thị lại vô mẫu tử tình nghĩa. Lúc này nói vừa ra tay tự nhiên không có nhẹ, đánh đến Tôn thị thân thể đều chiều không trung bay lên, mới vừa bị nói nhất nhất cái tắt ném đến chiều bên trái phi khi, bên phải tay ảnh lại huy lại đây, bang hai tiếng giòn vang, tiếp theo lại nghe được Tôn thị thân thể rơi xuống trên mặt đất. Khi phanh một tiếng nặng nề tiếng vang, nói một tá xong rồi người, mới lạnh lùng nhìn phòng trong, Nhiếp phu tử tức khắc ngây dại, ngay cả vẻ mặt màu xanh lá Nhiếp Thu Văn cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không ai dám nói chuyện. Trong phòng nha đầu các bà tử đều quỳ đến đầy đất đều là, mỗi người không dám ra tiếng. Nhiếp Tình nuốt ở phía sau đầu, cười đến đắc ý lại làm càn. Nàng nhìn đến Tôn thị bản thân run rẩy rất nhiều lần tưởng bò lên thân tới, nhưng nàng tuổi lớn, đến lại ăn tên kia kêu lên một người hai bàn tay, lúc này căng vài cái cũng chưa có thể đứng dậy, phủ phục trên mặt đất, giống như một cái giả nua mà vô dụng thịt trùng dường như, này vẫn là Nhiếp Tình đời này đầu một hồi nhìn đến Tôn thị như vậy chật vật bộ dáng, trong lòng cảm thấy hả giận vô cùng. Chỉ là này nói một người trẻ tuổi thật đúng là lợi hại a, vừa ra tay liền đem Tôn thị cấp đánh đến bay lên, kia dáng người thật đúng là cường tráng, quả nhiên không phải Phan Thế Quyền như vậy người già có thể so sánh với. Nhiếp Tình xem đến xuân tâm nhộn nhạo, nếu là như vậy cường tráng mà hữu lực nam nhân là thuộc về chính mình, nếu là ghé vào trên người hắn, nhất định thập phần đã quyển. Nhiếp Tình tưởng tượng đến nơi này, sóng mắt toát ra xuân ý tới, nàng quyết định, chờ đến đem Nhiếp gia tiêu diệt sau, nàng nhất định phải đem tên này kêu lên một người lưu lại. Thu tại bên người, lưu tại váy hạ, rốt cuộc Phan Thế Quyền một người đã không thể thỏa mãn nàng. Nàng hiện tại có La Huyền Đương chỗ dựa, nàng lại như thế nào sẽ còn muốn giống lúc trước giống nhau lại tìm cái nam nhân gà đâu, nam nhân đều có thể tam thê tứ thiếp trai ôm phải ấp, nàng lại có cái gì không thể. Đến lúc đó chỉ cần đem hết thể sự tình đẩy đến La Huyền trên người, nói chính mình là bị bắt liền thôi. Quyết định chủ ý, Nhiếp Tình xem nói một ánh mắt liền càng thêm lộ liễu lên. Nhiếp viện kia nha đầu hạ táng lúc sau. Không biết có phải hay không La Huyền mới bắt đầu chấp hành khởi nàng mệnh lệnh tới, Nhiếp Thu Nhiễm trên người thường càng nhiều chút, ánh mắt tựa lệ quỷ giống nhau ấm lãnh. Nhiếp Tình có khi nhìn đến hắn khi cũng sẽ sợ hãi, nhưng ngay sau đó tưởng tượng đến Nhiếp gia sắp thuộc về chính mình, cái loại này hưng phấn liền đem nguyên bản nên có sợ hãi tất cả đè ép đi xuống, đổi thành đắc ý phi phàm cùng chờ mong tới. Tôn thị bị giam lỏng lên, cũng không biết có phải hay không Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ thông suốt. Đem mọi cách không tình nguyện rời đi kinh thành này, nơi phồn hoa mà Nhiếp phu tử cũng đưa về quê quán, không biết hắn là đã quên chính mình, vẫn là không có chú ý tới chính mình còn không có một khối hồi kinh trung. Nhiếp Thu Nhiễm không có làm Nhiếp Tình cũng đi theo một khối trở về, cái này làm cho Nhiếp Tình hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại Nhiếp gia còn không có hoàn toàn đóng cửa, Nhiếp Thu Nhiễm cũng còn chưa có chết, ở cái này đại ca không có chết phía trước, nàng thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ chọc cái này đại ca lực chú ý. Bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm không làm nàng rời đi, cái này làm cho đang chờ đại sự thành lúc sau thu hoạch trái cây Nhiếp Tình ám đạo thiên trợ chính mình cũng, bởi vậy sự có thể biết được, nàng quả nhiên là trời cao coi trọng người. La Huyền không làm Nhiếp Tình thất vọng, 9 tháng cuối mùa thu là lúc, Nhiếp Thu Nhiễm tin người chết liền bị người tặng trở về, cùng với hắn một khối trở về, còn có hắn bên người những cái đó các thủ hạ, nói một thình lình ở trong đó. Kia không biết có phải hay không Nhiếp Tình còn không có thể được tay, chỉ là trong lòng chính mình ngẫm lại nguyên nhân. Nàng lúc này càng xem nói một càng là cảm thấy có mùi vị, ngay cả hắn lạnh như băng biểu tình ở Nhiếp Tình xem ra đều là cực có nam nhân mùi vị. Hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm đã chết, hắn này đó thủ hạ nguyên bản là chung với hắn, chỉ cần chính mình lược thi thủ đoạn, hơn nữa có La Huyền chi trợ, những người này từ đây chắc chắn trở thành chính mình thủ hạ. Ngẫm lại về sau có cái quỷ xúc âm trầm khủng bố La Huyền cho chính mình đương tay đấm, lại có này đó người mang võ công dị nhân vì chính mình làm việc, Nhiếp Tình tức khắc có chút kích động lên. Hiện giờ trong nhà Nhiếp phu tử đã bị đưa về quê quán, Tôn Thị bị giam lỏng, mà Nhiếp Thu Văn còn lại là Tôn Thị giáo dưỡng ra tới hảo nhi tử, chỉ biết tìm hoan mua vui, chỉ hiểu được suốt ngày ghé vào nữ nhân trên người làm việc nhi, khó thành châu đáo, này Nhiếp gia, quả nhiên chú định là chính mình. Nhiếp Tình kiếp trước, 6. Đại ca hiện giờ đã qua đời, chúng ta trước đem hắn tang sự làm được phong cảnh một ít rồi nói sau. Nhiếp Tình đầu tiên là chạm ra liệt tới, lấy một nhà chi chủ thân phận bắt đầu ra lệnh, lúc này Nhiếp Thu Nhiễm đã chết, hắn ngừng ở linh đường phía trên, không bao giờ khả năng dùng để trước cái loại này lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Nhiếp Tình tự nhiên không cần lại sợ làm hắn kiêng kỵ mà giấu rốt. Nhìn Cố Thị giật mình ánh mắt, Nhiếp Tình nở nụ cười, ngạo nghễ nói, đại tẩu, ngươi nên sẽ không có ý kiến đi. Nhiếp Thu Nhiễm nữ nhân trung trừ bỏ một cái Cố Ninh Hinh ở ngoài đều không có con nối dõi, bao gồm cái này Cố Ninh Khê, nàng đó là lại xuất thân cao quý lại như thế nào, liền cái hài tử đều sinh không ra đồ vật, tự nhiên không có khả năng có tư cách vào lúc này ra lệnh. Cố Ninh Khê lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Tình, như là lúc này mới đem nàng thấy rõ ràng giống nhau, Nhiếp Tình cũng không tránh không né, cười lạnh cùng nàng đối diện, cũng nhẹ nhàng lôi kéo xiêm y, nàng hiện tại phía sau có La Huyền chống lưng. Mà Cố Ninh Khê nguyên bản liền không được Nhiếp Thu Nhiễm sủng ái, càng miễn bản hiện giờ nàng nam nhân đều đã chết, hay là còn tưởng cùng chính mình bãi cái gì uy phong. Phải biết rằng đừng nói là nàng, chính là nàng phía sau Cố thị tộc trưởng, nàng lao cha Cố Duyên Niên nhìn đến chính mình đều đến tôn xưng một tiếng Nhiếp phu nhân, Cố Ninh Khê hay là còn dám vi phạm chính mình mệnh lệnh không thành. Nàng nếu là dám có dị nghị, chính mình liền làm La Huyền giết nàng, chu nàng chính tộc. Nhiếp Tình trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra châm chọc ý cười tới. Càng thêm đem đầu nâng đến cao chút. May mà Cố Ninh Khê còn tính tức thời, phỏng chừng là nhận rõ sự thật, trầm mặc buông xuống đầu không ra tiếng, xem như cam chịu Nhiếp Tình thân phận địa vị. Nói một là đại ca bên người đắc lực thủ hạ Nhiếp Tình chỉ cảm thấy chính mình nói những lời này khi, hai chân đều hình như là đạp lên đám mây giống nhau, nàng chờ ở Nhiếp gia ra lệnh đã đợi lâu lắm thời gian, thẳng đến lúc này mới chân chính thành công, đương nhân thượng nhân cảm giác thật tốt quá, quả nhiên không thể so nàng tưởng tượng chung kém. Thậm chí so nàng tưởng tượng trung tư vị nhi còn muốn càng tốt một ít. Nhiếp Tình lôi kéo xiêm y rỉ, dùng để che giấu chính mình bất an cùng hưng phấn. Đã phát liên tiếp mệnh lệnh, nàng nhìn đến Cố Ninh Khê không cam lòng rồi lại mạnh mẽ nhẫn mại ánh mắt, tức khắc gian suýt nữa bật cười lên. Còn lại mọi người đem đại ca xiêm y rỉ thay đổi, ta có lời cùng nói vừa nói một cùng ta lại đây. Nhiếp Tình đôi mắt ở nói một thân thượng nhất nhất sẽ qua, chỉ cảm thấy hạ bụng chỗ trào ra một đoàn hỏa khí tới. Gần nhất Phan Thế Quyền ở chuyện phòng the thượng càng ngày càng lực bất tòng tâm, nàng đã có chút không thỏa mãn. Nói một thân tài tuy rằng nhìn không tráng, nhưng hắn ngày đó thế nhưng có thể đem ăn đến mập mạp Tôn Thị một cái tắt chịu đến thân thể đều bay lên tới, hắn nhất định là có thân hình cường mà hữu lực. Nhiếp Tình nghĩ vậy nhi, càng thêm có chút không thể nhẫn mại, xoay người phải đi, ai ngờ sau lưng lại không có chuyển đến bước chân thanh âm. Nhiếp Tình cau mày, quay đầu lại nhìn lại khi, thế nhưng nhìn đến nói một cây vốn không có muốn theo kịp ý tứ. Hắn lúc này chính tự mình ở cầm khăn thế Nhiếp Thu Nhiễm thu thập, liền khuôn mặt đều không có chuyển qua tới. Thế nhưng Nhiếp Thu Nhiễm chết đều đã chết, ở chính mình đã đương ra làm chủ thời điểm nói một còn dám đối chính mình như vậy bỏ qua. Nhiếp Tình trong lòng một cổ hỏa đằng một chút liền dũng đi lên, hiện tại nàng đã là Nhiếp gia đương ra làm chủ người, nếu là nói một còn thấy không rõ sự thật này, nàng sẽ làm nói một rõ ràng biết làm trái nàng lúc sau hậu quả là cái gì. Nói một, Nhiếp Tình thanh âm nghiêm khắc lên. Ánh mắt cũng chừng mắt nhìn lên, nàng nỗ lực nghĩ trong trí nhớ Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng, muốn bày ra hắn như vậy cho mày liền làm người sợ hãi nghiêm nghị chi sắp tới, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình hàng năm làm bộ nhát gan yếu đuối, lúc này người đều nói tướng tử tâm sinh. Nàng tâm âm lệ nhiều năm, hơn nữa nhiều năm nhu nhược đáng thương ngụy trang xuống dưới, khiến cho nàng mặt mày đều mang theo nhược chất, nếu là ở nàng tuổi trẻ khi, như vậy thần sắc tự nhiên thực dễ dàng hấp dẫn đến nam nhân đối nàng tâm sinh thương tiếc. Nhưng Nhiếp Tình hiện tại đã không còn là tuổi trẻ thời điểm, nàng đã hơn 30, tầm thường phụ nhân ở nàng tuổi này. Nếu là sinh nhi tử nên cưới vợ, sinh nữ nhi nên phải gả người tuổi tác, nàng đã không còn niên thiếu, lại hàng năm túng dục, tuy rằng Nhiếp Tình cực lực bỏ qua, nhưng nàng kỳ thật đã hiện lao thái, còn như vậy muốn học ra uy nghiêm chi sắc, ở người khác xem ra bất quá là làm người muốn cười mà thôi. Lời nói của ta, ngươi nghe được sao? Nhiếp Tình có chút không cam lòng. Nàng nhìn đến chính mình nói những lời này lúc sau nói một còn không có đem mặt chuyển qua tới. Tức khắc trong lòng một cổ chịu nhục cảm giác bừng lên, thanh âm lại phóng đại chút, đại ca chính là như vậy dạy dỗ nô tài. Không nghe lời cầu đồ vật, ngươi tin hay không ta đem ngươi bán được. Ngươi cho ta là ký bán mình khế. Nói một đột nhiên đã mở miệng, lại không có đem ánh mắt chuyển qua tới, ngữ khí cực kỳ lạnh băng. Ngươi tốt nhất an tĩnh một ít, không cần xảo chứ chủ công, nếu không, ta sẽ nhẫn mại không được, làm ngươi là chủ công tuân táng. Nguyên bản nghe tới còn làm Nhiếp Tình dục hỏa trung thiêu ngữ điệu, lúc này lại nói muốn giết chính mình, không biết vì cái gì, Nhiếp Tình biết hắn nói chính là thật sự, cũng tin tưởng hắn thật có thể làm được, không khỏi hãi một cú sốc, giữa sân tức khắc chết giống nhau yên tĩnh. Mọi người vốn dĩ đều cho rằng ở cái này trong nhà mặt là Nhiếp Tình đương ra làm chủ, nhưng nàng không có dự đoán được, nói một cũng dám nói muốn giết nàng. Hơn nữa hắn lời nói là có ý tứ gì, Nhiếp Thu Nhiệm thế nhưng không phải làm hắn ký bán mình khế sao? Hắn không phải nô lệ sao? Nhiếp Tình có chút luống cuống lên, nói một sức lực rất lớn, nếu hắn thật muốn giết chính mình, ở cái này trong nhà, ở La Huyền không có nhìn đến nàng thời điểm, nói không chừng hắn thật có thể như vậy làm. Nhiếp Tình trong lòng không khỏi đem đã chết Nhiếp Thu Nhiệm mang cái máu chó phun đầu, cái gì tiện phôi, tìm chó săn thế nhưng không cho người đem bán mình khế ký xuống tới, hắn không có việc gì đi. Hắn có phải hay không nổi điên? Cái này Nhiếp Thu Nhiễm liền đã chết cũng cho nàng bãi như vậy vừa ra, có phải hay không cố ý muốn nhìn nàng chê cười? Nhiếp Tình trong lòng lại hoảng lại cấp, còn hận Nhiếp Thu Nhiễm lúc trước làm việc không lưu loát, nàng quyết định hôm nay tạm thời nhẫn lại, nàng phải chờ tới ngày mai sáng sớm liền đi tìm La Huyền, làm người đem này nói một cấp bắt lại, muốn cho La Huyền đem Nhiếp Thu Nhiễm bẩm thầy vạn đoạn, nàng muốn hoa hoa Nhiếp Thu Nhiễm mặt, làm hắn tóc khoát mặt, muốn ở hắn trong miệng nhét đầy trấu, làm hắn kiếp sau có miệng khó trả lời. Càng muốn cho hắn ngủ thạch gối, vinh thế vô pháp đầu thai. Nhiếp Tình trong lòng oán hận nghĩ, lại là dừng miệng, nguyên bản không thấy nàng nói một lại đột nhiên chi gian ngẩng đầu lên tới, cặp mắt kia bình tĩnh rơi xuống Nhiếp Tình khuôn mặt phía trên. Đó là một đôi cái dạng gì đôi mắt ta, lạnh băng mà nhạt nhẽo, không giống La Huyền như vậy vừa thấy liền như là cả người tràn ngập nghiêm nghị tà khí sau sợ hãi đến cả người run run cảm giác, nói một ánh mắt khiến cho người nghĩ tới không hề cuộn sóng một quán nước lặng, như là ở trong mắt hắn. Chính mình giống như là một cái đã chết người. Một cổ hàn khí từ Nhiếp Tình lòng bàn chân thẳng tắp dũng hướng nàng trái tim, làm nàng không tự chủ được run lập cập. Đang ở lúc này, Tôn Thị gào khan thanh xa xa nhi liền chuyển tới, lúc này Nhiếp Thu Nhiễm đã chết, trông coi nàng người tự nhiên không dám lại giống như trước kia giống nhau đối nàng, bởi vậy làm Tôn Thị xông vào. Nàng ngươi còn chưa tới, thanh âm liền chuyển tới, ta số khổ nhi à, ngươi chết như thế nào đến như vậy sớm, làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a. Tôn Thị thanh âm như là ở sướng điều giống nhau, nghe vào người lỗ thai cực kỳ không biết, nơi xa có một bắt bóng người bay nhanh chiều bên này xông lại đây, cầm đầu lôi kéo Nhiếp Thu Văn người đúng là Tôn Thị. Lúc này Tôn Thị trong miệng khóc đến lợi hại, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới. Tôn Thị trong mắt cùng trên mặt đều mang theo một tia làm người phiền chán tâm hỉ, nàng ở vui mừng chính mình đại nhi tử đã chết, tiểu nhi tử liền có suất đầu ngày. Ngu xuẩn! Nhiếp Tình trong lòng âm thầm nói một câu, tưởng chờ xem Tôn Thị xui xẻo. Con ta đã chết, ta là hắn lao nương, trong nhà này, nên ta đảm đương ra làm chủ. Tôn Thị khí thế giạt rào hướng trong phòng mọi người phân phó một câu, nỗ lực muốn đem eo lưng đỉnh đến thẳng tắp, trên mặt nàng tiểu nhân đắc thế chi sắc làm người thấy được rõ ràng minh bạch. Nhiếp Tình khinh thường nhíu môi. Quả nhiên là cái xuân phụ, nàng muốn tiếp nhận Nhiếp gia, cũng đến muốn nhìn nàng có hay không tư cách này. Quả nhiên trong phòng mọi người không có người để ý tới nàng. Tôn Thị tuy rằng có chút xấu hổ buồn bực, nhưng nàng lại không cam lòng như thế. Bởi vậy hơn phân nửa túc thời gian đều muốn lôi kéo nhi tử tính sổ cùng với phải hảo hảo đánh giá cái này về sau chân chính đó là thuộc về nàng phụ đệ. Nhiếp Thu Nhiễm tang sự nhi nói nhất đẳng người căn bản không chuẩn nàng tiến thân, Tôn Thị cũng lười đến đi lộng, lúc này đúng là đại hỷ thời điểm, nàng muốn làm bộ dáng liền thôi, nếu nói nhất đẳng người không cảm kích, nàng còn không muốn đi dính vào người chết nhiễm đầy người đen đuổi đâu. Một đêm thời gian dễ dàng liền đi qua. Ngày thứ hai sắc trời không rõ thời gian. Nhiếp Thu Nhiễm đã lặng lẽ bị nói nhất đẳng người mang theo đi ra ngoài, không ai khó biết hắn bị đưa tới chỗ nào đi. Tôn Thị đám người còn đang trong giấc mộng, đều từng người làm ngày thứ hai xưng bá Nhiếp gia, kế thừa Nhiếp Thu Nhiễm hết thảy mộng đẹp. Trong đó ý nghĩ như vậy bao gồm Nhiếp Tình cùng Nhiếp Thu Văn. Nhiếp Thu Văn tuy rằng vô năng, nhưng không đại biểu hắn không có dạ tâm, hắn đó là không có dạ tâm, cũng ở Tôn Thị cùng Nhiếp Tình tiêm nhiễm hạ. Sinh ra một ít không nên có tâm tư tới. Rốt cuộc đại ca thiếp thất Tôn Mai chính mình đều có thể được đến, làm như vậy vì Nhiếp gia Nam Đinh, đại ca hết thể chính mình cũng nên được đến mới là. Hắn còn để lại mấy cái thiếp thất mỹ mạo vô song, có thể so hắn hậu viện phụ nhân xinh đẹp đến nhiều, hắn đã sớm nhìn chúng mắt, bất quá đại ca trên đời khi hắn hận hắn thật sự, không dám tái sinh oai tâm tư. Hiện giờ đại ca không có, Nhiếp gia hết thể đều là của hắn. Nhiếp Thu Văn cả một đêm đều đang nằm mơ ngộng chính mình ôm Cố Ninh Hinh, đè nặng Nhiếp Thu Nhiễm tiếp thất, một suốt đêm ngộng xuân vô song, cơ hồ vẫn chưa tỉnh lại. Ngày thứ hai sáng sớm, một trận kịch liệt gõ đại môn thanh âm vang lên, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang ồn ào đến mọi người đau đầu vô cùng. Mọi người đang ở ngộng đẹp bên trong, lúc này Lãnh Không Ngại bị đánh thức, trong lòng thập phần hòa đại. Trong ngộng Nhiếp Tình đang ở Tôn Thị trước mặt đem Nhiếp Thu Văn lăng trì xử tử, nhìn đến Tôn Thị khóc thiên thường địa, tức khắc cảm thấy trong lòng một trận thông khoái. Đã có thể tại đây một lát, bên ngoài thế nhưng một trận kịch liệt tiếng vang truyền đến, lập tức liền đem nàng từ trong ngộng đẹp bừng tỉnh, cái này làm cho Nhiếp Tình thập phần bất mãn. Lúc này Nhiếp gia đại môn đã bị người phá mở ra, một đội ăn mặc chỉnh tề Vũ Lâm quân dẫn theo trường mâu thân xuyên khôi giáp như lang tựa hổ xông vào. Những người này mỗi người bộ mặt lạnh băng, cầm đầu một cái càng là đầy mặt dữ tợn. Bọn họ là tới thu hồi này tòa vương phủ. Tôn Thị cùng Nhiếp Tình đám người hôm qua còn mộng Nhiếp Thu Nhiễm đã chết, lúc sau này tòa nhà liền nên là bọn họ, chính là hiện tại là như thế nào trở về, những người này thế nhưng nói bọn họ là phụng hoàng đế chi mệnh, muốn tới đem tòa nhà thu hồi đi, thuận tiện làm Nhiếp gia người trả về nguyên quán, đây là có ý tứ gì? Nhiếp Tình lập tức liền luống cuống, nàng tính kế như vậy nhiều, trừ bỏ muốn cho Nhiếp gia người chịu khổ chịu nạn lấy đền bù chính mình tuổi nhỏ khi hưởng qua khổ sở ở ngoài, chính là đánh muốn tiếp thu Nhiếp Thu Nhiễm hết thảy tâm tư. Nếu không nàng phí như vậy đại tinh lực quay đầu lại thế nhưng vẫn là bị người đưa về ở nông thôn, cái này làm cho Nhiếp Tình nghĩ như thế nào đến thông. Nhân Nhiếp Tình không cam lòng, nàng so Tôn Thị đám người còn muốn vội vàng, lúc này nguyên bản còn sót lại buồn ngủ lập tức liền chạy cái sạch sẽ, Nhiếp Tình còn sốt ruột hỏi. Đây là có chuyện gì? Tòa nhà này luôn luôn là chúng ta ở trụ, như thế nào sẽ muốn thu hồi đi? Đây là lúc trước thất vương phủ, lúc trước nhân An Quốc công đại nhân có công với xã Tắc Chi Cố, Hoàng thượng Thánh Nhân. Đặc ban đại nhân cư trú mà thôi, đều không phải là đã đem tòa nhà ban cho đại nhân. Các ngươi nếu là An Quốc công đại nhân người nhà, ta cho các ngươi nửa khắc chung thời gian thu thập, canh giờ vừa đến liền lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kia ăn mặc một thân màu trắng áo gấm tướng Lãnh hắc mặt giải thích một câu, tức khắc liền làm Nhiếp Tình đám người che lại. Rõ ràng tòa nhà này là chúng ta ở trụ, khi nào là cái gì vương phủ, tòa nhà chúng ta, hoàng thượng nhất định nghĩ sai rồi. Tôn Thị đương nhiều năm lão phong quân. Lá gan sớm đã biến đại, chính là lúc trước liền sát cháu gái nhi sự nàng đều có thể làm được, nói mấy câu đối nàng tới nói tự nhiên chính là buột miệng thốt ra. Kia tướng Lãnh sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, hung hăng nhắc tới Tôn Thị, hai cái tắt liền quăng qua đi, lớn mật, dám chỉ trích hoàng thượng. Nếu không phải xem qua ở An Quốc công Nhiếp đại nhân vừa qua khỏi, thấy cốt chưa lạnh phần thượng, hôm nay nhất định phải ngươi này lao phụ huyết bắn đương trường. Này hai bàn tay không nhẹ, Tôn Thị bị đánh đến khỏe miệng đổ máu. Lập tức liền phun ra hai khẩu hỗn hàm răng huyết mạt nhi tới. Này biến cố khiến cho một bên Nhiếp Thu Văn sợ ngây người, theo bản năng liền kinh hô, nương. Người buông ta ra nương. Trong miệng tuy rằng tê ơ, nhưng Nhiếp Thu Văn nhìn đối phương cường tráng thân hình lại là sợ tới mức cả người run run, nào dám tiến lên đi. Vị này đại ca. Nhiếp Tình tuy rằng đối với Tôn Thị bị đánh một chuyện nhi trong lòng cảm thấy thập phần thông khoái, nhưng nàng rốt cuộc là muốn này đóng tòa nhà. Đối với tòa nhà bị hoàng đế thu hồi đi một chuyện nhi nàng cũng là sốt ruột trong lòng, này đóng tòa nhà ở kinh thành chiếm địa rộng, cơ hồ hiếm khi có cái khác phủ đệ có thể so sánh nghĩ. Thứ này có thể so một ít đồ trang sức muốn đáng giá đến nhiều, nếu là nàng tính kế một hồi cuối cùng lại là trúc lam múc nước công giá tràng, cái này làm cho Nhiếp Tình như thế nào có thể nhịn được. Có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi, ta là La Huyền Nhiếp Tình theo bản năng liền đem La Huyền tên nâng ra tới, nhưng nàng nói một nửa, mới lập tức liền dừng lại. La Huyền là nàng người nào? Mãn kinh thành người ai không biết nàng là cùng La Huyền có quan hệ, nhưng rốt cuộc La Huyền là nàng người nào? Lại không cái nào nói được thanh, bao gồm chính là Nhiếp Tình chính mình cũng nói không rõ, nàng luôn luôn lấy chính mình thân phận trở thành La Huyền ân nhân. Nhưng lúc này Nhiếp Tình lại cảm giác nếu chỉ nói chính mình là La Huyền ân nhân. Kia phân lượng không khỏi quá nhẹ chút, vừa không là người nhà lại không phải tỷ đệ, dựa vào cái gì nhân gia nhất định phải ở trang không biết chính mình cùng La Huyền quan hệ dưới tình huống bán chính mình một cái thể diện. Ta biết Nhiếp tiểu thư cùng Trường Bình Hầu là người quen. Ra ngoài Nhiếp Tình ngoài ý liệu, là nàng lời nói còn chưa nói xong, mà kia cầm đầu Vũ Lâm quân lại là nở nụ cười, nhưng hôm nay việc vẫn là chờ ra tự mình tuyên bố mệnh lệnh, Nhiếp tiểu thư nếu là có nghi vấn, trực tiếp đi tìm chờ ra đi. Hắn nói đến nơi này. Lúc này mới phất phất tay, 15 phút thời gian đã qua hơn phân nửa, chư vị còn thỉnh động tác mau một ít. Không được. Tôn Thị vốn dĩ nghe được Nhiếp Tình nói lên La Huyền khi đôi mắt còn sáng ngời. Nhưng không dự đoán được này quan binh cuối cùng thế nhưng sẽ nói là La Huyền làm, nàng lúc này trên mặt tan đánh, không dám lại mắng hoàng đế, nghe được La Huyền tên, không khỏi không sạch sẽ mắng lên, ta liền đoán được là cái này hạ tiện đồ vật, vô căn tiến hóa. Kiếp sau còn đương cái những năm gần đây nhân nhiếp tình cùng La Huyền quan hệ, người ngoài tuy rằng đối La Huyền vừa sợ vừa lo. Nhưng ở Tôn Thị trong lòng, La Huyền lại bất quá là một cái thiếu chính mình người nhà tình hoa quan, có thể bằng nàng đắn đo đồ vật thôi, lúc này tự nhiên mắng khởi hắn tới không có gì tâm lý gánh nặng. Kia cầm đầu quan binh trước vẫn là nhìn Tôn Thị cười lạnh, ở nghe được nàng mắng La Huyền khi, người này sắc mặt nhất thời liền thay đổi, lập tức âm trầm xuống dưới, nghị nghị phất tay nói, đem nàng mang đi, lấy về đi giao cho trở ra xử trí. Tôn Thị còn đang mắng liệt trung, nhưng nhân ra nơi nào còn quản nàng trong lòng như thế nào ý tưởng, tức khắc liền một phản đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm vừa chết, Nhiếp gia liền cây đổ bầy khỉ tan, Nhiếp Tình bị người đuổi ra tới, chật vật đứng ở ven đường. Đồ vật rơi rụng đến đầy đất đều là, cách đó không xa vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt các bá tánh, nhìn thấy rơi rụng trên mặt đất đồ vật khi có chút người ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc, cũng có người nhìn Nhiếp Tình chật vật bộ dáng, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Nhiếp Tình chỉ cảm thấy cuộc đời chưa từng có như vậy một khắc oán hận quá, nàng hận trước mắt những người này, nhưng cố tình lúc này lại lấy những người này không có cách nào, nàng muốn lập tức liền chạy đến La Huyền bên kia chất vấn La Huyền là ý gì, dựa vào cái gì dám như vậy đối nàng. Nhưng nàng lại không thể lập tức rời đi. Nàng đồ vật rơi trên mặt đất đầy đất đều là, Tôn Thị kia lão đông tây ở nhìn đến nàng có thứ tốt khi, hai con mắt đều thả quang. Nhiếp Tình nhưng không muốn đem chính mình đồ vật tiện nghi Tôn Thị, bởi vậy trước cố nén cả người khó chịu, đem đồ vật nhặt ra tới, bó thành một cái tay nải lúc sau, mới hừ lạnh một tiếng, lý cũng không lý bị giá lên còn ở hướng nàng không được kêu gọi, làm nàng thi cứu Tôn Thị, chiều La Huyền bên kia tiến đến. Dĩ vãng Nhiếp Tình muốn gặp La Huyền, chỉ cần tùy tiện vào nhà lúc sau lại làm người phân phó một tiếng, mặc kệ lúc ấy La Huyền ở trong cung có vô sai sự, hắn nhất định sẽ lập tức tiến đến thấy nàng. Nhưng hôm nay Nhiếp Tình đi vào La Huyền phủ đệ, thủ vệ người nhìn thấy nàng lại đây khi không ngừng không có giống ngày thường giống nhau xông lên lấy lòng lính hót, ngược lại là nhìn nàng cười lạnh, kia phụ nhân, chỗ nào tới, nơi này cũng không phải là cái nào đều có thể lại đây. Hiện tại Nhiếp Tình phi đầu tán phát, hôm nay sáng sớm liền bị người đuổi ra tới, nàng tóc chỉ là vội vàng kéo, có chút hỗn độn. Trên mặt không chút phấn son, thần sắc thập phần tiểu tụy, người khác lại là không có đem nàng cấp nhận ra tới. Nhiếp Tình trong lòng dâng lên một cổ chịu nhục cảm giác, lại là cố nén, một bên hừ lạnh một tiếng, ta là Nhiếp phu nhân, ta muốn gặp La Huyền, làm hắn tới gặp ta. Nàng một bên nói xong, một bên nỗ lực ưỡn ngực, liền tưởng hướng bên trong tiến đến. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng không có làm son phấn, lại như thế hình dung chật vật nguyên nhân, Nhiếp Tình rốt cuộc bãi không ra dĩ vãng khí thế tới. Ngược lại mang theo một cổ khó lòng giải thích xấu hổ cùng co rúm. Nghe được tên nàng khi, kia hai cái thủ vệ người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, trên mặt ra không có hảo ý chi sắp tới, lại nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái, thế nhưng treo lên quỷ dị thần sắc. Nhiếp Tình trong lòng âm thầm cảm thấy có chút không thích hợp khi còn nhỏ, kia hai người đã hắc hắc nở nụ cười, nguyên lai là Nhiếp phu nhân, chúng ta vừa mới thật đúng là hơi kém nhìn lầm, không biết Nhiếp phu nhân hôm nay lại đây là có chuyện gì nhi. Câu kia Nhiếp phu nhân như là bị người cố ý cắn trọng tự tới kêu giống nhau, Nhiếp Tình trong lòng bản năng cảm thấy có chút không thích hợp nhi, nhưng rốt cuộc chỗ nào không thích hợp nhi nàng rồi lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới, lúc này nàng không có rửa mặt chải đầu, xiêm y lại chỉ là lung tung bộ, trong lòng đã sớm đã hoảng thành một đoàn, dù sao không nghĩ ra nàng liền không thèm nghĩ, bởi vậy nghe thế hai người hỏi chuyện, Nhiếp Tình không chút suy nghĩ liền tức giận nói, làm la, Huyền đi ra cho ta có lời muốn hỏi hắn. Hôm nay chuyện hồi sáng này làm Nhiếp Tình thực chật vật đồng thời còn bị kinh hách, nàng hiện tại thực hòa đại, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến nàng hướng La Huyền phát giận lúc sau, La Huyền thế nàng ra tay khi, để cho người khác phương hướng chính mình nhận lỗi tình cảnh. Hừ, hoàng đế lại như thế nào, kia tòa nhà là của nàng, nếu là không xin lỗi, nàng liền không dọn về đi. Chờ ra tự nhiên là muốn gặp ngươi. Kia hai người ý vị thâm trường nói xong lời này, lại nhìn La Huyền liếc mắt một cái, mới hướng bên trong cao quát một tiếng. Nhiếp phu nhân lại đây, còn không chạy nhanh người tới đem nàng cấp mời vào đi. Kêu ý tứ trong lời nói, không biết như thế nào, ở Nhiếp Tình nghe tới thế nhưng như là rất sợ nàng chạy trốn giống nhau. Này nhất định là nàng nghe lầm. Hôm nay buổi sáng đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng vừa mới thế nhưng sẽ hoài nghi liền La Huyền cũng đối nàng thay đổi thái độ. Này thật đúng là nàng ảo giác, cũng thật sự là sai đến quá thái quá chút. Nhiếp Tình trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, một đường vào La Huyền trong phủ. Nàng vốn dĩ muốn đi trước rửa mặt chải đầu, như vậy chuyện này nàng trước kia tuy rằng không có ở La Huyền nơi này đã làm, bất quá đó là bởi vì nàng trụ Nhiếp gia so La Huyền phủ đệ tới nói tuy rằng không như vậy xa hoa, nhưng tinh xảo chỗ lại một chút không ít, hơn nữa nàng mỗi lần tới đều là thấy La Huyền, nàng sợ kia sắt thần rất sợ hãi, tự nhiên không có khả năng lưu lại làm rửa mặt trải đầu chuyện này. Nhưng trừ cái này ra, nàng tại đây La Huyền phủ đệ luôn luôn liền giống như người một nhà giống nhau. Nhiếp Tình vốn dĩ cho rằng chính mình thừa dịp La Huyền lại đây thời gian rửa mặt trải đầu một chuyến hẳn là không có gì vấn đề, rốt cuộc nàng là chuẩn bị ở chỗ này ở lại. La Huyền tuy rằng có được như vậy một tòa phủ đệ, nhưng hắn luôn luôn không ở này cư trú, hắn ngày thường đều là ở trong cung hầu hạ, chính mình là hắn ân nhân, Nhiếp Tình còn chưa tin chính mình nói muốn ở chỗ này ở tạm hai. Ngày La Huyền sẽ không đồng ý, rốt cuộc nàng lại không phải muốn thường trụ, chờ đến La Huyền đem nàng tòa nhà lộng trở về, đó là La Huyền cầu nàng, nàng cũng sẽ không lưu lại. Nhưng Nhiếp Tình thế nhưng không có dự đoán được, nàng lòng tràn đầy tự nhiên muốn cho nha đầu hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu chuẩn bị nước cấm khi, La Huyền trong phủ nha đầu thế nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, nói làm nàng ở thính đường trung đẳng. Nhiếp Tình kiếp trước, 7. Đây là cái nào không trường mắt tiện nha đầu, thế nhưng liền nàng cũng không nhận ra được. Nhiếp Tình trong lòng có chút hòa đại, nhưng bất luận nàng khuyên can mãi, lại phát giận, kia nha đầu lại chính là xem lao nàng, không chuẩn nàng chạy loạn. Nhiếp Tình kia không có rửa mặt trải đầu, chỉ phải thở phì phì tìm địa phương ngồi xuống, nàng quyết định, chờ đến La Huyền trong chốc lát lại đây lúc sau, nàng nhất định phải làm La Huyền đem vật nhỏ này lột ra rút gân, ngũ mã phanh thây không thể. La Huyền ước chừng là ở Nhiếp Tình đợi hai cái canh giờ lúc sau mới lại đây, chờ hắn lại đây khi, đã mau sau giờ ngọ, Nhiếp Tình đã sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, nàng sáng sớm bị xảo lên khi bụng trung còn trống rỗng, đã sớm đói bụng, cố tình không biết La Huyền này trong phủ người là chuyện như thế nào, nửa điểm nhi nhãn lực đều không có. Không cho nàng hầu hạ rửa mặt trải đầu thay quần áo cũng liền thôi, liền ăn đồ vật cũng không cho nàng bãi giống nhau, nước trà cũng không thượng nửa ly. Nhiếp Tình đã sớm chờ đến một bụng phát hỏa, nhìn đến La Huyền thân ảnh tiến vào, Nhiếp Tình chóp mũi như là ngửi được một khẩu ngọt tanh hương vị nhi, như là huyết mùi tanh nhi giống nhau, La Huyền hình như là giết nhân tài lại đây. Như vậy ý niệm ở Nhiếp Tình trong đầu chợt lóe mà qua, nàng cũng không có nghĩ lại, trực tiếp liền đoán giận nói, ngươi sao lại thế này? Ngươi người trong phủ làm sao dám không cho ta rửa mặt trải đầu, ta đợi như vậy thời gian dài ngươi mới lại đây, ngươi làm gì đi, ngươi có biết hay không nhà của ta bị hoàng đế cấp chiếm, ngươi có biết hay không ta hiện tại còn không có ăn cơm sáng. Nhiều năm qua sống trong nhung lụa đương nhân thượng nhân sinh hoạt sớm đem Nhiếp Tình lúc trước chỉ có nhẫn mại cùng xem mặt đoán ý bản năng cấp ma đi, nàng hiện tại nhìn không ra tới La Huyền trong mắt sắc ý, cũng nhìn không tới La Huyền khỏe miệng biên cười dữ tợn, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem La Huyền, chỉ lo một mặt hướng La Huyền oán giận. Ta đem ngươi nương cấp giải quyết. La Huyền âm thanh âm vang lên, lời nói mang theo đặc có tà ý cùng lạnh băng sát khí, cho nên lại đây đến vãn một ít, thuận tiện biết nàng cùng ngươi mẫu tử một hồi, cũng tặng ngươi một phần đại lễ. La Huyền vừa nói, một bên hướng bên người Âm Lưu lộ ra một tia lạnh lạnh chi cười tới, Âm Lưu, đem đồ vật cho nàng. Nguyên bản Nhiếp Tình vẫn luôn oán giận cái không ngừng, nhưng nàng kỳ thật trong lòng là cảm thấy có chút không thích hợp nhì. Nữ nhân trời sinh đối mặt cùng chính mình tương quan sự tình khi liền có một loại bản năng giác quan thứ 6. Nàng rất sợ tại đây một lát tường đảo mọi người đẩy thời điểm La Huyền cũng sẽ không thèm nhìn chính mình. Rốt cuộc những năm gần đây người ở bên ngoài xem ra La Huyền cùng chính mình có quan hệ, là chính mình kiên cố hậu thuẫn, bao gồm đối với Nhiếp Tình chính mình tới nói, nàng tuy rằng cảm thấy La Huyền người này nàng đoán không ra, cũng cảm giác hắn không phải chính mình hảo đắn đo, cũng không biết vì sao, nàng mỗi lần lời nói La Huyền đều sẽ thế nàng làm được. Dần ra Nhiếp Tình tự nhiên liền cho rằng chính mình cùng hắn như vậy quan hệ là theo lý thường hẳn là, nhưng kỳ thật hai người cũng không có cái gì thân cận quan hệ, nàng thậm chí không thể so người khác có thể cùng La Huyền nhiều lời nói mấy câu. Vừa mới vốn có lo lắng ở Nhiếp Tình nghe được La Huyền muốn đưa chính mình lễ vật khi, Nhiếp Tình tức khắc vui vẻ ra mặt. La Huyền dĩ vãng cũng đưa quá nàng lễ vật, nhưng cũng không phải cái gì thực chất đồ vật, mà là tỉ như nói cái nào người đắc tội nàng. Ngày thứ hai liền sẽ nhìn đến người kia quỳ xuống ở nàng trước mặt dập đầu xin tha chờ. Như vậy sự không ngừng là làm nàng nổi bật cực kỳ, hơn nữa cái loại này hư vinh cảm làm Nhiếp Tình trong lòng thỏa mãn. Lúc này Nhiếp Tình nghe được là lễ vật, tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng thậm chí đánh bạo ngẩng đầu nhìn Âm Lưu liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy cái này bộ mặt âm trầm trung niên nhân làm như ở cười dữ tợn, trong tay phủng một cái ước có thùng nước lớn nhỏ cái dương. La Huyền dĩ vãng tuy rằng đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, còn chưa từng có đưa quá nàng cái gì thực chất đồ vật. Vàng bạc châu báu thậm chí giống nhau đều không có, chẳng lẽ La Huyền hiện tại là bởi vì đem Nhiếp Thu Nhiễm giải quyết, biết chính mình về sau sẽ sống một mình, cho nên trước tiên cho chính mình tặng ngân phiếu trở vật lại đây. Chúc mừng chính mình nhà mới đem thành. Nhiếp Tình tưởng tượng đến nơi này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên liền muốn tiếp, trong miệng còn vui mừng nói. Như vậy khách sáo làm gì, như thế nào đột nhiên nhớ tới đưa ta đồ vật. La Huyền là cái thái giám nhi. Tuy rằng có không ít người muốn bái ở hắn môn hạ, trở thành hắn con nuôi, nhưng kỳ thật cùng hắn có thân cận quan hệ người lại là không mấy cái. Tương so dưới chính mình tuy rằng cũng nói với hắn không đến nói mấy câu. Nhưng ở ngoài người xem ra, chính mình cùng hắn lại là thân cận nhất. Hơn nữa chính mình chính là hắn ân nhân, hắn dị vãng không tiễn chính mình vàng bạc châu báu hành vi ở Nhiếp Tình xem ra cũng không có gì. Ngược lại La Huyền là thái giám nhi, về sau cũng sẽ không có nhi tử, hắn muốn già rồi đã chết, mấy thứ này sớm hay muộn còn không phải chính mình, bất quá là trước tồn tại hắn nơi đó mà thôi. Nhưng tồn tại hắn chỗ đó cùng kỳ thật bắt được tay cảm giác chính là không giống nhau. Nhiếp Tình buồn không hy vọng xa vời quá La Huyền muốn đưa chính mình thứ gì, nhưng lúc này xem hắn phụng ra tới, Nhiếp Tình tự nhiên cũng sẽ không ngốc đi cự tuyệt, vội vàng liền duỗi tay muốn đem dương gỗ tiếp nhận tới. Một xương tử phân lượng còn không nhẹ, thô sơ giản lược một phủng chỉ sợ đều đã mười mấy cân, mặt trên tinh mỹ điêu văn, vừa thấy liền biết không phải cái gì phàm khẩu vật liệu gỗ. Nhiếp Tình mấy năm nay cũng rèn luyện ra một ít nhãn lực tới, nhìn ra được tới chỉ là này hộp chỉ sợ đó là giá trị xa xỉ, trong lòng không khỏi càng thêm cao hứng. Ngươi mở ra nhìn xem, có thích hay không? La Huyền ý cười càng sâu chút, lại hướng Nhiếp Tình sò cái thỉnh thủ thế. Thứ này thật sự là quá chậm, Nhiếp Tình cần thiết đến đem nó đôi tay phủng, nhưng lúc này nếu là muốn mở ra, liền chỉ có thể một bàn tay gắt gao ôm ở ngực nhi. Nhiếp Tình ý cười ngâm ngâm đáp ứng rồi một tiếng, nàng tin tưởng lấy La Huyền tính cách đưa ra tới đồ vật không đến mức chờ hạ còn muốn đổi ý, bởi vậy cũng không sợ hắn xem, ngược lại ra vẻ hào phong cố hết sức một tay nâng cái dương cái đáy. Một tay đem kia vẫn chưa khóa lại cái nắp cấp mở ra. Vừa mở ra một cái nắp, một cổ nồng đậm cực kỳ mùi máu tươi nhi liền chạy trốn ra tới. Trong dương phô màu đỏ tươi vải nhung, không, từ đỉnh một ít ít có dấu vết xem ra, này vải nhung nguyên bản nên là màu vàng, nhưng lúc này đã bị máu tươi tầm ướp, biến thành một mảnh đỏ thắm, có chút địa phương huyết nơi đã khô cạn. Nơi đó đầu trang một cái cực đại đầu người, tóc bị huyết nơi đọng lại thành từng đống, giống như loạn ổ gà, chính là khuôn mặt lại bị người lau đến sạch sẽ. Lộ ra một cổ quỷ dị cảm giác. A Nhiếp Tình lên tiếng thét chói tai, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới nhớ tới đem chính mình trong tay đồ vật cấp ném đi ra ngoài, nàng cả người run run, hai chân như run rẩy giống nhau, một cổ ướt dịch theo nàng váy liền rũ xuống dưới. Kia một xương bị nàng ném lên, nơi đó đầu người lăn xuống ra tới, trên mặt đất lăn vài vòng nhi, bị âm lưu nhẹ nhàng đá một chân, kia mặt phương hướng vừa lúc đối với nàng, người này đầu biểu tình đã có chút vặn mẹo, hai mắt mở to, trong mắt đã không có sáng giỏi. Bạo đột bộ dáng nhìn chằm chằm người, có thể làm người xem qua liếc mắt một cái lúc sau, đêm khuya mộng hồi gian đều có thể làm khởi ác mộng tới. Đầu người phía trên da mặt đã có chút phiếm tím, càng tăng thêm những người này đầu khủng bố, này mặt đã có chút vặn mẹo. Có thể từ người này trên đầu nhìn ra được tới người này trước khi chết làn nên đã chịu bao lớn kinh hách cùng đau đớn, Nhiếp Tình ngăn không được thét chói tai, tiếp theo mềm mại ngồi quỳ trên mặt đất, nàng nhận ra người này đầu tới, người này đầu biểu tình đã vặn vẹo đến biến hình. Nhưng nàng như cũ nhận ra tới đây là Tôn Thị. Tôn Thị không biết trước khi chết bị bao lớn tra tấn cùng khổ sở, nhìn xem nàng biểu tình, chỉ là làm người chỉ xem một cái liền như là có thể cảm thụ được đến nàng đau đớn. Thấy rõ ràng người này là Tôn Thị sau, Nhiếp Tình không ngừng là không có hảo quá một ít. Ngược lại cảm thấy càng sợ hãi vài phần, nàng cả người không được run run, một bên bản năng rơi lệ, ngươi đem nàng giết. La Huyền mỉm cười đem nàng chưa nói xong nói tiếp theo nói xuống dưới, lại ôn hòa nhìn Nhiếp Tình cười, ngươi không phải luôn luôn nhất không thích nàng. Hiện tại ta đem cái này làm lúc trước ngươi hướng ta báo tin ân tình, còn cho ngươi. La Huyền mỗi một câu nói, tươi cười liền càng sâu một phần, Nhiếp Tình vừa nghe đến hắn thanh âm, cả người càng là run rẩy đến càng thêm lợi hại chút. Đến cuối cùng cơ hồ đã như là bản năng ở run rẩy giống nhau, Nhiếp Tình hàm răng va chạm khanh khách tiếng vang lên, nàng tuy rằng tàn nhẫn độc ác, cũng không phải cái gì người tốt. Nhưng một quán làm ác nhân không phải nàng, nàng quen ở người khác trước mặt biểu hiện ra tốt kia một mặt tới, bởi vậy mượn đao giết người chuyện này nàng thường làm, nhưng chân chính nhìn đến người chết ở chính mình trước mặt, vẫn là dùng như vậy trực tiếp mà kịch liệt phương thị, Nhiếp Tình tức khắc có chút chịu không nổi. Ngươi cái này, ác ma, ác ma. Nhiếp Tình lúc này không dám lại xem trên mặt đất người kia đầu. Ngày thường đi theo La Huyền bên người. Cái kia bộ mặt âm trầm trung niên nhân lúc này chính lấy chân đem người nọ đầu trở thành cầu giống nhau ở đá chơi. Như vậy khinh suất thái độ không thể nghi ngờ là càng làm cho Nhiếp Tình trong lòng suýt nữa hỏng mất. La Huyền đột nhiên nở nụ cười, thanh âm càng lúc càng lớn. Cái này tâm điệu tàn nhẫn như lệ quỷ người trường một bộ rất là tuấn tiếu khuôn mặt, lúc này hắn ánh mắt tà khí nhìn chằm chằm Nhiếp Tình xem, một bên duỗi tay chống cằm, nhìn Nhiếp Tình có chút buồn rầu nói. Nhiếp Thu Nhiễm đã chết, Nhiếp gia giống như không có gì thú vị, trừ bỏ một cái phế vật chờ chết lão nhân ở ngoài, giống như liền còn dư lại ngươi. La Huyền biểu tình hình như là thật sự ở phiền não một kiện rất nghiêm trọng sự tình, Nhiếp Tình có chút giật mình, ngươi nói lời này, là cái gì, có ý tứ gì? Cái gì kêu Nhiếp Thu Nhiễm đã chết, Nhiếp gia không có gì thú vị, liền dư lại chính mình một người, đây là có ý tứ gì? Sáng sớm liền đã trải qua quá vài lần đả kích, lúc này Nhiếp Tình cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, nàng chỉ biết ngốc hô hô nhìn chằm chằm La Huyền xem, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhiếp Thu Nhiễm đã chết, ta cũng chơi đủ rồi. La Huyền lộ ra một bộ hao tổn tâm trí thần sắc tới, nói tiếp, đến nỗi ngươi sao hắn vừa nói, một bên vươn ra ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ lên, lần này hạ nhẹ nhàng thanh âm rõ ràng không nặng, nhưng ở Nhiếp Tình nghe tới, này liền như là đại biểu cho muốn nàng mệnh tiếng chuông, chính từng cái đánh ở nàng trái tim thượng, làm Nhiếp Tình biểu tình càng là khó coi lên. Nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng thử vài lần, nàng giống như đều phát giác chính mình làm không được, nàng không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Cái gì kêu đã chơi đủ rồi, Nhiếp Tình thập phần không rõ, nàng cả người run run, miễn cưỡng cười nói, không cần nói giỡn. Nàng vừa nói, một bên run run ngẩng đầu lên, nàng thấy được La Huyền đôi mắt, kia trong ánh mắt hàm chứa ý cười, nhưng cố tình ý cười lại như là cũng không có tới nàng đáy mắt chỗ sâu trong giống nhau. Xem đến Nhiếp Tình rốt cuộc hỏng mất, nàng nhịn không được, nàng rõ ràng thấy được La Huyền trong mắt sắc ý, hắn là muốn giết chính mình. Ở La Huyền đối nàng vẫn luôn không có che giấu quá thái độ nhiều năm lúc sau. Nhiếp Tình rốt cuộc minh bạch như vậy một sự thật, La Huyền muốn giết nàng. Nhưng vì cái gì đâu? Nàng không có trải qua chuyện gì nhi a? Nàng không phải La Huyền ân nhân sao? Nàng thậm chí giúp đỡ La Huyền đối phó qua Nhiếp Thu Nhiễm, La Huyền như thế nào sẽ muốn sát nàng? Nhiếp Tình có chút không dám tin tưởng, chính là sự thật lại không phải do nàng không tin, nàng không muốn chết, nhưng trước mắt xem ra Nhiếp Thu Nhiễm giống như căn bản không có muốn buông tha nàng ý tứ. Nhiếp Tình tưởng tượng đến nơi này, rốt cuộc nhẫn mại không được. Sắc mặt lập tức trở nên xanh trắng, lúc này nàng túi đầu thấy được Tôn Thị đầu người, người nọ trên đầu huyết khối loang lổ cùng kia khắc thường sắc mặt, hình như là ở biểu hiện chính mình sắp cũng biến thành như vậy thi thể chia lịa, không, không nên là cái dạng này, Nhiếp Tình suýt nữa phát điên, nàng lúc này hẳn là muốn chạy trốn, nàng là hẳn là muốn chạy trốn. Nàng nghĩ vậy nhi, đứng dậy, phát điên giống nhau hướng bên ngoài chạy đi ra ngoài. Chủ tử Âm Lưu cung kính quay đầu nhìn La Huyền liếc mắt một cái, lại thấy hắn híp lại con mắt. Rối tay vướt ve cằm, cười đến ý vị thâm trường, tùy nàng đi thôi, có khi tạm thời tồn tại, nhưng cũng nhất định chính là chỗ tốt. Bất quá kia cũng chỉ là hắn tạm thời cấp Nhiếp Tình một ít, làm nàng tồn tại mà thôi. Buổi chiều thời gian Phan Thế Quyền liền nghe nói Nhiếp gia bị thu hồi đi chuyện này, mà giữa trưa khi Nhiếp Tình liền như là phát điên giống nhau chạy tới nhà hắn chúng tới, cũng không biết nữ nhân này bị cái gì kích thích, vừa ở vào cửa nhi liền trốn đến trong phòng, cơm chiều khi hắn cứ gọi Nhiếp Tình ra tới ăn cơm kia nữ nhân cũng không ra tới. Phan Thế Quyền nhíu chặt mày, buổi tối nghỉ đèn khi không yên tâm còn muốn đi xem Nhiếp Tình, hạ thị nhìn thấy hắn này phó tâm tư ưu trọng bộ dáng, tức khắc giận sôi máu, phu quân, ngại như thế nào lúc này còn muốn đi Nhiếp phu nhân trong phòng, phải biết rằng này đối nàng chính là bất lợi này hai người đương nàng là chết giống nhau. Sau lưng đã làm ở một khối không biết đã bao lâu, hạ thị biết chuyện này khi suýt nữa tức giận đến phát điên. Nhưng nàng không có Nhiếp Tình hảo nhà mẹ đẻ, đối với chuyện này nhi đó là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng chỉ đến mạnh mẽ nhẫn mại xuống dưới. Nàng phụ thân bất quá là cái cử nhân mà thôi. Chính là lúc trước Phan Thế Quyền mưu cửu phẩm quan khi còn nhỏ nàng đã ở Phan gia nhật tử không dễ chịu lắm, hiện giờ càng miễn bản Phan Thế Quyền thành thất phẩm quan nhi, nàng càng là ở nhà chồng nói không nên lời, bởi vậy liền biết Phan Thế Quyền cùng Nhiếp Tình thật không minh bạch, hạ thị cũng chỉ có nhẫn mại. Nhưng trước kia hai người kia tốt xấu còn muốn chút thể diện, biết cậu thả việc muốn ở sau lưng tiến hành. Nhưng gần nhất này hai người là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhiếp Tình kia láo tiện nhân thế nhưng ban ngày ban mặt liền hướng chính mình trong nhà toàn, hạ thị trong lòng đã sợ lại hận, nàng rất sợ Nhiếp Tình như vậy không màng thể diện là muốn tê đi rồi chính mình hảo chiếm chính mình vị trí. Bất quá nàng lại sợ bị Phan Thế Quyền khiển trách, bởi vậy sắc mặt nhăn nhó đến lợi hại, lại vẫn là cắn răng bài trừ vẻ tươi cười tới. Quản hảo chính ngươi là được. Hạ thị lúc trước còn trẻ khi Phan Thế Quyền liền dám ở bên ngoài lêu lổng, hiện giờ càng miễn bàn nàng tuổi già sắc suy, nhà mẹ để lại không được thế. Tự nhiên càng là sẽ không cho nàng lưu thể diện. Hơn nữa hôm nay Nhiếp Tình tình huống có chút không thích hợp nhì, Phan Thế Quyền cũng muốn đi hỏi một chút nhìn đến đế đã xảy ra sự tình gì, nếu là Nhiếp gia thật sự suy sụp. Mà Nhiếp Tình tiếp thu không đến cái gì tiện nghi nói. Kia hắn. Bất quá cũng may Nhiếp Tình còn có một cái đương trường bình hầu chỗ dựa, hắn lúc này không ngừng là không thể cùng nữ nhân này trở mặt, còn phải hảo hảo hướng nàng. Chỗ nào tới nhàn công phu lý này bà thím già. Một phen khiển trách lúc sau. Phan Thế Quyền tự nhiên đi ra ngoài, tức giận đến hạ thị cái mũi đều suýt nữa hoài, chờ Phan Thế Quyền đi rồi tự nhiên ở trong phòng mắng này đối gian phu phụ không chết tử tế được. Nhiếp Tình hôm nay là thật bị dọa, theo bản năng liền chiều Phan Thế Quyền bên này chạy tới, nàng cùng Phan Thế Quyền chi gian mặc kệ có phải hay không lẫn nhau lợi dụng quan hệ, nhưng hai người rốt cuộc là luyến gian tình nhiệt nhiều năm, hơn nữa nàng hôm nay từ La Huyền trong phủ chạy ra khi một thứ cũng không mang, không xu dính túi, ở kinh thành nàng không chỗ để đi, tự nhiên chỉ có tới đầu nhập vào Phan Thế Quyền. Nàng hiện tại cũng không dám lại trở về tìm La Huyền, rốt cuộc La Huyền người nọ luôn luôn đều là nói được ra liền làm được đến, giết người với hắn mà nói không thể so chớp mắt khó nhiều ít, Nhiếp Tình không dám trở về, rất sợ chính mình lần này đi liền giống như dê vào miệng cọp, rơi vào giống Tôn Thị giống nhau kết cục. Nàng trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng Phan Thế Quyền đang hỏi nàng hôm nay tình huống khi, Nhiếp Tình lập tức liền cảnh giác lại đây. Không ai so nàng cái này cùng Phan Thế Quyền cấu kết với nhau làm việc xấu người càng hiểu biết hắn. Hai người ngầm hẹn hò nhiều năm, Nhiếp Tình lại cùng Phan Thế Quyền ở mỗ một ít phương diện xú mùi vị hợp nhau. Nàng biết người nam nhân này vô tình vô nghĩa, thậm chí so với Phan Thế Quyền thê tử Hạ Thị đối với Phan Thế Quyền còn muốn hiểu biết một ít. Càng là hiểu biết, Nhiếp Tình liền càng là không dám đại ý nói ra chân tướng. Nàng biết, mặc kệ hiện tại Phan Thế Quyền đối nàng có bao nhiêu ôn nhu săn sóc, nhưng nếu là biết được nàng tình huống hiện tại, biết La Huyền dục sát nàng, nói không chừng cái này vô tình vô nghĩa nam nhân sẽ tự mình trói lại nàng đến La Huyền trong nhà, lấy cầu được phú quý. Chính mình như thế nào sẽ tìm tới tìm lui thế nhưng tìm như vậy một cái xuất sinh. Nhiếp Tình khóc không ra nước mắt, nàng dĩ vãng chỉ cảm thấy Phan Thế Quyền như vậy hư nam nhân mới đáng tin cậy, nhưng ở như vậy thời khắc, nàng lại càng thêm oán hận chính mình lúc trước có mắt không tròng, nhìn chúng Phan Thế Quyền như vậy một người. Nhiếp Tình tự nhiên sẽ không cùng Phan Thế Quyền nói thật, chỉ nói chính mình hôm nay chưa thấy được La Huyền, muốn ở Phan trong nhà ở tạm xuống dưới. Nàng nhìn ra được tới, Phan Thế Quyền đối nàng lời nói cũng không phải hoàn toàn tin, nhưng cũng may Phan Thế Quyền những năm gần đây xem đến rất rõ ràng La Huyền đối Nhiếp Tình là thế nào một cái nghe lời pháp, hơn nữa Nhiếp Tình có khi vì chính mình lòng tự trọng không thiếu ở Phan Thế Quyền trước mặt nói mạnh miệng, Phan Thế Quyền cũng đương nhiên tin là thật, chỉ đương Nhiếp Tình là thật không thấy được La Huyền, ở cái này tốt lấy lòng La Huyền thời điểm, Phan Thế Quyền đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vậy rất là thống khoái liền đáp ứng đem Nhiếp Tình thu lưu xuống dưới. Bất quá ngày thứ hai, Phan Thế Quyền vốn nhờ sai sự nhi thượng ra đại sai, va chạm quý nhân, mà chức vị bị loát đi, làm hắn chịu tội ở nhà chờ xử lý. Phan Thế Quyền sốt ruột đến thượng hỏa, làm Nhiếp Tình hỗ trợ đi tìm hòa giải khi, Nhiếp Tình bắt đầu tam đẩy bốn đẩy, Phan Thế Quyền không nốc, hắn thậm chí có thể nói là cực kỳ khôn khéo, nếu không cũng sẽ không từ lúc trước một cái nho nhỏ cửu phẩm quan nhi hôn cho tới bây giờ nông nỗi. Hiện tại Nhiếp Tình biểu hiện rõ ràng là có quỷ, phỏng chừng là tiện nhân này không biết như thế nào đắc tội La Huyền, không dám đi ra ngoài, cho nên tránh ở chính mình trong nhà, liên lụy chính mình. Tưởng tượng đến này đó, Phan Thế Quyền suýt nữa sốt ruột đến thượng hỏa, ngầm quan sát hai ngày, lại sợ chính mình là đã đoán sai, bởi vậy mặt ngoài không dám lộ ra bất mãn chi sắc, chỉ là thúc giục Nhiếp Tình đi tìm La Huyền khi càng thêm dồn dập chút. Sự tình rốt cuộc bao không được hỏa, Nhiếp Tình đắc tội La Huyền. La Huyền đã chính miệng phóng nói từ đây này phụ nhân cùng chính mình không quan hệ việc nhi, đã ở kinh thành giới quý tộc nhi dần dần lan truyền mở ra, Phan Thế Quyền lại không phải kẻ điếc, huống chi những lời này chính là người có tâm muốn cho hắn nghe được, hắn tự nhiên là đã biết. Như Nhiếp Tình suy nghĩ giống nhau, hắn vốn dĩ chính là cái vô tình vô nghĩa nam nhân, tự nhiên đem Nhiếp Tình đuổi đi ra ngoài. Nhiếp Tình lúc trước tính kế một hồi, nhưng không dự đoán được hiện giờ rơi xuống cái bị bên gối người. Thậm chí là bị đoạt đi chính mình nữ nhi thân Phan Thế Quyền đuổi ra môn lưu lạc đầu đường, trong lòng tư vị nhi tự nhiên có thể nghĩ. Hiện giờ đã chính trực cuối mùa thu, Nhiếp Tình bị đuổi ra tới khi không xu dính túi, trên người thậm chí chỉ mặc một cái áo đơn, so với lúc trước chính mình từ La Huyền trong nhà chạy ra khi còn muốn thảm. Nàng một mặt xoa xoa cánh tay, một mặt nguyền rủa không chết tử tế được Phan Thế Quyền, tại đây trên đường cái du đãng, đông lạnh đến cả người thẳng run run. Ban ngày con hảo, người nhiều độ ấm cũng không như vậy lạnh, thẳng đến buổi tối khi, Nhiếp Tình liền có chút chịu không nổi, nàng nước mũi đã đông lạnh đến chảy ra, bắt đầu khi Nhiếp Tình còn sẽ vươn tay háo sát hai hạ, mấy năm nay sinh hoạt làm nàng dưỡng thành ái khiết hảo thói quen, chính là chờ đến hai chỉ tay háo cũng lạnh băng lúc sau, Nhiếp Tình liền không dám lại đi sát nước mũi, dù sao sát cũng vĩnh viễn đều sát không xong, hơn nữa phương Bắc ban đêm đông lạnh đến có thể làm người a khí. Thành băng, nàng đã cảm giác được chính mình tay háo băng đến đã có chút lạnh lên. Đắp ở chính mình trên cổ tay, làm cổ tay của nàng đều giống như đông lạnh đến đã không có chi giác giống nhau. Nhiếp Tình ở trong lòng lại bắt đầu hung hăng nguyền rủa khởi Phan Thế Quyền tới. Mấy năm nay nàng giúp đỡ Phan Thế Quyền không biết được nhiều ít chỗ tốt, hưởng nhiều ít phúc, chính mình lần đầu tiên thậm chí cũng là cho hắn. Lúc trước liền tính thành hôn cũng là cùng hắn sau lưng có lui tới, người đều nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, nhưng nàng không nghĩ tới Phan Thế Quyền lại là như vậy tàn nhẫn, ở biết nàng cùng La Huyền đã không còn là ân nhân quan hệ khi, thế nhưng đầu một hồi liền. Không hỏi nguyên do đem nàng đuổi ra tới, thậm chí mặc kệ nàng ở như vậy băng thiên tuyết địa có thể hay không đông lạnh xảy ra chuyện như tới. Từ lúc sinh ra chờ khởi, Nhiếp Tình tuy rằng ở Tôn thị thủ hạ kiếm ăn ăn qua không ít đau khổ, chính là nàng chưa từng có quá giống như vậy một ngày, có gia sản không được, thiên lãnh không y lìa xuyên, bụng đói lại không cơm ăn tình cảnh. Tôn thị đó là lại không thích nàng, khá vậy nhiều nhất đánh chửi nàng vài câu mà thôi, lúc trước thời điểm Nhiếp Tình liền vẫn luôn cảm thấy vậy đã là trên đời này lớn nhất thống khổ cùng tra tấn, nhưng hôm nay chân chính nếm tới rồi cả ngày cùng du hồn dường như ở trên phố tán loạn, không có chỗ ở cố định cảm thụ lúc sau. Nhiếp Tình mới biết được trên đời này cực khổ cũng không ngăn là bị đánh chửi cùng làm việc, cùng với bị cha mẹ không thích mà thôi. Ở đói khổ lạnh lẽo dưới, nơi nào còn sẽ có người đi cố kỵ được đến kia giá rẻ đồ vật. Nàng lúc này thậm chí nghĩ không ra chính mình luôn luôn hận Tôn thị là cái gì bộ dáng, nàng chỉ biết nàng hiện tại lại lánh lại đói, liền sắp chết rồi. Nhưng nàng không muốn chết, nàng không cam lòng chết, nàng còn không có quá đủ đâu. Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới chết, hắn hết thể buồn hẳn là chính mình còn không có hưởng thụ. Như thế nào có thể đi chết đâu? Trời cao như thế nào đối nàng như thế tàn nhẫn? Nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết. Nhiếp Tình kiếp trước, 8. Nàng không muốn chết. Nhiếp Tình đến bây giờ đều không rõ, La Huyền như thế nào êm đẹp lập tức liền trở mặt, rõ ràng trợ giúp chính mình với hắn mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nàng vẫn luôn cảm thấy tựa như dị vãng bất cứ lần nào như vậy, nhưng La Huyền như thế nào sẽ đột nhiên liền trở mặt đâu. Rõ ràng như vậy một chuyện nhỏ hắn cũng không chịu giúp chính mình. Còn làm hại chính mình hiện tại bị Phan Thế Quyền đuổi ra tới, hắn đáng chết. Nhiếp Tình cảm thấy trong thân thể độ ấm càng ngày càng thấp, ở như vậy thời tiết, nàng giống như cảm thấy chính mình trong cơ thể máu đều như là phải bị đông lạnh đến cứng lại rồi lên, nàng không muốn chết, nàng ngộng tưởng còn không có thực hiện, nhiếp gia là của nàng, nhưng nàng còn không có bắt được, nàng không nên muốn chết. Nhiếp Tình duỗi tay xoa xoa cánh tay, một mặt trong miệng theo bản năng hùng hùng hổ hổ. Trước một ngày khi nàng còn ngủ ở chính mình kia thoải mái ấm áp trên giường, nhưng bất quá là một ngày chi gian, nàng sinh hoạt lại thay đổi dạng, nàng rốt cuộc làm cái gì, trời cao vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng. Nhiếp Tình không cam lòng. Đang ở lúc này, phía trước truyền đến từng trận bước chân thanh âm, tại đây an tĩnh dị thường ban đêm, làm nguyên bản cứng đờ như quỷ hồn Nhiếp Tình lập tức liền nghe được, nàng không tự chủ được ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên tới, cố hết sức tưởng chiều thanh âm kia chạy tới, nàng không muốn chết, nàng muốn tìm người cứu nàng. Cứu ta, cứu ta. Nhiếp Tình như là tìm được rồi cứu mạng rơm dạ giống nhau, rất xa liền bắt đầu khóc hô lên. Chỉ là nàng thanh âm sớm đã tư ách, nàng rất sợ người khác nghe không được, lại cố ý đem thân thể đánh vào một bên trên tường, phát ra phanh phanh nặng nề thanh. Quả nhiên, như là thanh âm kia nghe được nàng làm ra tới động tĩnh, tiếng bước chân chậm rãi chiều bên này đã đi tới, Nhiếp Tình đã không có sức lực, chậm rãi hoạt ngồi dưới đất, nguyên bản không có một bóng người đường phố biên dần dần xuất hiện một đạo đen nhánh bóng người. Tối nay vốn dĩ liền ánh trăng đều không có một đạo, cũng không biết có phải hay không Nhiếp Tình ở trong đêm đen đi được lâu rồi, thế nhưng cũng có thể đem nơi xa tình cảnh xem đến rõ ràng, nàng thấy được người. Cứu ta, cầu xin ngươi, cứu ta. Ta nguyện ý bồi ngươi, ta là nữ nhân người ở nguy nan thời điểm khi, nơi nào còn quản được cái gì danh tiết không danh tiết, huống chi Nhiếp Tình vốn dĩ lại không phải một cái cỡ nào coi trọng danh tiết người, lúc này nàng nổi điên muốn xé rách chính mình xiêm y, chỉ hy vọng có người có thể thu lưu chính mình. Ở như vậy tuyệt vọng thời điểm, nàng không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới nàng gả quá trượng phu. Nàng có nam nhân không ít, những năm gần đây trừ bỏ cùng Phan Thế Quyền lêu lổng ở ngoài. Còn lục tục cùng mặt khác người từng có xương sớm nhân duyên, đối với này đó phụ nhân trinh tiết cũng không như thế nào nhìn chúng. Chính là nàng ngủ nam nhân tuy rằng có một ít, nhưng gả quá nam nhân. Lại chỉ phải như vậy một cái mà thôi. Nàng đã nhớ không rõ chính mình mẫu thân trông như thế nào, sinh dưỡng mẫu thân của nàng. Đã từng làm nàng như thế thống hận đến cho rằng đem nàng nghiền xương thành cho chính mình đều có thể đem nàng nhận ra được Tôn thị nàng đều đã nhớ không rõ nàng bộ dáng. Rõ ràng nàng trước kia đối Tôn thị ấn tượng như vậy khắc sâu, nhưng nàng lúc này đã nghĩ không ra, thậm chí không biết Tôn thị nói chuyện thanh âm là cái gì điệu. Nhưng nàng lại cố tình nhớ rõ, nàng vẫn luôn cho rằng đã vứt tới rồi sau đầu, sớm đã không biết hắn giọng nói và dáng điệu bộ dạng trượng phu tới. Tại sao lại như vậy? Nhiếp Tình có chút không rõ. Nam nhân kia lớn lên cũng không như thế nào xuất sắc. Thậm chí tính cách cũng thực ôn thôn, cũng không có gì dạ tâm. Hắn suốt ngày chỉ biết vây quanh chính mình nữ nhân này chuyển, khó thành châu đáo. Suốt ngày liền điểm nhi cùng dạ tâm đều không có. Như vậy một người nam nhân, chính là ở xúc động khi nhẫn mại không được cuối cùng thời điểm. Chính mình làm hắn lăn liền thật sự có thể cố nén trong thân thể bản năng ngoan ngoãn rời đi. thậm chí vì nàng bưng trà rót nước. Bị nàng vắng vẻ sau còn có thể một lòng vì nàng vô dụng nam nhân, nàng vẫn luôn khinh thường, thậm chí cảm thấy thực phiền chán yếu đuối nam nhân. Nàng cũng căn bản không thích nam nhân, nhưng tại đây một lát, như thế nào sẽ nhớ tới hắn tới đâu. Nhiếp Tình cảm thấy có chút buồn cười, kia nam nhân ở bên người nàng khi, nàng hận không thể hắn không cần tái xuất hiện ở chính mình trước mặt, hận không thể lập tức liền cách hắn xa xa nhi. Những năm gần đây nàng muốn cố hưởng thụ, nàng muốn cố lộng suy sụp Nhiếp gia, nàng muốn cố như thế nào phong cảnh như thế nào trở thành nhân thượng nhân, nàng thậm chí nếu muốn như thế nào phát tiết chính mình, nàng tâm quá lớn, trang quá nhiều đồ vật, nơi nào có nhàn công phu suy nghĩ cái kia đã hòa ly. Vô dụng trượng phu. Nhưng vì cái gì ở cái này đem chết thời khắc, nghĩ không ra Phan Thế Quyền, nghĩ không ra bất luận cái gì cho chính mình từng tới vui thích nam nhân, nàng thậm chí chỉ nghĩ khởi cái kia yếu đuối, nhát gan, không có gì dạ tâm, bị nàng xưng là không phải nam nhân tới. Hai hàng nhiệt lệ từ khuôn mặt rũng xuống dưới, Nhiếp Tình thậm chí chỉ nghĩ trong lòng ý niệm, không có nghe được vừa mới cái kia bị nàng tưởng cứu mạng rơm dạ nam nhân đang nói chuyện. Ta phải đi về tìm hắn. Nhiếp Tình lau đem nước mắt, lúc này thời gian còn không muộn, nàng hiện tại nguyện ý lại lần nữa trở lại trượng phu bên người. Nàng biết, hắn là cái đôn hậu người, hơn nữa đối chính mình có tình, hắn sẽ không giống Phan Thế Quyền như vậy tiện nam nhân. Một biết chính mình xui xẻo liền ước gì ly chính mình xa xa nhi, thấy chính mình hảo khi liền giống như ong mật thấy mật nảy lên tới. Hắn nếu là biết chính mình tình huống hiện tại, hắn nhất định sẽ đau lòng chính mình. Tư vị nhi dễ chịu sao? Kia nói thanh lãnh giọng nam lại vang lên, Nhiếp Tình sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới tìm được rồi một cái cứu mạng rơm dạ tồn tại, tức khắc có chút kích động dị thường. Ngươi chạy nhanh mang ta đi thấy hắn, ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Ngươi nọ đứng không núp đích, tùy ý Nhiếp Tình cặp kia đen nhánh lạnh băng tay bỏ lên trên hắn và táo biên, tuy rằng hắn ăn mặc một thân áo đen, hắn cũng biết Nhiếp Tình tay nhất định sẽ không ở hắn xiêm y ở mặt trên lưu lại dấu tay nhi, bất quá người nam nhân này như cũ không tự giác nhíu một chút mày, chậm gì gì từ chính mình trong lòng ngực trầm mặc móc ra một thứ tới, Nhiếp Tình ngay sau đó khi chỉ đem người này coi như cứu mạng rơm dạ đối đãi, nhưng ngay sau đó nàng liền đã hé miệng tê tâm. Liệt phê kêu thảm thiết lên. A nàng phủng chính mình kia chỉ đã ra chóc thịt bong, lúc này chính chậm rãi có máu từ bên trong trào ra tới tay, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm nỗ lực ngẩng đầu tưởng nhìn chằm chằm người nam nhân này xem. Nàng vốn dĩ cho rằng thân thể của mình đã đông lạnh đến đã không có chi giác, nhưng lúc này ở cái này ác ma giống nhau nam nhân cầm chùy thủ ở chính mình trên tay cắt một chút lúc sau, Nhiếp Tình tay liền đã bắt đầu cảm thấy một trận khắc cốt đau đớn tới. Nàng có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người nam nhân này chậm gì gì cầm chùy thủ ở chính mình trên người trà lau sạch sẽ, kia chùy thủ cách một tầng hơi mỏng áo đơn kề tại Nhiếp Tình trên người khi, lệnh nàng không tự chủ được run lập cập, giống như này chùy thủ độ ấm so với này bên ngoài gió lạnh càng thêm lạnh thấu xương, Nhiếp Tình có chút sợ hãi rụt rụt thân thể, lúc này nơi nào còn nghĩ đến lên chính mình phía trước suy nghĩ cái gì, chỉ là hoảng sợ dị thường nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Tiếp theo, nàng lại theo bản năng kêu, Trường Sinh, cứu ta. Chờ đến Nhiếp Tình kêu xong khi, không ngừng là đối diện nam nhân kia có chút kinh ngạc, ngay cả Nhiếp Tình chính mình đều có chút giật mình lên. Kia Trường Sinh là ai? Ở nàng ấn tượng bên trong hình như là không có nhận thức một cái kêu Trường Sinh như vậy thổ tên người, nàng như thế nào sẽ đột nhiên kêu Trường Sinh cứu nàng đâu? Nếu không phải mu bàn tay thượng thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương còn ở không được chảy xuôi máu tươi, chỉ sợ lúc này Nhiếp Tình đã nở nụ cười, bên ngoài rét lạnh làm nàng đầu góc có chút hôn độ lên. Nàng cố hết sức nghĩ Trường Sinh là ai, thậm chí xem nhẹ chính mình mu bàn tay thượng kịch liệt đau đớn, nàng suy nghĩ nửa ngày, trong đầu hiện ra một cái thật cẩn thận, thành thật đôn hậu người thanh niên khuôn mặt tới. Người nọ ánh mắt chính si ngốc trên ở.